Bởi vì Trạng Nguyên sẽ là Tiểu An ca ca nha, ngươi có Tiểu An ca ca thông minh không? Đầu hổ mau một chút liền thuận, sâu chấp nhận gật đầu, cũng là, Tiểu An ca ca là Trạng Nguyên. Phạm Tử Câm đang muốn chế nhạo bọn họ không biết trời cao đất dày, liền nghe Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi Tiểu Sư Tử, ngươi nhượng đầu hổ đương bằng nhãn, vậy còn ngươi? Tiểu Sư Tử rất cao ngược đạo, ta là thám hoa. Tề Hạo Nhiên càng là hiếu kỳ, ngươi nghĩ như thế nào đương thám hoa? Tiểu Sư Tử đương nhiên đạo, thám hoa tối tuấn à, mẫu thân nói, thám hoa lang nhất anh tuấn phong lưu, thám hoa có thể sánh bằng bảng nhãn có tiếng nhiều. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm không nói gì nhìn hắn, rất muốn nói cho hắn biết Nam Hải Tử sẽ không nên như vậy để ý tướng mạo, trái lại Mục Dương Linh khen hắn một câu, hảo chí hướng, vậy các ngươi liền hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực lên. Nhị hoàng tử ngước đầu nhỏ nhìn các đại nhân, nhịn không được xông mấy tiểu ca ca hô, vậy ta đâu? Tiểu Sư Tử và đầu hổ nghẹn lời, bọn họ liền biết tiền tam danh, tên thứ tư gọi là gì tới. Tiểu An đã nhàn nhạt phân phối đạo, ngươi liền đương nhị giáp truyền lư được rồi. Truyền lư là tên thứ tư, gần với thám hoa. Tề Văn Tắc không biết này đó thứ tự xếp hạng, thấy mình cũng có bài vị, lập tức cao hứng. Cái này ngay cả Mục Dương Linh cũng không ngữ, nhà bọn họ tứ đứa nhỏ trực tiếp đem khoa cử tiền tứ danh cấp phân. Tứ đứa nhỏ cùng nhau khinh Quảng Châu phủ nhà chúng quan viên chỉ số thông minh, cảm giác mình thực sự là thông minh vô cùng. Tiểu Hùng trực tiếp đem bốn người lĩnh đi ra bên ngoài giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Lần này có thật nhiều người nước ngoài đến, bọn họ đô ở tại người nước ngoài thương hội hội quản lý, các ngươi nếu coi trọng những thứ ấy người nước ngoài, bọn họ đô không có ý tốt. Tứ đứa nhỏ tiếp được này nhất quang vinh nhiệm vụ lao ra tề phủ, cùng tiến lên nhai đi chơi, Mị Kỳ Danh nói, giám sát người nước ngoài. Mà trong phòng, Mục Dương Linh chính tò mò hỏi, lần này rốt cuộc có bao nhiêu quốc gia sứ giả đến bãi yết. Ta và bọn nhỏ đi Điền Trang là chỉ đi 4 ngày đi, thế nào cảm giác đi 4 tháng tựa như... Một hồi đến nội thành liền nhiều nhiều như vậy Tây Dương quốc gia đến sử. Chương 995, 996. Thứ 996 chương đánh lên. Đến sử đại tề người Tây Dương không chỉ có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, còn có Anh và Fleurland Tây Đảng Quốc, bọn họ đảo cũng không phải kết bạn đến, chỉ là vừa lúc ở đường hàng không thượng đụng tới liền đụng vào nhau, mà Anh và Fleurland Tây đang đánh trận, hai bên đô rất không hữu hảo, nhìn thấy cùng là làm sứ giả Tây Ban Nha Bồ Đào Nha đội tàu, lập tức mượn hơi khởi lai. Các nước Âu Châu vẫn có thông ra, theo Bồ Đào Nha đội tàu cùng đi đến tử tức nhược trạch huynh đệ ông ngoại chính là đương nhiệm Anh quốc vương, cộng thêm Anh hiện tại thế lực cường thế, cho nên bọn họ liền thiên hướng Anh, Tây Ban Nha sứ giả mọi việc đều thuận lợi, ai cũng không thể tội, Pháp sứ giả tìm không được đồng minh, dọc theo đường đi các loại bị ức hiếp, vốn liền có ma sát, ở nhanh đến đại tế lúc, tứ chiếc thuyền lại phát hiện nhất hỏa hải tặc. Các nước Âu Châu sử thuyền thuận tiện làm ăn, đương nhiên cũng sẽ thuận tiện đánh hải tặc, có khi thậm chí còn muốn giữ chức mạo hiểm ra. Vì bọn họ quốc gia khai cương khoách đất, ở phát hiện tân thổ địa thượng chen vào quốc kỳ quyền. Đương nhiên, mặt trên không có người tự nhiên hảo, nếu là có nhân thì tốt hơn, này ý vị bọn họ không cần lại đi tìm sức lao động. Tứ quốc sử thuyền dọc theo đường đi thu thập không ít hải tặc, cũng phân không ít vàng bạc châu báu, pháp bởi vì thế cô sức yếu vẫn bị đẩy ở phía trước làm tiên phong, chia tiền thời gian nhưng lại chỉ có thể bắt được tứ phân một phần, thậm chí ít hơn, lần này toán khí đạt được điểm cao nhất, hắn sẽ không chịu xử lực. Chỉ lười biếng ở phía sau đuổi theo hải tặc, hắn nghĩ, trước đem nhân đoạt về đối phương trên đảo, đến thời gian lên bờ, cái khác tam quốc sứ giả nếu như còn không ra sức, hắn để. Nhân trực tiếp vọt tới hải tặc qua lý cướp Đông Tây, dù sao đều nhanh đến đại tề, hắn không cần thiết lại nhượng anh sứ giả, hai nước đi sứ nhân không sai biệt lắm, anh sứ giả khẳng định bất dám động thủ. Pháp sứ giả đánh ý kiến hay, nhưng không nghĩ đụng phải Tề Hạo Nhiên bọn họ thử pháo. Lửa đạn nếu như tùy tiện hướng hải lý phóng, mặc dù thử ra uy lực sẽ không đả thương đến nhân, nhưng cũng lãng phí đạn pháo, nghĩ đến trong biển còn có chút hải tặc, Petro kêu hỏa đại pháo nhiều, không cần thiết vì tới thử pháo đi treo chọc bọn hắn, đáng chỗ xa hơn còn có chút hải tặc, thử pháo đồng thời tiêu diệt nhất hỏa hải tặc cũng không phải lỗi. Bởi vậy chiến thuyền ra Quảng Châu hải vực liền một đường đi ra ngoài, rất xa nhìn thấy một con thuyền bậc trung hải thuyền hướng bên này mất mạng trốn, không khéo, buồn thượng đánh dấu Tề Hạo Nhiên rất thủ, là bị hắn đuổi ra Quảng Châu hải vực nhất hỏa đông doanh hải tặc. Vốn hơn 500 hải tặc bị hắn đánh chết đánh tan, hiện tại chỉ có gần 200 nhân, Tề Hạo Nhiên thấy kia đánh dấu, hưng phấn, chỉ huy chiến thuyền liền quá khứ, tính ra một chút pháo trình, ngắm chúng kia hải thuyền liền nạ pháo. Pháo ở giữa thân thuyền, thuyền một chút liền lật, trên thuyền hải tặc nhao nhao rơi xuống nước, xa xa theo ở phía sau pháp đội tàu thấy cũng không khỏi dừng thuyền, kinh nghi bất định nhìn phiên đảo thuyền hải tặc, xa xa nhìn về phía đại tề chiến thuyền. Chiến thuyền rất nhanh đã đến bọn hải đạo rơi xuống nước địa phương. Đối với nước mình hải tặc, Tề Hạo Nhiên hội thẩm hỏi, trên tay có người mệnh liền giết, không có xung quân hoặc lưu đày, hoặc hoặc là phân phát về nhà, đối với đánh cướp quá đại tề lần di hải tặc, giống nhau xử tử. Trái lại có nói quan tố cáo Tề Hạo Nhiên lạm giết có vi thiên hòa, đã nhất đến bị Tề Tu Viễn đè xuống, thứ hai trong triều cũng không bao nhiêu nhân quan viên ủng hộ, cho nên liền không giải quyết được gì, Tề Hạo Nhiên vẫn không sửa loại hình thức này. Tề Hạo Nhiên chờ người cũng phát hiện pháp đội tàu hòa phía sau bọn họ đội tàu, trong lòng tuy có một chút lo nghĩ, đã còn không đến mức phạm kiếp, cho nên hắn một bên gọi phiên dịch chuẩn bị cho tốt, một bên phái binh xuống vớt hải tặc. Này đó hải tặc giấu bảo địa điểm còn chưa có tra được, hắn là sẽ không dễ dàng giết bọn hắn, nhưng cũng chỉ chừa 4-5 nhân. Pháp đội tàu thượng sứ giả thấy đối phương thủ đoạn tàn nhẫn thu gặt hải tặc tính mạng, sắc mặt đô vi bạch, bọn họ mặc dù cướp đoạt hải tặc, lại không hội đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, dọc theo đường đi tối đa đoạt bọn họ châu báu, sau đó đem thuyền tạc xuyên liền rời đi. Thấy đối phương như vậy hành sự, trên thuyền sứ giả liền đoán bọn họ là phụ cận quốc gia quân binh. Quả nhiên, Tề Hạo Nhiên rất nhanh nhượng binh sĩ đánh tín hiệu cờ thông chi đối phương, này là của đại Tề lãnh hải, dò hỏi thân phận của đối phương. Pháp sứ giả ánh mắt lóe ra liếc mắt nhìn bị đối phương kéo lên thuyền hải tặc, nhượng binh sĩ đánh tín hiệu cờ nói cho đối phương biết bọn họ sứ giả thân phận. Thế là, Tề Hạo Nhiên cứ như vậy sớm nhận tứ quốc sứ giả. Tề Hạo Nhiên chờ đến phía sau anh đội tàu, trực tiếp liền tỏ vẻ này đó hải tặc quấy nhiều sứ giả đội thuyền, làm chủ nhà đại Tề hội vì bọn họ làm chủ, trực tiếp liền đem hải tặc chuyển tiếp quá khứ. Tự nhiên, thẩm vấn hải tặc hòa tiêu diệt đối phương tổ chim hòa tổ chim Lý Châu đáo tự nhiên cũng thuộc về đại Tề. Tứ quốc sứ giả mặc dù rất thương tiếc, đã vừa đã biết đại Tề vương ra thủ đoạn sát máu, lúc này không có người đưa ra châu đáo vấn đề. Vốn các quốc gia đến xử hẳn là do địa phương chính phủ đến chiêu đãi, nhưng ở chiến thuyền thượng Tiểu Hùng và Tiểu Bảo vừa nghe nói bọn họ muốn bao nhiêu người như vậy ăn ở lập tức đau lòng khởi lai, này xài hết bao nhiêu tiền. Đứng ở một bên Phạm Tử Câm trầm mặc, tứ quốc đội tàu đích sắc dẫn theo rất nhiều người, trừ người chèo thuyền, binh sĩ hòa người hầu ngoại, còn có đi theo thương nhân, hắn suy nghĩ một hồi điều hòa đạo. Chúng ta chỉ bao tứ quốc sứ giả hòa kỳ thiếp thân ăn ở. Tứ quốc sứ giả đảo không cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ đi sứ những quốc gia khác hoa cũng là của mình tiền, nghĩ đến muốn hòa đại đội tách ra, tứ quốc sứ giả liền đô khéo léo từ chối, ở đến người nước ngoài thương hội quán đi, mà bọn họ mang người tới thì đem kia một con đường khách sạn toàn bao, đề cao thật lớn Quảng Châu lữ quán nghiệp vụ phát triển. Tề Hạo Nhiên còn muốn vì nhiều hơn thương nhân kiếm tiền. Bởi vậy chính khuyến khích tứ quốc sứ giả mang theo người của bọn họ hòa đội buôn đến kinh thành đi một lần, dùng Tề Hạo Nhiên lời là, kinh thành phú quý phồn hoa, hàng hóa chi thịnh phi Quảng Châu có thể sánh bằng, sứ giả hòa quý quốc thương nhân muốn gặp thức nhiều hơn đại tề phương vật còn nên đi kinh thành. Tứ quốc sứ giả rất tâm động, nhưng đại tề vật giá quá cao, bọn họ mang nhiều người như vậy thượng kinh, dọc theo đường đi chi phí cũng không ít, bởi vậy bọn họ gần nhất đang tinh giản số người, tính toán mang theo một ít so sánh tinh xảo hàng hóa hòa một ít thị vệ đi kinh thành. Những thủy thủ đoàn khác hạ nhân ở lại Quảng Châu chờ, mà Bồ Đào Nha sứ giả thì liên hệ với Petro thượng. Ở đại tề nhân trong mắt, Petro chính là hải tặc, nhưng ở Bồ Đào Nha nhân trong mắt, Petro là của bọn họ ba tước, là một vị vĩ đại mạo hiểm gia. Theo Petro chỗ đó bọn họ biết đại tề đối hải tặc đã kích lực độ rất lớn, vốn tràn ở Quảng Đông Hải vực hải tặc bị tiêu diệt thất thất bát bát, hắn hiện đang hoạt động phạm vi mặc dù ra bên ngoài rời không ngăn cách, đã vẫn như cũ thường thường và đại tề quan binh xung đột. Hắn một năm này nhiều tới tổn thất cũng không thiếu, cho nên sẽ ở tại chỗ này làm mạo hiểm ra lợi nhuận cùng nguy hiểm không ngang hàng. Hắn muốn đổi nghề làm ăn, mạo hiểm hoạt động còn là đổi địa phương tiến hành đi. Hắn hy vọng Bồ Đào Nha sứ giả có thể ra mặt và đại tề triều đình thương lượng thuê một chỗ ngừng hải thuyền, sau này bọn họ hoạt động cũng phương tiện một ít. Chương 996, 997 Thứ 997 chương khổ não. Cho nên nhược ngang huynh đệ mới có thể quấn lên Tiểu Bảo và Tiểu Hùng. Này hai đứa bé từ nhỏ liền bị dạy sau khi lớn lên muốn thủ quốc thổ, cho dù tính cách so sánh đơn thuần Tiểu Hùng đều biết bọn họ là ở tay không bộ sói trắng, nhìn dường như cho hắn các một ít lợi ích trao đổi thuê thôn trang, nhưng thực cái gì đại giới cũng không trả giá. Tiểu Hùng thế nhưng chơi quan binh bắt đạo tặc trò chơi lớn lên, hai người này vốn liền không đội trời chung, mà bây giờ có người đến nói cho hắn biết, chỉ cần bọn họ chịu cho thuê một mảnh đất cấp hải tặc, những thứ ấy hải tặc sau này sẽ không ở nhà bọn họ cửa cướp người đồ. Sửa đến xa một chút địa phương. Nếu không có Tiểu Bảo ngăn, Tiểu Hùng sớm giơ quả đấm tiến lên đánh người, không ngờ như thế bọn họ bị đoạt, quay đầu lại không tìm hải tặc báo thù, còn phải đất cho thuê phương cho bọn hắn, để cho bọn họ đến xa một chút địa phương tiếp tục cướp bọn họ. Này đó vừa nhìn liền cùng hải tặc như nhau là người xấu, Tiểu Hùng trực tiếp mắt lạnh tương đối, Tiểu Bảo thái độ cũng rất không tốt, nếu không phải là hắn là một quốc gia thái tử không thể thất lễ, sớm gọi người đem nhân cấp ném ra. Cho nên Mục Dương Linh nhìn thấy Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đối Nhược Trạch huynh đệ thái độ đô không thế nào hảo. Mục Dương Linh lại không cùng bọn họ xả muốn hữu hảo đối đãi khách này một loại, mà là để cho bọn họ đi thỉnh giáo Phạm Tử Câm, nhìn gặp các ngươi nhị bá làm ăn thời gian gặp được chán ghét nhân là thế nào ứng đối. Tề Hạo Nhiên vốn muốn nói, đã không thích sẽ không thấy chính là, nghe thấy Mục Dương Linh nói như vậy, lập tức ngậm miệng. Hai đứa bé sau này lộ đô rất rộng, đặc biệt là Tiểu Bảo, lẽ nào trong triều mọi người đô thảo hắn thích. Bất thảo hắn thích sẽ không thấy, kia còn thế nào thống trị quốc gia. Cho nên bọn nhỏ phải học hội ngụy trang, khách sáo, thậm chí là phản kích. Phạm Tử Câm bưng trà ngồi ở một bên nghe, thấy hai đứa bé tha thiết mong chờ nhìn qua, hắn liền đặt chén trà xuống, nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đạo, muốn biết. Ta hiện tại đồng dạng ghét tứ quốc sứ giả, nhưng ta thân là Quảng Châu chi phủ, lại không thể tổn hại ta đại tề uy nghi, thả, ta mặc dù ghét bọn họ, lại rất muốn biết bọn họ mục đích của chuyến này, cũng biết bọn họ có thể cho ta mang đến một ít lợi ích, ngày mai khởi, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, nhìn ta thế nào ứng đối với bọn họ đi, lời đầu tiên đi lĩnh hội, gặp các ngươi có thể học được bao nhiêu. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hào hứng ứng hạ. Tiếp đãi ngoại quốc sứ giả là địa phương chính phủ trách nhiệm, Tề Hạo Nhiên trừ ngay từ đầu lộ diện ngoại liền tất cả đều do Phạm Tử Câm tiếp nhận. Phạm Tử Câm liền mang theo một đôi hùng đứa nhỏ bắt đầu cùng đến sự giao lưu. Hắn đối với tứ quốc hội đồng thời đối đại tề phái ra sứ thần cảm thấy hiếu kỳ, đầu tiên là trực tiếp hỏi, sau đó lại hỏi thăm các quốc gia tình huống, tổng hợp khởi lai đạt được kết luận, đại tề thương phẩm một năm này lý đại lượng dũng mãnh vào châu Âu thị trường, thượng tầng nhân sĩ đối với đại tề tơ lụa, trà, đồ sứ thích vô cùng, mặc dù qua lại thuyền hàng rất nhiều, đã mang đi thương phẩm lượng ở khổng lồ như thế người Âu Châu sổ số đếm hạ liền có vẻ như thế bạc nhược, cho nên thượng tầng xã hội quý nhân các dự đoán được nhiều hơn đến từ chính đại tề châu đáo. Mà Phạm Tử Câm dùng tiền đập tới sử bên mình hầu hạ người hầu lại biết được chân chính nắm quyền quý tộc đối đại tề cũng không nhiều hữu hảo. Trong đó lấy anh hòa Bồ Đào Nha Tây Ban Nha vì tối, lần này đi sứ thật ra là lấy hỏi dò là chính, đáng càng cụ thể nhiệm vụ, người hầu lại cung cấp bất đi ra. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo căm giận, mà Phạm Tử Câm lại hình như không phát sinh quá việc này như nhau, mang theo Tiểu Hùng và Tiểu Bảo vẻ mặt tươi cười hòa tứ quốc sứ giả Chu Toàn, thật giống như đối với bọn họ đến vô cùng hoan nghênh như nhau. Tứ quốc sứ giả lại do ngay từ đầu bình tĩnh trở nên có chút nôn nóng. Anh sứ giả đạo, Phạm đại nhân cũng không thể cho chúng ta miễn thuế hoặc tô bán thổ địa đáp án, ta nghĩ chúng ta nhận được kinh thành đi, còn là nhanh lên một chút lên đường đi. Pháp sứ giả cười lạnh một tiếng, Phạm đại nhân mặc dù cười hì hì, đán thái độ cứng rắn, chính là đi bọn họ kinh thành kết quả cũng như nhau, hà tất đi lãng phí thời gian. Anh sứ giả trả lời lại một cách niệm ai, sợ vất vả Pháp sứ giả tự nhiên sẽ không đi. Pháp sứ giả với hắn trợn mắt nhìn, Tây Ban Nha sứ giả bận khuyên giải nói, đại tề nhân rất giàu hoạt, trước đây chúng ta còn có thể dùng võ lực áp nhân, đạn hai năm qua bọn họ có vinh quận vương nâng đỡ, thái độ cứng rắn, rất không tốt nói chuyện, lúc này chúng ta liền càng hẳn là liên hợp khởi lai mới là, lúc này hay là trước không muốn cãi nhau. Không tệ, ở này xa xôi phương Đông, chúng ta mặc dù phân thuộc bất đồng quốc gia, đạn huyết mạch lại là giống nhau. Bồ Đào Nha sứ giả cũng theo khuyên giải, thấy hai nước sứ giả tỉnh táo lại, hắn mới nói, kỳ thực chúng ta ngay từ đầu tìm sai rồi nhân, quốc gia của ta bá tước nói ở Quảng Châu có thể quyết định chính là vị kia chỉ có duyên gặp mặt một lần vương gia, hắn là đại tề hoàng đế em ruột, tay cầm binh quyền, thái độ cứng rắn, nếu như có thể thuyết phục hắn, kia bất kể là miễn thuế còn là tô bán cảng đô không là vấn đề. Nhưng chúng ta đi tìm qua hắn, hắn không phải rất bận không gặp chúng ta đây. Nga, thân ái, ai biết hắn không phải đang chôn chúng ta đây. Nghe nói vị này vương gia tài ăn nói không tốt lắm, cho tới bây giờ chỉ thích động thủ. Bồ Đào Nha sứ giả nhún vai nói. Xem ra các ngươi với hắn hiểu biết trái lại nhiều, anh sứ giả liếc mắt nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi nói nên như thế nào thuyết phục hắn? Hắn có một vị đẹp thê tử, nghe nói hắn rất sủng ái nàng, trừ nàng không có một tình nhân, mà hắn cũng là một vị sủng phụ thân của hải tử. Tây Ban Nha sứ giả như cười như không nhìn về phía Bồ Đào Nha sứ giả. Ở điểm này thượng, quý quốc liền làm rất khá, hai vị tôn quý tử tức hiện tại hẳn là đã thành vương phủ hai vị thiếu gia ngoạn bạn đi. Bồ Đào Nha sứ giả sắc mặt có chút khó coi, nhược ngang bọn họ là và Tiểu Bảo bọn họ ngoạn đến cùng nhau, đã hoàn toàn là bị ngược. Có thể bị chọn lựa ra bỏ ra sử Viễn Dương, bởi vậy có thể thấy hai vị tử tức không có nhiều được sủng ái, nhưng bọn hắn bản lĩnh so với đế quốc cùng tuổi quý tộc các thiếu gia muốn khá hơn một chút, nhưng bọn hắn ở hai nhỏ hơn bọn họ rất nhiều đứa nhỏ trước mặt nhưng vẫn bị ngược. Bất kể là theo tri thức thượng, còn là theo vũ lực thượng. Tri thức trên có Tiểu Bảo, vũ lực trên có Tiểu Hùng, mà nhược ngang huynh đệ phát triển rất cân đối, cũng không thiên khoa, bất kể là tri thức còn là vũ lực đô ở bình quân trị trở lên. Nhưng Tiểu Bảo vũ lực không được, tri thức kỹ năng lại bạ bằng, cộng thêm lúc này Đại Tề bất kể là văn hóa còn là công nghệ tài nghệ đô viễn siêu châu Âu các nước, ở phiên dịch đắc lực dưới tình huống muốn ngược nhược ngang huynh đệ quả thực là phân phúc chuyện. Mà tiểu hùng vũ lực trị, đừng nói là châu Âu hai vị tử tước, chính là ở toàn Đại Tề, ở cùng tuổi đi lên 10 tuổi, hắn đều là vị cư phía trước, muốn ngược hai không biết nội công là vật gì người nước ngoài liền chỉ là một ngón tay chuyện. Nhược ngang thông minh một điểm, có một lần muốn tìm tiểu hùng tỉ thí chi thức mặt, tiểu bảo sau khi biết trực tiếp làm cho người ta đem tứ tiểu tìm đến, tương hòa thai song sinh như nhau cao tiểu an đẩy ra, nhượng hắn hướng nhược trạch học tập. Tiểu an năng lực học tập là tiểu bảo xem qua mạnh nhất, chính là ba hắn cũng thua kém một tiểu an, cho nên cho dù tiểu an ngay từ đầu không biết một ít tri thức, đang hỏi quá nhược trạch, sâu hơn vào giải một ít hậu, hắn hai ba cái vấn đề là có thể đem đối phương hỏi công. Mà một bên, tiểu bảo vui tươi hớn hở và nhược ngang giới thiệu hắn hai đường đệ, bọn họ là thai song sinh, năm nay 6 tuổi, Nga, đây là tuổi mụ, dựa theo của các ngươi tính toán, chính là ngũ một tuổi. Nhược ngang nhìn hai ngựa đầu tự tin nhìn hắn tiểu thí hải, lại quay đầu đi nhìn hòa hai tiểu thí hải như nhau cao to tiểu an, thật sâu bị người đồng phương trí tuệ thuyết phục. Lúc này, Tam Quốc sứ giả nhìn sắc mặt khó coi Bồ Đào Nha sứ giả, Pháp sứ giả kỳ cười một tiếng, đạo, cho nên mưu kế của các ngươi tịnh không có gì dùng, trái lại nhượng quý quốc hai vị tử tức quỳ gối ở đối phương dưới gối. Chương 997, 998 Thứ 998 chương đắc tội. Tứ quốc sứ giả ra về chẳng vui, nhưng mọi người thống nhất đối phạm tử câm lãnh đạm rất nhiều, ngược lại bắt đầu nghĩ biện pháp lấy lòng Tề Hạo Nhiên một nhà. Tề Hạo Nhiên thường trú quân doanh, bọn họ đổ không đến nhân, lại luôn luôn tài năng ở Mục Dương Linh mang theo bọn nhỏ ra ngoạn lúc đổ đến nhân, tương giá trị xa xỉ lễ vật tống ra. Ngay từ đầu Mục Dương Linh còn chối từ không chịu thu, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô ra hiệu nàng dũng cảm có bao nhiêu thu bao nhiêu, toàn bộ xung nhập quốc khố, Mục Dương Linh lại thu lễ vật lúc tay sẽ không mềm, eo cũng không cong. Tứ quốc sứ giả vội vàng lấy lòng Vinh quận vương một nhà, trục lợi chính kinh tiếp đợi bọn hắn Phạm Tử Câm nhét vào một bên, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nhìn về phía ánh mắt của hắn liền dẫn theo một chút đồng tình, Phạm Tử Câm hướng hắn các lời, trong mắt mang theo chút lạnh quang, bọn họ sau này sẽ vì hôm nay ngu xuẩn hành vi trả giá thật nhiều. Hoàng thượng bổ nhiệm ta vì tiếp đãi sứ thần thánh chỉ hai ngày nữa nên đến Quảng Châu. Cho nên sau này hội do nhị bá, chú hai, đến xử lý cùng tứ quốc trao đổi không? Hai người nhìn về phía tứ quốc sứ thần trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, nhị bá, chú hai, cũng không là rộng lượng nhân, lần này tứ quốc sứ thần xem như là đem nhị bá, chú hai, đắc tội thảm. Thánh chỉ hơn Phạm Tử Câm dự đoán còn phải nhanh hơn đến Quảng Châu, cơ hồ là Phạm Tử Câm nói xong lời kia ngày hôm sau, truyền chỉ thị vệ liền tiến Quảng Châu phủ. Đang bệ bộn lấy lòng Vinh quận vương phủ mở chỗ hổng tứ quốc sứ thần đột nhiên thu được muốn vào kinh mệnh lệnh, tuy có một chút kinh ngạc, đã rất nhanh liền tiếp thu, dù sao sớm mấy ngày bọn họ liền đem vào kinh số người danh sách cấp xác định. Nghe nói do Phạm Tử Câm tùy cùng bọn hắn vào kinh bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng đến Đại Tề kinh thành gặp mặt quá Đại Tề hoàng đế hậu bọn họ mới biết chuyện của bọn họ do Phạm Tử Câm toàn quyền phụ trách. Tứ quốc sứ giả, không biết hiện tại một lần nữa lấy lòng Phạm Tử Câm còn kịp không? Phạm Tử Câm mặt đối với bọn họ lúc vẫn là cười ha hả, đáng càng khó mà nói, cơ hội bọn họ để mỗi một cái yêu cầu, hắn không phải cự tuyệt chính là muốn cầu bọn họ ngang nhau mở ra. Tỷ như, bọn họ thương phẩm tiến vào Đại Tề muốn miễn thuế, như thế Đại Tề thương nhân thương phẩm tiến vào bọn họ quốc gia cũng muốn miễn thuế. Đây quả thực là không có khả năng, hiện tại Đại Tề đối châu Âu mậu dịch vốn chính là tỷ lệ nhập siêu, Đại Tề thương phẩm ở bọn họ các quốc gia rất được hoan nghênh, nhưng bọn hắn quốc gia thương phẩm, trừ hương liệu hòa bảo thạch đẳng cá biệt sản phẩm, những vật khác ở Đại Tề căn bản mở không ra nguồn tiêu thụ, càng hố nhân chính là, Đại Tề lưu ly chế phẩm hòa đồng hồ so với bọn hắn còn muốn tinh mỹ tiên tiến, tứ quốc sứ thần cảm thấy bọn họ đã có thể nhìn thấy một thuyền hoàng kim. Bạc hướng Đại Tề vận cảnh tượng, nếu như lại đối Đại Tề thương phẩm miễn thuế, bọn họ được sói mòn bao nhiêu tài phú. Tứ quốc sứ giả kiên quyết không đồng ý, cuối cùng song phương liền giằng co xuống. Bọn họ không thể ở kinh thành lâu nốc, kinh thành vật giá quá cao. Hơn nữa bọn họ lần này đưa ra không ít châu báu, vốn còn trông chờ có người ủng hộ bọn họ, thay bọn họ ở hoàng đế trước mặt nhiều lời một chút lời hay, ai biết lời hay là nói, đã hoàng đế rõ ràng không coi trọng việc này, đem tất cả sự tình đô giao cho Phạm Tử Câm xử lý. Những thứ ấy quan viên đã vì bọn họ làm việc, bọn họ không tốt lại đem đồ vật cầm về, chỉ có thể thương tiếc hòa kinh thành quan viên cáo tử, tính toán hồi Quảng Châu đi. Nghĩ đến Phạm Tử Câm cũng là Quảng Châu chi phủ, hồi Quảng Châu nói cũng giống như vậy. Tứ quốc sứ thần các cũng không biết, bọn họ chân trước tương châu đáo đưa vào những thư ấy quan viên phụ đệ, chân sau liền có trong cung thị vệ đến đây tương đông tây nâng đi, những thư ấy quan viên liên trong rừng có thứ gì cũng không biết. Tề Tu Viễn bước lên một chuỗi bảo thạch vòng cổ, trầm ngâm nói, lần di quốc gia cũng rất giàu có mà. Phạm Tử Câm gật đầu, chỉ tiếc đường xá xa xôi, quang đi thuyền liền muốn tháng 3 có thừa. Nhưng bọn họ lại hội ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta bên này chiếm trước thổ địa, Hạo Nhiên tra được thế nào? Đã có một ít tin tức, anh nhân ở Ấn Độ lên bờ lúc là làm ăn, sau đó liền mua lên bờ cái kia thôn trang nhỏ, sau đó là cái kia trấn nhỏ, bọn họ thế lực lớn dần, bọn hắn bây giờ dùng đại pháo hỏa súng kiếp trực tiếp chiếm phụ cận bốn hương trấn, còn có tiếp tục hướng lý mở rộng xu thế. Phạm Tử Câm đạo, Hạo Nhiên nghe được Ấn Độ có dân chúng phản đối quá, đã còn không dùng anh nhân xuất thủ, địa phương nha môn liền xuất binh trấn áp, hẳn là anh nhân hối lộ quan viên địa phương. Tề Tu Viện chỉ bày trên mặt đất cái dương, liền hòa này như nhau. Phạm Tử Câm cúi đầu, dẫn sói vào nhà, Ấn Độ quan viên cũng thật là hoa mắt ù tai, ta đại tề tuyệt đối không được có như thế sự. Phạm Tử Câm cúi đầu xác nhận, lại nói, mà Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha thì lại là nhất ở lù dọn lên bờ liền dựng thẳng lên cơ quyển, nói là bọn hắn đế quốc lãnh thổ, song phương tuy ngôn ngữ bất thông, đán khoa tay múa chân cũng biết lai giả bất thiện, địa phương tù trưởng mang người liền cùng bọn họ đánh nhau, chỉ là Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha nhân có lợi kiếm súng kíp, lù dọn bộ lạc đa dụng côn thiết sử, có nhiều không kịp, cho nên chiến sự vẫn kéo đến bây giờ, Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha hiện tại chiếm không ít địa phương. A Linh nói, bất kể là anh, còn là Tây Ban Nha Bồ Đào Nha, bọn họ loại này hành vi cũng gọi thực dân, mà bị xâm chiếm thổ địa cũng gọi thuộc địa, vì bọn họ nước mình cung cấp lao động sinh sản sản phẩm hòa tài nguyên. Tề Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, như vậy xem ra, bọn họ với ta đại tề khẳng định cũng không có ý tốt. Phạm Tử Câm sâu chấp nhận gật đầu. Nhượng Hạo Nhiên lại cho lũ giòn tống một nhóm vũ khí quá khứ, đã là chúng ta đại tề nước phụ thuộc, chúng ta sẽ không có bỏ mặc đạo lý. Tề Tu Viễn mắt lóe lóe, đạo, không phải nói lũ giòn nội có vàng bạc mỏ không? Ngươi Nhượng Hạo Nhiên xét xử lý, Bồ Tây hai nước nếu như hung hăng, chúng ta phái một ít binh sĩ quá khứ tiếp viện cũng không có gì không thể. Phạm Tử Câm hiểu được, cười ứng hạ. Biết ngươi sẽ không chịu thiệt, nay cùng tứ quốc sứ thần trao đổi chuyện liền toàn giao cho ngươi. Phạm Tử Câm ứng hạ. Lục bộ quan viên mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng bọn hắn đối lần di việc tỉnh không coi trọng, so với chi còn là hiện tại thu hoạch vụ thu hòa thu thuế cùng sau đó không lâu thủy lợi kiến thiết quan trọng hơn. Bởi vậy mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt nhượng Phạm Tử Câm đại lý lễ bộ trở lại Quảng Châu xử lý lần di việc. Tề Hạo Nhiên nhận được Phạm Tử Câm truyền lời, lập tức đem Chu Chu gọi tới giao cho hắn 1.000 nhân, nhượng hắn đi lũ dọn chi viện bọn họ nước phụ thuộc. Chu Chu ha to miệng, đạo, vương gia, các tướng sĩ chỉ sợ sẽ không muốn đi đánh giặc. Theo vương gia đi đánh hải tặc bọn họ không ý kiến, nhưng thứ ấy hải tặc cướp chính là hắn các đại tề bách tính, đáng chết, bọn họ trận vòng cung coi như chết có ý nghĩa. Đã đại thật xa chạy đi lù giòn đánh trận, còn là vì lù giòn đánh, có bao nhiêu nhân hội nguyện ý. Ít nhất trong lòng hắn cũng không phải là rất cam tâm tình nguyện. Ngươi cho là bản vương thật gọi các ngươi đi chịu chết. Tề Hạo Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đốt hải đồ đạo, các ngươi đi sau có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Người nước ngoài các nếu như quá phận hoặc là chủ động tới trêu chọc các ngươi liền hung hăng cấp ra đánh trở lại, coi như là luyện binh. Còn có, ta nhượng hai công bộ quan viên đi với các ngươi. Ngươi phải bảo vệ hảo này hai người. Tề Hạo Nhiên nhìn mắt của hắn con ngươi đạo, bọn họ thế nhưng nhân tài, là có thể đủ điều tra vàng bạc mỏ nhân tài. Chương 998, 999. Thứ 999 chương chỉ trích. Chu Chu ha to miệng, lung lay lắc lắc đi. Đại Tề hướng lũ giòn phái binh, lũ giòn quốc vương là cảm kích được lệ rơi đầy mặt, mà Bồ Tây hai nước lại là cả kinh, suốt đêm đến tìm Tề Hạo Nhiên, bị cự hậu trực tiếp quay người đi tìm Phạm Tử Câm kháng nghị. Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn xem bọn hắn, lù dọn là ta đại tề nước phụ thuộc, hai người các ngươi quốc dân lưu lạc vì hải tặc chiếm đoạt ta nước phụ thuộc thổ địa, thánh thượng niệm quốc gia các ngươi xa xôi, tuy sơ sót lại không truy cứu của các ngươi trách nhiệm, các ngươi bây giờ lại đến kháng nghị ta triều quan binh đi cứu nước phụ thuộc bách tính. Lẽ nào những thứ ấy hải tặc kỳ thực cũng không phải là dân lưu lạc, mà là các ngươi hai nước quan binh sở phẫn. Hai người liều mạng lắc đầu, cân nhắc giải thích nói lù dọn đắc tội bọn họ quốc gia nhà thám hiểm. Bọn họ chẳng qua là ở lấy lại công đạo mà thôi, hy vọng đại tề có thể làm cho chính bọn họ giải quyết, không muốn nhúng tay. Phạm Tử Câm cảm giác mình ra mặt dày, không nghĩ đến hai cái này sứ giả hơn hắn còn muốn vô sỉ, bất quá hắn thích, đối phó người như vậy vô luận sử thủ đoạn gì hắn cũng không áp lực. Phạm Tử Câm như cười như không nhìn bọn họ, đạo, lù dọn tuy chỉ là ta đại tề nước phụ thuộc, nhưng ta đại tề đối kỳ bách tính giáo huấn chưa bao giờ từng thiếu, bọn họ cũng là hiểu thánh nhân nói. Cho dù bọn họ và quý quốc nhà thám hiểm có cái gì hiểu lầm, cũng nhiều nửa là vì ngôn ngữ bất thông hình thành, trách nhiệm này cắt chiếm phân nửa, đáng quý quốc nhà thám hiểm bởi vì một điểm hiểu lầm liền đối lù dọn bách tính đốt giết đánh cướp liền quá mức một chút, nếu không phải là các ngươi lời. Thề son sắt nói bọn họ là nhà thám hiểm mà không phải là hải tặc, chúng ta đại tề đều phải coi bọn họ là hải tặc tiêu diệt. Thấy đối phương sắc mặt khó coi, Phạm Tử Câm chậm lại ngữ khí đạo, cho dù quý quốc nhà thám hiểm ở lên bờ lúc bị một chút ủy khuất, đó cũng là có thể hiểu, dù sao quý quốc nhân hình mạo khác thường, lại chưa đồng ý tự ý lên bờ, lù giòn bách tính cảnh giác quá độ cũng là có, các ngươi đại có thể hướng lù giòn quốc vương khiếu nại ma, như vậy, tại hạ nguyện vì sứ giả, giúp các ngươi hai bên hòa giải, thế nào? Nếu không tiếp tục động võ, đây đó cũng có tổn thương, đến cuối cùng chỉ sợ sẽ cả hai đều thiệt. Bồ Tây hai nước sứ giả cứng ngắc cười nói, vậy làm phiền Phạm đại nhân, bất quá ta quốc nhà thám hiểm luôn luôn cương quyết, ta đợi còn phải hỏi qua ý kiến của bọn họ mới được, không bằng quý quốc tiếp viện binh lính tạm trước ngừng một chút, chờ chúng ta chiếm được tin tức lại trao đổi. Phạm Tử Câm cười híp mắt gật đầu, nói tốt, vậy ta liền tĩnh đẳng sứ giả tin lành. Mai Mực Tương Nhân tống ra, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng theo phía sau bình phong đạp đạp chạy ra đến, Tiểu Hùng gấp gáp hỏi, nhị bá, chúng ta thực sự được chờ bọn hắn tin tức. Kia muốn là bọn hắn vẫn kéo làm sao bây giờ? Có thể nghĩ đến một bước này coi như là tiến bộ, Phạm Tử Câm sờ sờ đầu của hắn. Quay đầu hỏi Tiểu Bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bảo cười hì hì đạo, chú hai cáo giả, nhất định là miệng thượng đáp ứng, chúng ta nên làm như thế nào còn là thế nào làm, bọn họ kéo, người của chúng ta lại ở lù giòn. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có sở không bị, bọn họ Bồ Tây hai nước cũng không thể ngăn cản bọn họ nhà thám hiểm không. Phạm Tử Câm cười ha hả gật đầu, không tệ, chính là đạo lý này, cho nên ta hiện tại liền mệnh ngã, này theo Quảng Châu đến Kinh Thành, lại theo Kinh Thành đến Quảng Châu, ta nhưng làm liên tục một tháng, nhưng không vất vả được ngất đi. Hai đứa bé cũng đều mím môi cười, Phạm Tử Câm thấy bọn họ còn đứng cười ngây ngô, liền một người vô nhất bàn tay, trợn mắt nói, đều nói ta ké xỉu còn không mau đi thỉnh đại phu, Tiểu Hùng. Ngươi cũng lưu lại nơi này nhi thị tật, hiện tại Chu Chu bọn họ dự đoán đã đến lù giòn, bọn họ không thu được chúng ta lui binh mệnh lệnh, tiến vào lù giòn hậu cùng chúng ta mất liên hệ là chuyện rất bình thường. Tiểu Bảo thấy hắn chứng trạc đàng hoàng nói nói dối, liền rút chịu khỏe miệng lôi Tiểu Hùng ra tìm đại phu. Mà lúc này, tứ đứa nhỏ đang đứng ở người nước ngoài thương hội hội quán trước cửa ngăn cản nhược ngang huynh đệ, sinh khí nói với bọn họ, quốc gia các ngươi nhân là xấu đản, vậy mà xâm lược lù giòn, giết thật nhiều bạn nhỏ hòa lão nhân. Nhược ngang trên mặt có một chút lúng túng, hắn bản muốn đi tìm Tiểu Bảo vì bọn họ quốc gia nhà thám hiểm nói hộ, hy vọng bọn họ không muốn phái binh đi nhúng tay lù giòn việc, đã bị bốn tiểu hài ngăn cản chỉ trích bọn họ là người xấu, là kẻ xâm lược, vẫn còn có chút khó chịu. Hai huynh đệ từ nhỏ tiếp xúc chính là phát hiện tức thuộc về tư tưởng của ngươi, ở đi chung, chỉ cần phát hiện vị bị ký hiệu đại lục, kia phiến đại lục quyền sở hữu liền thuộc về ngươi quốc gia, ngươi tương bởi vậy thu được trí cao vinh dự. Chưa từng nhân nói với bọn họ quá đối với trên đại lục nguyên tắc cư dân muốn xử trí như thế nào. Bọn họ cảm thấy, có thể trở thành đế quốc chi dân là của bọn họ vinh hạnh, nhưng bọn hắn bạn mới bằng hưu chỉ trích bọn họ này đó giết chóc là xâm lược, những thứ ấy người cũng không muốn trở thành vì đế quốc chi dân. Nhược ngang nhân trưởng, nghĩ đến nhiều hơn chút, cho nên nhất thời lúng túng nói không nên lời đến, nhược trạch lại nắm chặt nắm tay hô, đó là bởi vì bọn họ không thức thời vụ. Vậy các ngươi cũng không thức thời vụ. Có phải hay không ta cũng có thể xoáy linh đi quốc gia các ngươi giết các ngươi bách tính, cướp của các ngươi tài vật. Tiểu An chỉ trích hắn nói, ngươi đây là cường đạo logic, các ngươi chính là cường đạo, đừng cho là ta các cũng không biết, ở trên biển phiêu lớn nhất tên hải tặc kia Petro chính là các ngươi quốc gia bá tước, thực sự là không biết xấu hổ, chạy đến quốc gia chúng ta đến đương hải tặc, có bản lĩnh đi cướp các ngươi dân chúng của mình đi à. Tiểu An kế thừa cha hắn giỏi tài ăn nói thật là độc lưỡi, nói được hai người trên mặt tích máu. Nhược Trạch thẹn quá hóa giận hô, hắn không phải hải tặc, hắn là nhà thám hiểm, vĩ đại nhà thám hiểm. Tiểu sư tử trả lời lại một cách niệm ai, nguyên lai là nhà thám hiểm, vậy chúng ta cũng đi quốc gia các ngươi làm nhà thám hiểm, ta cũng muốn cướp của các ngươi Đông Tây, giết các ngươi nhân. Của chúng ta trên đại lục đã phát triển văn minh, cũng không phải chưa phát hiện đại lục, các ngươi không thể đi chúng ta chỗ đó thám hiểm. Tiểu An cười lạnh, lẽ nào chúng ta đại tề sẽ không có văn minh? Chúng ta đại tề văn minh ném các ngươi thập điều nhai, các ngươi cũng không cướp chúng ta, giết chúng ta. Người xấu liền là người xấu, không cần giả mồm át lẽ phải. Nhược Trạch tức giận đến dùng ngón tay chỉ hắn, không cho ngươi vu tội ta, sỉ nhục ta quốc gia. Đầu hổ hòa nhị hoàng tử ở một bên nghe được sốt ruột, thấy Nhược Trạch thân thủ đi chỉ Tiểu An, hắn tức giận đến trực tiếp bắt được hắn kia ngón tay đầu, hung hăng nhất bài, hô, ngươi dám bắt nạt ca ca ta, ta đánh chết ngươi. Nhược Trạch chỉ cảm thấy ngón tay của mình đầu bị bài được đắt một tiếng, hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ đau tử, không khỏi thảm hào lên tiếng. Nhị hoàng tử thấy đầu hổ động thủ, đã sớm nhịn không được, duỗi chân liền hướng bắp chân của hắn thượng đạp quá khứ, hắn nhớ kỹ tiểu sư tử dạy hắn đánh nhau kỹ xảo, mỗi lần đặt chân đô tìm cẳng chân bộ tối chỗ đau đạp. Nhược Trạch làm cho thảm hại hơn, Nhược Ngang quá sợ hãi, bận xông lên muốn chảo khai đầu hổ. Tiểu sư tử thấy hắn thế tới rào rạt liền tiến lên một bước ngăn cản hắn, ngươi muốn làm gì? Nói không lại liền muốn động thủ. Man Di chính là Man Di, chúng ta sẽ không nên đáp ứng cùng các ngươi làm bằng hữu. Nhược Ngang, chúng ta lại cũng không cùng ngươi làm bằng hữu, chúng ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu sư tử lời nói này nói được vừa vội vừa tức, Nhược Ngang nghe không hiểu nhiều, hắn chỉ là cảm thấy đệ đệ hắn kêu thảm thiết thanh âm thái thê thảm, thấy tiểu sư tử và tiểu an cản trở hắn, liền thân thủ đi đẩy hắn ra cát. Tiểu sư tử lùi lại hai bước, tiểu an thì lại là trực tiếp nhất ngông ngồi trên mặt đất, đây không thể nghi ngờ là đấu võ tín hiệu. Đầu hổ vốn chỉ Ninh Nhược Trạch tay, thấy tiểu an bị đẩy ngã xuống đất, lập tức giận dữ, thủ hạ lại không lưu tình, trực tiếp duỗi chân đạp Nhược Trạch cẳng chân một cước, vẫn bị nhị hoàng tử đạp, nhưng chỉ là kêu thảm thiết nhị hoàng tử trực tiếp phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, đau đến sắc mặt nhăn nhó khởi lai, đầu hổ trực tiếp tiểu cầm nã thủ tương nhân cánh tay cấp cong đến phía sau, trọng trọng truy hắn hai cái. Quay người liền đi đối phó Nhược Ngang. Tiểu sư tử chính tức sủi bọt mép và Nhược Ngang động thủ, ở hắn xem ra, Nhược Trạch dùng ngón tay chỉ tiểu An ca ca, bị đệ đệ Ninh một chút ngón tay xem như là khách khí, hắn ngăn cản Nhược Ngang thời gian cũng không muốn động thủ, còn là lấy nói lý lẽ là chính, kết quả người man dợ chính là người man dợ, vậy mà trực tiếp động thủ, còn thôi tiểu An ca ca cấp đẩy ngã xuống đất, quả thực như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được, trực tiếp đấu võ. Chương 999, 1000 Thứ 1000 chương đánh nhau. Nhược Ngang dù sao hơn tiểu sư tử niên trưởng 7 tuổi, cho dù tiểu sư tử luyện công phu, Nhược Ngang cũng sẽ quyết đấu kỹ xảo, cho nên hai người ai cũng không chiếm được hảo. Tiểu An lưu loát theo trên mặt đất bò dậy, hắn biết mình đi lên cũng là thêm phiền, nói không chừng còn muốn bị đánh, liền chạy đến quỳ một chân trên đất Nhược Trạch bên kia, một cước liền giẫm thượng phía sau lưng của hắn, trực tiếp ngồi lên liền đánh đầu của hắn, chỉ huy Tề Văn Tắc bạn nhỏ đè lại hắn bị phản xoay tay, đối đầu hổ hô, nhanh đi giúp tiểu sư tử. Đầu hổ quay đầu thấy tiểu sư tử bị đánh một quyền, sinh khí trực tiếp một cước đá vào Nhược Trạch mông thượng, đem hắn áp ngã xuống đất, quay người chạy Nhược Ngang đi. Đầu hổ chính cùng phụ thân học quyền, nhất bộ quyền pháp đùa giỡn được uy vũ sinh phong, lại vẫn bị mâu thân dạy nhận huyệt đánh chết bản lĩnh, cho nên hắn mỗi một đấm đô hướng phía Nhược Ngang huyệt đạo đi, Nhược Ngang tránh quá mấy lần, nhưng cũng có tránh không khỏi thời gian, liền cảm thấy đầu hổ quả đấm nhỏ đánh vào trên người của hắn liền một trận đau nhức, động liên tục tác đô chậm mấy phần. Mà tiểu sư tử học chính là đoạn kiếm, nhất linh hoạt, khinh công của hắn cũng là tam tiểu trung tốt nhất, hiện ở trên tay không kiếm, hắn liền chạy ở một bên, thường thường cho Nhược Ngang đạp cho mấy cái. Đầu hổ và tiểu sư tử hơn Nhược Ngang thấp rất nhiều, như vậy muốn đánh đến trên mặt hắn không dễ dàng, nhưng đối phó với hắn hạ ba đường lại nhất phương tiện, cùng lý, Nhược Ngang muốn đánh bọn họ còn phải khom lưng đâu, đồng dạng bất tiện. Cho nên một phen quấn đấu xuống, đại gia hô có tổn thương, nhưng Nhược Ngang rõ ràng chiếm hạ phong. Cuối cùng hắn nhìn chuẩn cơ hội ôm đồm ở đầu hổ đánh tới tay, không đếm xỉa tiểu sư tử đá vào hắn ngang hông, chân thượng chân, ôm lấy đầu hổ liền hướng trên mặt đất bài, ý đồ dùng thân thể áp đảo hắn. Tiểu sư tử thấy tình trạng đó, quát to một tiếng, nhảy lên Nhược Ngang bối liền dùng nắm tay đánh hắn, hô, vung ta ra đệ đệ. Nhược Ngang sớm bị đánh ra hỏa khí đến, hạ thủ cũng không đúng mực, từng quên đến thịt hướng đầu hổ trên người gọi, đầu hổ bị đánh được nhất ngông, vội vàng hoành khởi cánh tay ngăn trở diện mạo, hắn đã so với các ca căng đốc cũng không thể lại bị đánh tới đầu. Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động Tiểu An, Tiểu An trong nháy mắt đỏ mắt, vung ra Nhược Trạch, giơ quả đấm cũng xông lên, đối Nhược Ngang lại đá lại đánh, Tề Văn Tắc xông lên ôm lấy Nhược Ngang chân, lượng khai răng liền hung hăng cắn trên đùi hắn thịt. Nhược Ngang kêu thảm một tiếng, nhấc chân liền muốn đem hắn đá ra đi, vẫn giúp bọn hắn ngăn cản Tây Dương người hầu bọn thị vệ ngốc không được, nhao nhao dung qua đây muốn nhúng tay, Nhược Ngang mấy người hầu sợ chủ tử nhà mình chịu thiệt, tự nhiên cũng sẽ không bạch chờ, cũng vọt tới. Hai bên thị vệ liền giao thủ. Nhưng đại tề bên này thị vệ động tác vẫn như cũ không chậm, có người thân hình chợt lóe, nhanh tương nhị hoàng tử xốc lên đến để ở một bên, sau đó liền nhắc tới áp đầu hổ Nhược Ngang ném tới Nhược Trạch bên mình. Người nước ngoài thương hội quán người hầu thấy hai vị tử tức nằm sấp trên mặt đất, lập tức quá sợ hãi, vung tay lên, đại gia liền đem súng kiếp bưng ra, bọn thị vệ lập tức tương tứ đứa nhỏ vây vào giữa, xoát rút ra kiếm cảnh giác chừng trở lại. Hai bên không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Tiểu An đẩy ra thị vệ đứng ra, chỉ vào bỏ dậy Nhược Ngang kẻ xấu cáo trạng trước, ngươi lấy đại lừa tiểu, đánh bất quá chúng ta để hạ nhân rút, thật không biết xấu hổ. Nhược Ngang vừa chỉ biết đánh đầu hổ, căn bản không biết là ai người hầu động thủ trước, nghe nói trên mặt có chút khó coi, cũng không phản bác, cách hắn gần nhất Nhược Trạch ở bị Tiểu An áp đánh lúc chính là ông, tự nhiên cũng không có khả năng nhắc nhở huynh trưởng, một bên người hầu trái lại rất muốn cùng tử tức giải thích một chút, nhưng Tiểu An cũng không cho hắn cơ hội này. Tương đầu heo tựa như đầu hổ lôi ra đến, đối Nhược Ngang trợn mắt nhìn, ngươi còn nói theo chúng ta là bạn tốt. Vậy mà như thế đánh đệ đệ ta hắn năm nay còn chưa có mãn 6 tuổi, ngươi đô 13, 13. Tây Dương người hầu cầm súng tay hơi buông lỏng, Nhược Ngang trên mặt cũng có chút xấu hổ. Nhị hoàng tử bài trừ đến, định trên mặt bầm tím đối với bọn họ trừng mắt, hô, ta năm nay 14 tuổi. Ta rất nhỏ, ta rất quan vinh. Người đối diện xem bọn hắn dáng người cao lớn tử tước, nhìn nhìn lại đối diện còn non nớt đứa nhỏ, liền cầm lòng không đậu thu hồi súng kíp, mặc dù số người đi lên nói là đối diện ưu, nhưng bọn hắn bên này là đại đứa nhỏ à, thật bàn về tuổi tác, bọn họ bên này tổng hình như cũng lỗi nặng đối phương. Điều quan trọng nhất chính là, đối diện đứa nhỏ thoạt nhìn cũng có điểm thảm, đặc biệt là cái kia đầu hổ và tiểu sư tử, gương mặt thượng đều là thương, vừa tử tức đánh vào đứa bé kia trên người tiếng vang cũng không nhẹ, mà bọn họ tử tức mặc dù vẫn bị đánh, đã nhìn cũng không có bị thương bộ dáng, hơn nữa đứa nhỏ khí lực có thể có bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Tây Dương người hầu các cảm thấy bọn họ như vậy cầm thương đối nhân thật sự là thái không chiếm sửa lại, vội vã thu lại, đại tệ bọn thị vệ lại biết chủ tử nhà mình bản lĩnh, biết Nhược Ngang huynh đệ tuyệt không có mặt ngoài thoạt nhìn tốt như vậy, không gặp Nhược Ngang mặc dù vẫn đứng, đàn ánh mắt có chút rời rạc, thân thể có chút lung lay không. Nhưng bọn hắn cũng không thể lọt chủ tử đế nhi, nhao nhao mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quay người ôm lấy tiểu các chủ tử liền đi, tiểu an đối với bọn họ phóng ngôn nói, Nhược Ngang, các ngươi chờ coi, sau này tiểu gia nhìn thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần, còn có, chúng ta bất với các ngươi làm bằng hữu, chúng ta tuyệt giao. Đầu hổ tựa ở thị vệ trên vai, đau đến thẳng rơi nước mắt, tiểu an và tiểu sư tử vội vã an ủi hắn, bảo đảm nhất định sẽ báo thù cho hắn. Nhị hoàng tử cũng khóc được nhất chịu nhất chịu, đầu hổ ca ca, ngươi muốn chết phải không? Tiểu sư tử cả kinh, bận ở thị vệ trong lòng chuyển một vòng tròn đi nhìn đệ đệ, thấy hắn nhắm mắt lại không ngừng rơi lệ, đầu đã túi toàn dựa vào ở thị vệ trên vai, trong lòng nhất sợ, hoa một tiếng liền khóc lớn lên. Tiểu an cho dù thông minh lúc này cũng không khỏi luôn cúng thần, biên kêu to tứ thẩm, đầu hổ biên khóc lớn. Cho dù bọn thị vệ liên thanh bảo đảm đầu hổ không có việc gì cũng không tin. Nhị hoàng tử vốn liền sợ, thấy hai ca ca đô khóc thành như vậy, càng là sợ, cũng khóc lớn lên. Tam đứa nhỏ tiếng khóc rung trời, không đánh thức mê man quá khứ đầu hổ, lại đem hậu viện Mục Dương Linh cấp tầm ý tới. Mục Dương Linh tưởng là bọn họ lại đánh nhau, vừa nói tốt hảo giáo huấn bọn họ, một bên từ sau viện bước nhanh ra, một thằng nhóc đấu đá lung tung xuống tới, thấy Mục Dương Linh trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu lên, Vương Phi, tiểu công tử các bị người đánh. Tam thiếu gia bị thương rất nặng, đã hôn quá khứ. Mục Dương Linh biến sắc, trực tiếp dùng tới khinh công nhanh hướng sân trước đi, ánh mắt của nàng ở trong đám người đảo qua, thấy tam đứa nhỏ cũng có thể trung khí đầy đủ khóc lớn, sẽ không quản bọn họ, trực tiếp nhìn về phía đầu hổ. Ôm đầu hổ thị vệ bận đứa nhỏ giao cho nàng, Mục Dương Linh thấy đầu hổ trên mặt bầm tím, trên người cũng bị thương, ngay trên người hắn ấn mấy cái, thấy hắn mặc dù đau đến hừ hừ, lại cũng không có xuất huyết hiện tượng, không khỏi vi thở phào một cái. Nhanh đi đem Vương Thái Úy mời tới. Mục Dương Linh ôm đầu hổ liền đi vào trong, cũng không biết có hay không gãy xương hòa xuất huyết bên trong. Kỳ đứa nhỏ mặc dù nghịch ngợm gây sự, lại chưa từng bị người đánh thành như vậy quá. Mục Dương Linh làm mẫu thân, trong lòng rất là tức giận, sắc mặt lại càng phát lạnh giá. Chương 1000, 1001. Thứ 1001 chương trả thù. Vương Thái Úy tương đầu hổ bác sạch sẽ từ trên xuống dưới kiểm tra một chút, xác định không thương đến nội tạng, lúc này mới sắc mặt vi chậm. Nương nương, đều là da thịt thương. Mục Dương Linh sắc mặt vẫn như cũ khó coi, đầu hổ trên người thật sự là thái thảm, không chỉ mặt bị đánh sưng lên, bụng hòa lưng đều là xanh đen một mảnh, đặc biệt là hai cái tay cánh tay, đô sưng lên, cái khác tam đứa nhỏ hoặc ít hoặc nhiều cũng đều bị thương. Tiểu sư tử đồng dạng không nhẹ, bất quá bởi vì hắn thân thể linh hoạt, thương so với đầu hổ nhẹ. Mục Dương Linh lấy rượu thuốc hóa khai cho bọn hắn xoa nắn, kỳ đứa nhỏ liền đau đến hoa hoa kêu to lên, đầu hổ một bên cắn tiểu chăn. Nhất vừa rơi lệ, thỉnh thoảng hư đau, Mục Dương Linh lại là đau lòng lại là sinh khí, sau này còn dám hay không đánh như vậy giá. Không biết chúng ta đau lòng không? Đầu hổ chảy nước mắt nói, bọn họ là người xấu. Mục Dương Linh xoa xoa rượu thuốc tay liền một trận, nàng nói, coi như là người xấu, các ngươi lực có không kịp thời gian cũng nên né tránh, mà không phải biết do không địch lại, còn thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường bổ nhau tới. Mục Dương Linh lại đi chừng nằm sấp ở giường nhỏ thượng hừ hừ tiểu an và tiểu sư tử. Đầu hổ dễ xúc động, các ngươi thế nào cũng không ngăn hắn một ít. Để hắn cùng người động khởi tay đến. Vậy chúng ta cũng không thể nhìn tiểu an ca ca và tiểu sư tử ca ca bị đánh a. Nhị hoàng tử hô lớn. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai động thủ trước? Nàng còn tưởng rằng là đầu hổ trước và Nhược Ngang bọn họ động thủ, tại sao là tiểu an và tiểu sư tử? Tứ đứa nhỏ nhất trí mở miệng, là Nhược Ngang. Mục Dương Linh căm giận, hắn đô 13, vậy mà đối mấy người các ngươi tiểu hài tử động thủ, thực sự là quá vô sỉ. Kỳ đứa nhỏ đồng dạng gật đầu. Mục Dương Linh cho bọn hắn bôi thuốc xong, lúc này mới tỉ mỉ hỏi thăm chuyện đã xảy ra, thấy đầu hổ và tiểu sư tử nhiều lần bảo đảm nhược ngang bị thương so với bọn hắn còn nặng, lúc này mới bỏ đi tìm tới cửa đi tính sổ chủ ý. Tiểu hai nàng là không tìm, đã đại nhân chỗ đó nàng nhưng không nghĩ từ đấy phong quá, những người này quấn quýt lấy bọn nhỏ không phải là muốn lợi dụng bọn họ đạt được có lợi cho mục đích của chính mình không. Nàng kia liền toàn cho bọn hắn trộn lẫn, hơn nữa muốn nỗ lực nhượng sự tình hướng phía bọn họ sở kỳ vọng tương phản mục tiêu đi. Nàng còn muốn lưu lại một phong thư làm sự thật lịch sử, nói cho bọn hắn biết hậu nhân, sự tình sở dĩ biến thành như vậy liền là bởi vì hắn các giáp tâm không tốt, không chỉ muốn lợi dụng hài tử của nàng các, còn đánh bọn họ. Mục Dương Linh hạ quyết tâm, liền nói với Lập Xuân, nhượng chúc lương cấp người nước ngoài thương hội hội quán người nước ngoài các đệ thiếp mời, liền nói ta có sinh ý cùng bọn họ nói, để cho bọn họ ngày mai đến Vọng Phúc lâu chờ ta. Bồ Đào Nha sứ giả biết được tin tức này lúc chính canh giữ ở hai vị tử tức trong phòng. Lo lắng nhìn bọn họ bác sĩ. Lúc này, Tây Y còn xa xa thua kém Đông Y, bởi vậy bọn họ kiểm tra qua đi nhất trí cho rằng hai vị tử tức cũng không có đại thương, chỉ là chân thượng ngang hông thanh một ít, đều là da thịt thương. Này thương hòa kia bốn tiểu hài tử so với quả thực sai quá nhiều, thấy hai vị tử tức sắc mặt tái nhợt ở trên giường lan, liên sứ thần cũng nhịn không được ở trong lòng khinh bọn họ, kia bốn tiểu hài bị thương thành như thế cũng không khóc không gọi, bọn họ tử tức làm sao có thể như thế không tiền. Đồ! Nhưng Nhược Ngang lại cảm giác mình đau đến sống không bằng chết. Nhược Trạch còn thôi, hắn chính là bị áp trên mặt đất bị khiếp sợ, mặc dù cẳng chân hòa cánh tay còn đau đến phát run, nhưng hắn thương thế chiếm được đại gia thừa nhận. Nhược Ngang liền muốn đáng thương nhiều lắm, hắn nói mình nửa người dưới đã đau đến không cảm giác, đạn bác sĩ chỉ ở bắp chân của hắn chỗ đó phát hiện cùng nơi phát thanh ấn ký, bác sĩ nói, cái này cũng không quan trọng, sát một điểm dược nhịn một chút đau liền quá khứ, thấy mọi người xem đại ca ánh mắt đều có chút khinh. Nhược Trạch chỉ có thể cắn răng bất hử lên tiếng. Đợi được mọi người đều sau khi rời khỏi đây hắn mới trèo đến đại ca bên mình, thấy hắn đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, liền kinh ngạc hỏi, đại ca, ngươi thực sự như thế đau? Nhược Ngang nhịn không được nước mắt chảy ròng, đầu hổ và tiểu sư tử đánh ta rất nhiều địa phương, rất kỳ quái, đánh vào người thời gian đau đến cơ hồ muốn chết quá khứ, đã lại một điểm dấu vết cũng không lậu, đại tể công phu thật sự là thái kỳ quái. Nhược Trạch biết đại ca luôn luôn kiểm tra, đi chung nhiều khó đâu kiên trì xuống, không chịu lưu một giọt nước mắt, hiện tại lại lệ rơi đầy mặt, nhất định là vô cùng đau đớn, cũng có chút sợ hỏi, ngài có thể hay không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta không bằng đi cầu cầu Tiểu An bọn họ đi, nghe nói bọn họ quý phủ có ngựa ý, rất lợi hại. Nhược Ngang trầm mặc khoảnh khắc, khẽ lắc đầu, đạo, Tiểu An nói muốn cùng ta cắt tuyệt giao. Đó là khi nói, không thể thật, ta sau này sẽ không lại cùng bọn họ cãi nhau, ca ca, chúng ta đi cầu cầu hắn đi, ta sợ. Ta không cần ngươi phải chết, ta cũng chỉ có ngươi một người thân. Nhược Ngang khe khẽ thở dài, đạo, ta cảm thấy đầu hổ bọn họ sẽ không giết ta, hay là trước thỉnh đại tề đại phu nhìn một cái, không được lại đi cầu hòa đi. Lần này ta đem bọn họ đánh được cũng rất thảm, cha mẹ của bọn họ sẽ không nghĩ nhìn thấy ta cắt. Nhược Trạch mím môi, bất cao hứng nói, chúng ta là đang vì đế quốc lợi ích phấn đấu, sứ thần lại không một chút nào quan tâm các ca, liên bác sĩ cũng không lưu lại. Nhược Ngang nằm ở trên giường nhìn mái nhà không nói lời nào. Hắn vì đế quốc mà chiến, vì chính là vinh dự, cũng không cần sứ thần nhận cùng. Nhược Ngang như vậy nói với mình, đáng trong lòng vẫn là nhịn không được thất vọng hòa thương tâm. Nhược Trạch túi đầu đi ra ngoài, thỉnh cái đại phu về. Đại phu vừa nghe liền biết Nhược Ngang đau ở huyệt đạo thượng, kia chung đau đớn là sẽ thả đại rất nhiều bội, lại bề ngoài còn nhìn không ra, bất quá trừ đau đớn, đối thân thể cũng không có đại hại, muốn giải đau cũng đơn giản, cầm rượu thuốc xoa nắn, tương bị giã kinh lạc sửa chữa phục hồi thả lỏng hào là được. Đạn xoa nắn đau đớn là hiện tại gấp 5-6 lần, người thường không nhịn được, cho nên đại phu cầm rượu thuốc đảo ở trên tay, hỏi Nhược Ngang, vị công tử này, ngươi là muốn nhu khai, hay là muốn chờ nó chậm rãi hảo? Nhược Ngang sắc mặt có chút tái nhợt, đạo, kia, vậy nhu khai đi. Đại phu kéo một mặt cười, đạo, kia lão phu liền hạ thủ. Rượu thuốc ở lòng bàn tay nhất nhu, dán lên một chỗ huyệt đạo trọng trọng nhất nhu, Nhược Ngang liền phát ra giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết, lưng một chút liền hát nước. Sợ đến bên ngoài người hầu cho là có nhân ở hội quán mưu sát, cầm súng kíp liền vọt vào đến, phát hiện là đại phu ở chữa bệnh, liền đưa mắt nhìn nhau khởi lai. Mới nhu khai một huyệt đạo, Nhược Ngang thật giống như một con cá chết như nhau nằm ở trên giường, toàn thân đô hát nước. Chuyên nghiệp đại phu cũng nhịn không được che mũi, cảm thấy người nước ngoài trên người hiểu rõ đủ nặng, hắn mặt hướng ra ngoài hít sâu một hơi, lại đi trong lòng bàn tay ngã một ít rượu thuốc, Nhược Ngang thấy, tâm run lên, nhịn không được yếu đạo, ta bất nhu. Đại phu có chút đáng tiếc, thấy trong mắt của hắn đều là ý sợ hãi, chỉ có thể thương tiếc đeo hòm thuốc ly khai. Hắn vốn còn muốn nhu hạ một huyệt đạo thời gian lại đa dụng hai phân lực, ai biết đối phương nhưng ngay cả này đô chịu không nổi, liền này túng dạng còn dám đánh bọn họ tiểu công tử, quả thực là muốn chết ta. Đại phu đeo hòm thuốc đi ra bên ngoài, đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt tươi cười quay đầu lại nói với Nhược Trạch, vị này dưỡng công tử, trừ nhu rượu thuốc, kỳ thực cũng có thể uống thuốc, ta đại tề y thuật bác đại tinh thâm, uống hai phó dược không dám nói dược đến đau trừ, ít nhất sẽ không như thế đau đớn khó nhịn. Nhược Trạch vui vẻ, bận xin thuốc. Đại phu liền cười ha hả để bút viết xuống phương thuốc, phương thượng tướng Hoàng Liên liều thêm gấp 2, vật này là hạ sốt, người nước ngoài hỏa khí đại, ăn nhiều một chút đối diện chứng bệnh. Chương 1001, 1002, thứ 1002 chương trả thủ, trung. Tề Hạo Nhiên mặt âm trầm nhìn chầm chầm kỳ đứa nhỏ trên mặt thường, hư lệnh nói, nên, gặp các ngươi còn dám hay không động một chút là đánh nhau. Bốn tiểu hài tử chịu nước nở khóc nói không dám, đặc biệt là tiểu Hùng. Hiện tại toàn thân đều là dược nghề, không chỉ thối còn động đậy không được, được thoát được chân ngủ ở trên giường, thật sự là quá khó bị. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh tâm tình đô rất không tốt, trong phủ hạ nhân liên bước đi đều phải kiễng đầu ngón chân, rất sợ chọc các chủ tử bất khoái. Buổi tối, Tề Hạo Nhiên liền và Mục Dương Linh đạo, ta ngày mai muốn rời bến, dự đoán được dăm ba bữa mới trở về, ngươi xem hảo trong nhà, đừng làm cho mấy tiểu tử ra, hiện tại trong thành người nước ngoài nhiều, có chút hỗn loạn. Mục Dương Linh gật đầu ứng hạ. Trôi chảy hỏi, ngươi rời bến đi làm ma. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, tiêu diệt. Hải tặc không phải đô bắt giết không ít không, đại thể đều bị đuổi ra Quảng Đông hải vực linh tinh giải ở hải đảo Trung, ngươi đi đâu nhi đi tìm bọn họ. Hơn nữa vì bọn họ cũng không đáng ngươi tự mình ra mặt. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua hàn quang, ai nói đều bị đuổi ra Quảng Đông hải vực. Petro ở Quảng Đông hải vực nội không phải có một đảo làm cứ điểm. Thật đúng là cho rằng ra cái gì cũng không biết. Mục Dương Linh trầm mặc. Biết hắn là đang vì bọn nhỏ tìm về bãi, liền tựa ở trước ngực của hắn đạo, ngươi đi thì đi thôi, bất quá được vội vàng về, bưng này đảo trở về đến, Petro trên tay không ít người, lúc này không thích hợp và hắn cứng trọi với cứng. Tề Hạo Nhiên ân một tiếng, xoa tóc của nàng thấp giọng hỏi, ngươi muốn gặp những thứ ấy dương thương nhân. Thương nhân trục lợi, đại tề thương nhân như vậy, người nước ngoài tự nhiên cũng như vậy, bọn họ không phải sợ mậu dịch tỷ lệ nhập siêu, đại lượng sói mòn tài phú không. Vậy ta liền nhất định phải bọn họ mất càng nhiều. Hai tử của nàng cũng không phải là tốt như vậy bắt nạt, Mục Dương Linh cười lạnh nói, dùng tơ lụa hòa trà cho bọn hắn giao dịch thái thua thiệt, chúng ta hẳn là đại lượng bán cho bọn hắn hàng mỹ nghệ, tỉ như đồ sứ, lưu ly chế phẩm hòa đồng hồ, này tam dạng ta cũng không thiếu, ta nhượng đồng hồ tác phường làm thích hợp người Tây Dương đồng hồ, mặt trên dùng khắc độ là của bọn họ con số, mà ở đại tề tiêu thụ thì vẫn là dùng của chúng ta con số. Tề Hạo Nhiên tò mò hỏi, cái gì là mậu dịch tỷ lệ nhập siêu? Làm sao ngươi biết người nước ngoài sợ thứ này? Mục Dương Linh thấy hắn khó có được đối kinh tế cảm thấy hứng thú, liền giơ một đơn giản nhất ví dụ đạo, ta đại tề hàng hóa ở bọn họ quốc gia rất được hoan nghênh, giá rất cao, một thượng đẳng tơ lụa có thể đổi nhất túi thượng đẳng bảo thạch, trà bánh, đồ sứ cũng thế, bất kể là người nước ngoài còn là người Hán, một thuyền đại tề hàng hóa ra thường thường đều là không đợi đi tới mục đích liền giá cao bán xong, mà bọn họ không có khả năng mang về ngang nhau giá trị bảo thạch hương liệu, bởi vì mấy thứ này ở người nước ngoài chỗ đó tiện nghi, cho nên người Hán hội mang về đại lượng hoàng kim bạc, người nước ngoài vì mua được nhiều hơn tơ lụa, trà bánh hòa đồ sứ, trừ bảo thạch hòa hương liệu cũng sẽ mang đến đại lượng vàng bạc, những về. Hàng bạc này chạy vào chúng ta đại tề, sẽ rất khó lại bị bọn họ kiếm đi, đây chính là mậu dịch sai biệt, hơn nữa hội càng lúc càng lớn, này ý nghĩa bọn họ quốc gia tài phú ở hướng chúng ta đại tề chuyển nhập, bọn họ không muốn bị động như thế, cho nên mới đề nghị miễn thuế đẳng điều kiện. Chính là nghĩ giảm bớt giá thành, ngăn chặn vàng bạc chảy vào chúng ta đại tề. Mục Dương Linh đạo, Petro này đó hải tặc vì sao cường điệu cướp chúng ta đại tề hải thuyền. Chính là vì nhượng đại tề thương nhân biết khó mà lui, bọn họ không muốn nhượng đại tề phân chia trên biển lợi ích, quốc gia của chúng ta quá lớn, thực lực cũng cường thịnh, cường đến để cho bọn họ sợ. Ít nhất lấy hiện tại các quốc gia kinh tế trạng thái đến xem, Trung Quốc chính trị hòa kinh tế ở thế giới thượng đô bài vị trí đầu não, là các nước Âu Châu thua kém. Mục Dương Linh nhớ lại kiếp trước học được lịch sử, thở dài nói, kết xù hồi báo lợi nhuận có thể khiến người phát cuồng, cho dù là có nguy hiểm tính mạng, bọn họ cũng sẽ mạo hiểm đi làm, bọn hắn bây giờ chỉ là làm hải tặc, dù dỗ của chúng ta quan viên thuê thổ địa, giảm miễn thuế quan, sau này bọn họ nói không chừng hội nghị chiếm hạ chúng ta đại tề, giống như là chiếm lĩnh lù giòn hòa Ấn Độ như nhau. Tề Hạo Nhiên trầm biếm, bọn họ có bản lĩnh này. Bọn họ hiện tại không có bản lĩnh này, cho nên bọn họ sẽ làm quốc gia của chúng ta hủ bại. Nhượng người của chúng ta dân bần cùng, nhượng binh lính của chúng ta thể yếu, chỉ cần bọn họ có đầy đủ kiên trì, ba đời bốn đời thậm chí là thập đại sau này tổng có thể đợi được cơ hội này, đến thời gian bọn họ tổng có thể tìm được cơ hội thừa dịp chúng ta ngủ gật thời gian cắn ta các một ngụm. Tề Hạo Nhiên nhe răng cười, kia ra hiện tại liền trước cắn hạ bọn họ một ngụm, hắn xoay người tương Mục Dương Linh áp trong người hạ, bất mãn đạo, ngươi thế nào luôn luôn trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình. Ta không biết thập đại sau này đại tề còn ở đó hay không, yếu không kém, nhưng ta biết, bọn họ nhất định đợi không được thập đại liền bị chúng ta ném ở phía sau cái mông, đời đời kiếp kiếp đô đuổi không kịp. Mục Dương Linh mỉm cười, trong mắt lưu quang tràn đầy màu, sáng cười nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là chuyện này. Nàng mặc kệ kiếp trước lịch sử thế nào, đã Đại Chu có thể đem Tống Nguyên Hồ điệp dụng, nàng vì sao không thể lại thêm một phen sức lực, nhượng Trung Quốc đi được cách nguyên lai lịch sử xa hơn một ít. Nàng không muốn của nàng hậu thế lại tao ngộ chiến hỏa, quốc cùng ra sụp đổ, vốn còn tính toán từng bước một chậm rãi đi, miễn cho không cẩn thận thế, đã hiện tại thấy con trai bị đánh thành như thế, Mục Dương Linh cảm thấy, nàng còn là đi mau hai bước trước đem con trai đỡ lấy tái thuyết, nàng muốn cho người Tây Dương biết, bọn họ đại tề nhân không phải đồ ngốc, không muốn lại lấy ứng đối ngu xuẩn phương pháp đến ứng đối với bọn họ. Mặc dù xem bọn hắn phạm ngu xuẩn có khi rất thú vị, nhưng cũng khí muộn rất. Tề Hạo Nhiên túi đầu hôn hôn Mục Dương Linh ngôi, khe nói, ngươi nói ra vơ vét hơn 10 thuyền đồ sứ trả bánh đi người nước ngoài chỗ ấy toàn đổi thành vàng bạc về thế nào. Một viên bảo thạch cũng không muốn, không biết có thể hay không vét sạch người nước ngoài quốc khố. Mục Dương Linh thân thủ đưa hắn đẩy qua một bên, buồn cười nói, vàng bạc là tiền ký hiệu, muốn mua thành hàng hóa mới có thể thực hiện kỳ giá trị, ngươi kéo nhiều như vậy vàng bạc về có ích lợi gì? Ngươi cho là mậu dịch tỷ lệ nhập siêu chỉ đối người nước ngoài thai hại không? Kỳ thực đối với chúng ta cũng không tốt, bất quá đây rốt cuộc so với xuất siêu hảo, bởi vì chúng ta có thể quyết định hướng người nước ngoài cấu mua thứ gì. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên giải thích tư bản, Tề Hạo Nhiên nghe được đầu váng mắt hoa, thẳng thắn xoay người ngăn chặn miệng của nàng, mơ hồ đạo, đừng nói nữa, ra ngày mai muốn đi, ngươi trước bồi bồi ta. Mục Dương Linh chính nói được hứng khởi, không khỏi thở gấp, nghĩ đến hắn lần này muốn ly khai răm ba bữa, lại có một chút bất xá, liền nhắm một mắt mở một mắt tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên tinh thần sảng khoái đi quân doanh, gọi tới Vương Tham Tướng, nhượng hắn gom binh sĩ, Vương Tham Tướng nghe hắn an bài, kinh ngạc nói, vương ra, thế nào sớm hành động. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, trên đảo không phải truyền đến tin tức Petro không ở không. Chúng ta liền đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, sau đó chờ hắn nhập úng, chúng ta đến cái bắt ba ba trong giỏ. Vương Tham Tướng kính phục nhìn Tề Hạo Nhiên, tuân mệnh mà đi gom binh sĩ. Chương 1002, 1003. Thứ 1003 chương trả thủ, hạ. Phạm Tử Câm xoa xoa ngủ say trung tiểu An tóc, nhìn hắn trên gương mặt xanh tím ngẩn người một hồi, điều này hiển nhiên là nắm tay đảo qua lưu lại dấu vết, cũng may mà không phải thật rơi vào trên mặt, nếu không sợ sẽ làm bị thương đến xương. Tiểu Hạ Thị ngồi ở một bên lau lệ, đạo, những thứ ấy người nước ngoài cũng rất quá đáng, ra, chúng ta liền như thế quên đi. Không có nghe tiểu sư tử các nói kia hai người nước ngoài đứa nhỏ bị thương so với bọn hắn còn nặng không? Chúng ta một đám đại nhân đi tìm hai bị thương đứa nhỏ tính sổ khó tránh khỏi có vẻ hung hăng, trong mắt Phạm Tử Câm thoáng qua hàn quang, đạo, ta trái lại rất cam tâm tình nguyện cùng bọn họ ra đại nhân giao tiếp. Tiểu Hạ Thị ánh mắt sáng lên, đúng rồi, hiện tại những thư ấy người nước ngoài thế nhưng ở cầu lao ra làm việc đâu. Trong mắt Phạm Tử Câm hàn quang lóe ra, đã nghĩ kỹ thế nào thu thập những thư ấy người nước ngoài, ở hắn xem ra, nếu không phải là những thư ấy người nước ngoài lợi dụng nhược ngang bọn họ và bốn tiểu hài làm bằng hữu mưu lợi ích, trận này tranh chấp hoàn toàn có thể bất phát sinh. Cho nên Bồ Đào Nha sứ thần bị giận chó đánh mèo. Phạm Tử Câm đứng dậy, đạo, ta hôm nay đi nha môn dự đoán sẽ rất trễ mới trở về, ngươi đem hai đứa bé mang đến sát vách, thuận tiện giúp Á Linh cũng mang đầu hổ bọn họ, ta nghe nói nàng hôm nay muốn ra cửa. Tiểu Hạ Thị bận gật đầu ứng hạ, tống Phạm Tử Câm ra cửa, trên đường cẩn thận một chút. Chờ người đi xa hậu Tiểu Hạ Thị mới trở về đi, nghi hoặc hỏi Hạ Ma Ma, Á Linh thế nào lúc này ra cửa. Hạ Ma Ma cười, đạo, nghe nói Vương Phi thỉnh người nước ngoài các muốn trong tầm mắt Phúc Lâu đàm sự. Tiểu Hạ Thị liền có chút lo lắng, A Linh hay là muốn cấp bọn nhỏ tìm bãi đi, nếu như sự tình náo được quá lớn trái lại không xong. Hạ Ma Ma cười nói, phu nhân yên tâm đi, Vương Phi có chừng mực, cũng là nên cho những thư ấy người nước ngoài một bài học, lợi dụng đứa nhỏ đạt được mục tiêu, chính là ở phía sau trạch cũng không tiết dùng thủ đoạn bọn họ trái lại dùng được dạy công tôi luyện. Tiểu Hạ Thị gật đầu, tiếp tục đi thủ Tiểu An. Mà lúc này, Tiểu Hùng và Tiểu Bảo cũng đang đứng ở bọn đệ đệ trước giường, xem qua bọn họ thê thảm bộ dáng hậu Tiểu Hùng khẽ nói, Tiểu Bảo ca ca, chúng ta đem nhược ngang kéo dài tới trong ngõ hẻm đánh một trận thế nào. Nhìn tình huống tái thuyết, nếu như nhược ngang bị thương có nặng, chúng ta tìm Bồ Đào Nha sứ thần, nếu như bị thương không nặng, chúng ta liền đem hắn đánh được cùng đầu hổ như nhau. Tiểu Hùng lạnh mặt gật đầu, đệ đệ hắn há là dễ dàng như vậy bắt nạt. Mục Dương Linh mặc hảo, Tương Trúc Lương đưa tới giá biểu nghiên cứu một chút, vung đạo, thái tiện nghi, một lần nữa đằng sau một phần, mỗi dạng đô nhiều hơn 20%. Lập Xuân vẫn giúp Mục Dương Linh quản gia, là biết ra mặt giá, nghe nói sừng sốt, cứ như vậy, chẳng phải là so với chúng ta tiêu thụ tại chỗ giá cao hơn. Bán cho người nước ngoài tơ lụa, trà hòa đồ sứ bất đô so với tiêu thụ tại chỗ quý một điểm. Bây giờ loại này cái gương hòa đồng hồ chỉ nhà của chúng ta tác phường hội làm, tiêu thụ tại chỗ đô cung bất ứng cầu, huống chi tiêu thụ bên ngoài. Ta nguyện ý bán cho bọn hắn, bọn họ phải tiếp thu ta này giá. Nhưng ngày trước còn nói muốn đối người nước ngoài hữu đỡ hơn một chút, định giá so với tiêu thụ tại chỗ còn tiện nghi một chút, nói là muốn mở ngoại quốc thị trường. Lập Xuân vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Phi, thở dài nói, quả nhiên là bởi vì các thiếu gia bị bắt nạt sinh khí, muốn biết này đó sinh ý Vương Phi đều là giao cho Trúc Lương, rất ít tự mình ra mặt. Người nước ngoài các cũng nghe được này tình báo, rất cao hứng, Vương Phi rất ít tự mình ra mặt nói chuyện làm ăn, đã lần này nàng lại thỉnh bọn họ đến Vọng Phúc lâu tự mình trao đổi, có thể thấy vị này Vương Phi đối với bọn họ rất coi trọng, cùng người Hán quan viên đối với bọn họ khinh thường hoàn toàn khác nhau. Người nước ngoài các cũng rất coi trọng Mặc Đổi mới hoàn toàn để tới trước Vọng Phúc lâu, mà đồng thời, Mục Dương Linh cũng ý chí chiến đấu sục sôi xuất phát. Trúc Lương làm tác phường quản sự, Tiểu Đình làm Mục Dương Linh bên mình chạy chân thằng nhóc cũng theo cùng nhau đi. Trúc Lương cảm thấy nhượng Vương Phi và một đám người nước ngoài ngồi ở một cái bàn thượng quả thực là sỉ nhục Vương Phi, thả có cảm mạo hóa, cho nên hắn hôm qua liền thông chi tiểu lầu trưởng quỹ, nhượng hắn tương phòng lý gì đó đô thanh không, trực tiếp bày ngồi tịch, ấn lễ chế phân tịch mà ngồi. Sau đó suy nghĩ một chút người nước ngoài sẽ không ngồi xếp bằng làm tịch, liền đem thấp bàn đổi cao bàn, chiếu đổi cao ý, vẫn như cũ mỗi người một ghế, tả hữu ngồi đối diện nhau, phía trên chỉ một chỗ ngồi, đương nhiên là bọn họ tôn quý Vương Phi ngồi xuống. Ghế lô rất lớn, trước bày phóng bình phong, mềm dương nhỏ, bàn tròn cùng cầm cờ những vật này đô triệt đi xuống, chỉ là chỉ cần tương đối bày phóng 10 ghế thực sự có chút trống rỗng, trưởng quỹ liền nhỏ giọng hỏi Trúc Lương, Trúc Tổng Quản. Nếu không ta đi giúp các ngươi gọi một chút đào kép đến. Cách thượng bình phong để cho bọn họ diễn tấu một ít thanh nhạc cũng là hảo. Trúc Lương liền hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, không cần, cứ như vậy rất tốt, miễn cho sợ hết hồn người nước ngoài, chúng ta Vương Phi với ai nói chuyện làm ăn đi. Trúc Lương nói lời này là có căn cứ, nghe nói năm đó có một phê người nước ngoài lên bờ, mang đến không ít bảo thạch hương liệu, địa phương thương nhân liền bại yến mở tiệc chiêu đãi, thứ nhất là tận người chủ địa phương, thứ hai chính là nói chuyện làm ăn. Yến hội cũng không long trọng, chẳng qua là thỉnh một chút đào kép ca vũ, đại gia phân tịch mà ngồi, ngay cả món ngon đô chỉ so với bình thường gia đình tiểu yến lược cao nhất đẳng, đám người nước ngoài các cũng rất cảm kích, đã chính mình tới quốc yến, thâm tình ca ngợi các thương nhân một phen, ngược lại làm cho các thương nhân lúng túng vô cùng, bọn họ chỉ là thương nhân, liên quan đô không tính là, nào dám thiết quốc yến, nếu không phải là biết người nước ngoài các không hiểu quy củ, bọn họ cơ hồ muốn cho rằng người nước ngoài là ở châm chọc bọn họ. Trưởng quỹ cũng biết Vương phủ Hòa quốc công phủ mấy vị tiểu công tử cùng người nước ngoài đánh nhau chịu thiệt, cho nên nghe Trúc Lương châm chọc người nước ngoài, cũng hòa cùng cười, vội vã thỉnh bọn họ đi lên. Trong lòng cũng không khỏi kỳ quái, nay tiền một ngày trong phủ công tử mới bị đánh, thế nào hôm nay Vương Phi liền muốn mở tiệc chiêu đãi người nước ngoài. Quảng Châu thành tiểu, gần nhất 2 năm mặc dù phồn hoa không ít, đạn vẫn là có cái gì gió thổi cỏ lay khoảnh khắc là có thể chuyển khắp Quảng Châu thành. Cho nên Vương phủ mấy vị tiểu công tử hòa người nước ngoài thiếu niên ở thương hội hội quán đánh nhau sự tình ở đầu hồ bọn họ còn chưa có về đến nhà trước liền chuyển khắp Quảng Châu. Đây cũng là cho Nhược Ngang xem bệnh đại phu nhịn không được lăn qua lăn lại một chút nguyên nhân của hắn, mấy vị kia tiểu công tử nhiều đáng yêu a, lại thông minh lại có tình yêu, bình thường ở trên đường đụng tới hắn để cường điệu nặng hòm thuốc còn có thể chạy tới giúp hắn xách một đoạn đường trình. Trường quỹ cũng rất thích Vương phủ hòa quốc công phủ tiểu công tử các. Đi chỗ nào tìm đáng yêu như thế con dòng cháu giống A, bất đuổi kê truy cầu, cũng không bắt nạt lương thiện, càng sẽ không làm khó bọn họ thương hộ, cho dù thường thường kéo một thùng hải sản đến bán, đó cũng là tùy ý bọn họ chọn, có khi đại phương khởi lai, vung tay lên, mua nhất tặng nhất, tốt như vậy công tử vậy mà gọi người nước ngoài đánh, nếu không phải là sợ đập chiêu bài, hắn thật muốn ở người nước ngoài các ăn cơm. Thái lý nhiều hơn nhất thìa muối. Mục Dương Linh vừa tiến ghế lô thấy ghế lô như vậy bày biện liền như mày. Tán Dương nhìn trưởng quỹ liếc mắt một cái, đến thủ tọa ngồi hạ. Bị mời tới các quốc gia thương nhân và Mục Dương Linh chào hỏi hậu nhau nhau ngồi xuống, đối trên bàn mỹ thực làm như không thấy, chỉ ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Mục Dương Linh cũng không quanh co lòng vòng, vỗ tay gọi người tương đông tây đưa lên đến, đạo, lần này thỉnh chư vị đến là nói chuyện làm ăn. Chương 1003, 1004. Thứ 1004 chương Mai Tuyến. Đặt lên tới là đủ loại kiểu dáng lưu ly chế phẩm hòa đồng hồ. Toàn thân kính, trang điểm kính, còn có xinh xắn được chỉ có nửa bàn tay đại cái gương nhỏ, đầy đủ cao chân lưu ly chén, trong suốt sáng, còn có lưu ly chế thành phảng thủy tinh bình hoa, tối làm cho người ta đoạt mục đích là bày đặt ở bên kia đồng hồ, đúc kim loại có đại bằng dương cánh, hoa nở phú quý đẳng bản vẽ đại trung, phong cách cổ xưa đồng hồ quá lác, còn có đủ loại kiểu dáng đồng hồ bỏ túi, mặt trên con số tất cả đều là dùng bọn họ quen thuộc số Á Dập tự, cũng không là của Đại Tề Hán. Con số. Người nước ngoài các sớm nghe nói qua Vương Phi Tắc Phường có thể làm ra mấy thứ này, ở giữa có chút nhân còn cố ý đi nhìn quá mấy thứ Đông Tây, bọn họ đối đồng hồ mặc dù cảm thấy hứng thú, đãn bởi vì mặt trên văn tự bọn họ không biết, cho nên chỉ có thể thương tiếc đưa mắt chỉ đặt ở lưu ly chế phẩm thượng, đãn bọn hắn bây giờ gặp được khắc có số Á Dập tự đồng hồ. Kỷ Ca Dương thương nhân tại chỗ thán phục lên tiếng, bọn họ vừa nhìn thấy thứ này liền ước tới chúng giá trị. Bọn hắn bây giờ quốc gia cũng mới có thể làm ra cổng kênh đồng hồ quá lắc. Cùng như vậy tinh mỹ đồng hồ căn bản vô pháp so sánh với, bọn họ nhìn nhau, thở dài nói, Vinh quận Vương Phi, đây thật là thứ tốt, nhưng ngài biết, ở quý quốc, vẫn là tơ lụa, trà bánh hòa đồ sứ hấp dẫn nhất chúng ta, nếu như thứ này giá quá cao, chúng ta chỉ sợ không thể mua, dù sao lợi nhuận hữu hạn. Án giờ gì cùng Mục Dương Linh xem như là tương đối quen thuộc, cho nên thay thế mọi người hỏi giá, không biết Vương Phi khai ra là cái gì giá. Mục Dương Linh theo trong tay Lập Xuân nhận lấy báo giá đơn, đạo, đây là bảng giá biểu. Mục Dương Linh lại cười nói, chúng ta đều là người làm ăn, các ngươi hiểu được kiếm, ta mới có thể kiếm được càng nhiều, cho nên các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi giá tiền là tối ưu huệ. Người nước ngoài các nhìn thấy bảng giá biểu thượng tối ưu huệ giá nói không nên lời đến, bọn họ mặc dù không biết Vương Phủ cho Đại Tề thương nhân giá tiền là bao nhiêu, đáng theo bọn họ bán giới chung cũng có thể đoán ra bọn họ đại khái thành buồn là bao nhiêu, đại gia nhưng đều là làm quen sinh ý nhân, đối này đó giá thị trường hiểu rõ nhất bất quá. Mục Dương Linh cho bọn hắn cái giá tiền này tuyệt đối quý rất nhiều. Án giờ gì trầm mặt đạo, Tề Vương Phi, cái giá tiền này quá cao, mọi người chúng ta cũng không thể tiếp thu. Mục Dương Linh liền cười nói, ta biết cái giá tiền này nhìn qua rất quý, đáng cùng ta trả giá giá thành đến nói cũng không quý, vì nghiên cứu ra thứ này, ta trả giá rất nhiều nghiên cứu khoa học giá thành, cho tới bây giờ ta giá thành cũng không kiếm về, mà này đó đồng hồ là chuyên môn vì phù hợp của các ngươi tình hình trong nước làm, thả là tinh phẩm trung tinh phẩm. Nói thực sự, như không phải là vì hữu hảo hợp tác, ta là không chịu đem giá định được như thế thấp. Người nước ngoài các đối hai cái này thương phẩm rất cảm thấy hứng thú, đãn đô cảm thấy Mục Dương Linh định giá quá cao, nhao nhao không chịu tiếp thu, Mục Dương Linh chỉ có thể thương tiếc đạo, vì hữu hảo hợp tác, này đó hàng ta là chuyên môn lưu cho các ngươi đã không muốn, quên đi. Có lẽ là cảm thấy một chuyến tay không có ý tứ, vì làm tốt quan hệ, án giờ gì chủ động đưa ra bọn họ có thể nói một chút cái khác sinh ý. Tỷ như Vương Phủ nếu có tơ lụa, trà bánh hòa đồ sứ, bọn họ cũng là rất cam tâm tình nguyện hợp tác. Mục Dương Linh lại lắc đầu, đạo, chúng ta Vương Phủ này tam hạng sinh ý đều là cùng An Quốc Công Phủ liên hợp cùng một chỗ. Nếu như các ngươi muốn nói, không bằng đi tìm Phạm Phủ quản sự, ta có thể cho Trúc Lương cho các ngươi giới thiệu. Người nước ngoài cắt chỉ có thể cường cười, Phạm Phủ quản sự hòa chủ nhân của bọn họ như nhau khôn khéo, chỉ cần là doanh thu sinh ý, chính bọn họ là có thể tìm tới cửa đi. Sinh ý không thành. Mục Dương Linh hình như không một chút nào sốt ruột sinh khí, trái lại cười khanh khách gọi đại gia ăn Đông Tây. Án giờ gì liền nhìn trong sân Đông Tây thương tiếc hỏi, Tề Vương Phi, giá tiền này thì không thể ít hơn nữa một ít không? Nếu như chịu ít một chút, chúng ta nói không chừng có thể đem ngài hàng hóa đô cấp bao trọn. Mục Dương Linh liền ha ha cười nói, đa tạ án giờ gì tiên sinh ý tốt, bất quá ta tác phường hiện tại sinh sản sát xuất thành công còn rất thấp, ta là thà thiếu không ẩu người, cho nên lấy đi ra bên ngoài tới hàng hóa không một không phải tinh phẩm. Giá tiền này là không thiếu được, số lượng cũng không có bao nhiêu, các ngươi nếu như không muốn, ta sau đó giao cho Chu gia đội thuyền vận đến hải ngoại cũng giống như vậy. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ lại bổ sung, đây đã là ta có thể đưa ra giá thấp nhất. Nhìn chút nào không lo lắng tiêu thụ vấn đề Mục Dương Linh, án giờ gì khỏe miệng tươi cười cứng đờ, hắn cùng với những người khác liếc mắt nhìn nhau, đâu cảm thấy Mục Dương Linh nói có lẽ là thực sự, chưa từng nghe nói vị này còn có thể làm ăn, quả nhiên, và hắn trượng phu như nhau. Chẳng lẽ không biết nói chuyện làm ăn là khắp bầu trời chào giá cố định trả giá không? Làm sao có thể vừa lên đến liền cấp ra giá quy định đâu? Cái này đổi người nước ngoài các do dự, án giờ gì nghĩ nghĩ lên đường, vậy ta mua trước một tòa đồng hồ treo tường thử thử, ngài cũng không muốn ngại số lượng thiếu sẽ không bán a. Mục Dương Linh lại cười nói, sẽ không, các ngươi là của Đại Tề bằng hữu, ta sẽ nhượng chút tổng quản chiếu cố các ngươi một chút. Cái khác người nước ngoài thấy tình trạng đó cũng nhao nhao tỏ vẻ mua trước một hai dạng thử thử thị trường phản ứng, mặc kệ sau khi về nước thứ này có thể hay không bán đi, coi như là lấy lòng đại tề vương phi. Mười người nước ngoài cũng chỉ là đem bọn họ mang đến gì đó phân cách hậu sẽ không chịu hạ đơn. Trúc Tổng quản nghĩ đến tác phường Lý Đôi hai kho người nước ngoài đồng hồ, hơi có chút đau bi. Mục Dương Linh lại cười ha hả, hình như vui vẻ rất, nàng đương nhiên vui vẻ, nàng chính là đến để cho bọn họ hối hận. Dùng xong cơm canh, đại gia liền các hồi các gia, Mục Dương Linh nhất lên xe ngựa liền hỏi Trúc Lương, nhượng ngươi thỉnh mấy vị gia chủ thỉnh tới không? Là, vừa thị vệ qua lại nói, Chu gia gia chủ đã dẫn theo các mọi nhà chủ ở trong phụ chờ, nương nương, lần này còn có Giang Chiết vùng đại thương nhân đến, bọn họ không có bị mời, chỉ có thể ở người gác cổng lý ngồi, nô tài dự đoán bọn họ cũng là vì đồng hồ hòa lưu ly mà đến. Có giao thương biển không? Có, Mục Dương Linh cười, đạo, vậy thì mời bọn họ cùng nhau vào phủ. Tới đều là Quảng Đông hòa Giang Chiết vùng đại thương nhân, Chu gia bởi vì đáp phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên, mặc dù tài lực thua kém Giang Chiết mấy vị đại thương nhân, đạn vẫn như cũ đứng ở vị trí đầu não. Trong phòng cách khối bình phong, Mục Dương Linh trực tiếp từ phía sau tiến vào, thấy bình phong còn lăng một chút, cảm thấy nàng cũng các tướng sĩ cùng nhau chiến đấu qua, chỉ là thấy mấy thương nhân còn dùng dựng thẳng thứ này. Trúc Lương đối Vương Phi ánh mắt làm như không thấy, nên có quy củ cần phải có, người nước ngoài không hiểu quy củ, nhưng đối với đại tề nhân, còn là cẩn thận một ít hảo. Mục Dương Linh đang ngồi vị ngồi hạ. Bên ngoài các thương nhân nhận thấy được sau bình phong nhân tọa hạ, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Cung kính phân thành hai liệt chạm ở phía dưới. Mục Dương Linh cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của chính mình, ta biết các ngươi đều là vì thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường lý gì đó tới, ta cũng không làm lũng đoạn, các ngươi chỉ cần có tiền, ta liền bán cho các ngươi, chỉ là hai cái này tác phường hiện tại sức sản xuất hữu hạn, có thể ra hoa thiếu, hiện tại trên tay ta đơn đặt hàng đã bài đến sang năm. Giang Chiết các thương nhân chán nản được thẳng nghĩ đụng, một bên đã hạ đơn thậm chí là bắt được hàng hóa Quảng Đông các thương nhân thì lại là vui vẻ thẳng nết mép. Chương 1004, 1005, thứ 1005 chương tháng tử. Mục Dương Linh tiếp tục nói, bất quá ta tính toán mở rộng hai tác phường, dĩ vãng, chỉ cần là đơn tử, mặc kệ đại tiểu chúng ta tác phường đô tiếp, hơn nữa bởi vì hóa thiếu, chúng ta còn định rồi hạng ngạch, mỗi người nửa năm nội tối đa chỉ có thể mua 1.000 kiện, ta hiện tại tính toán tách ra kinh doanh. Ít một chút tác phường chuyên môn tiếp tiểu đơn đặt hàng, vẫn như cũ là như vậy hàng ngạch, mà đại tác phường thì tiếp các ngươi những người này đại đơn đặt hàng, mỗi người hàng năm hạn mức. Cao nhất là 1 vạn kiện, toàn bộ tách ra xếp hàng, không cần lại hôn cùng một chỗ. Mọi người ánh mắt sáng lên, kích động được không kiềm chế được, này ý nghĩa bọn họ chỉ dùng cùng hạ được khởi đại đơn đặt hàng nhân xếp hàng, tốc độ hội mau rất nhiều, trọng yếu nhất là, bọn họ một năm có thể bắt được lượng theo 2.000 trực tiếp biến thành 1.200.000. Nhưng ta có yêu cầu. Phàm là hạ lớn nhất đơn đặt hàng, phải xuống lần nữa 1.000 đơn đặt hàng người nước ngoài đồng hồ hòa lưu ly chế phẩm, tất cả đều cho ta tiêu hướng hải ngoại, nếu như tiêu thụ tại chỗ cấp người nước ngoài, kỳ giá không thể thấp hơn ta bán cho các ngươi ra vốn. Mục Dương Linh cười, một chữ một trận hướng mọi người nói, các ngươi yên tâm, sẽ không cứ gọi các ngươi chịu thiệt, chỉ là trên đường tổn hao khả năng có chút đại, này liền được các ngươi tự động gánh vác. Đại gia chủ các đưa mắt nhìn nhau, đại bắt được báo giá đơn hậu mới hồi phục tinh thần lại. Bán cho người nước ngoài gì đó so với bán cho bọn hắn giá cao 2 thành, nếu như đồng hồ là bởi vì bên trong bất đồng con số mà tăng giá, kia lưu ly chế phẩm là vì sao? Mấy thứ này hòa tiêu thụ tại chỗ giống nhau như Luca. Đại gia chủ cắt trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, Vương Phi ở thiết kế người nước ngoài. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện này, hiện tại các ngươi hạ lớn nhất đơn đặt hàng, ở qua năm tiền ta là có thể cho các ngươi đổi tiền mặt hoàn tất. Đại gia chủ các ánh mắt sáng lên. Không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, 1 vạn đơn đặt hàng nhìn nhiều, đã nương Tết âm lịch hàng Tết Phong, bọn họ nhất định có thể đại kiếm một khoản, không phải là nhiều hơn 2.000 đơn đặt hàng. Giá thăng chức cao nhất điểm, bọn họ chậm rãi tiêu hướng hải ngoại, tổng có biện pháp. Giao thương biển các phương tiện, trực tiếp hướng trên thuyền lôi kéo, đi ra ngoài một chuyến hẳn là có thể bán xong, không bán hoàn cũng có thể làm vật kèm theo tống hoàn. Mà không làm trên biển mậu dịch thương nhân càng đơn giản, quay đầu lại hòa giao thương biển các thương lượng một chút. Hoặc là giúp ra bên ngoài mang hóa, hoặc là tiện nghi bán cho bọn hắn liền là. Mấy người nghĩ hảo nguồn tiêu thụ, tại chỗ liền phía sau tiếp trước hạ đơn, bọn họ mỗi người một chút chính là 1 vạn đơn, rớt lại phía sau một người liền muốn bài nửa tháng A. Mục Dương Linh ngồi ở phía sau bình phong chậm rãi uống trà, Lập Xuân trong lòng bội phục không ngớt, kỳ thực hai tác phường sinh sản hiệu suất cũng không có bên ngoài tưởng tượng thấp như vậy, là Vương Phi vẫn nhượng tác phường tiêu phân nửa, lưu lại kia phân nửa tồn kho khởi lai, bán năm trôi qua nhưng tích lũy không ít. Điều quan trọng nhất chính là, có nửa năm này tồn kho làm cơ sở, tác phường dọn ra tay đến tuyển nhận nhiều hơn công nhân, chỉ cần huấn luyện 1 tháng, sản lượng là có thể trên diện rộng độ đề cao, báo lên đơn đặt hàng vẫn như cũ muốn xếp hàng, đoạn thời gian nhất định sẽ thu nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, Trúc Lương vừa mới hồi báo nói bọn họ tương giá thành lại thấp xuống 2 thành, cứ như vậy, Vương Phủ Quang hai cái này tác phường cũng không biết kiếm bao nhiêu tiền, cho dù rút ra một phần tinh lực đến thiết kế người nước ngoài, tác phường cũng hỗn loạn không đứng dậy. Đảng Trúc Lương nhớ kỹ đơn tử trình cho Mục Dương Linh xem qua, Mục Dương Linh để Trúc tốt đẹp hảo gọi nhà chư vị chủ, lại đem Chu gia gia chủ Chu Đức lưu lại. Chu Đức ở những người khác hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt vẻ mặt tươi cười lưu lại. Không có nhân cảm thấy Vương Phủ nhượng một quản gia gọi bọn họ là thất lễ, thương nhân địa vị thấp, bọn họ muốn cùng quyền quý làm ăn, đại thể cũng là cùng quản gia một loại người đến hướng, lần này có thể nhìn thấy Vương Phi, do Vương Phi tự mình cùng bọn họ nói, bọn họ rất là thụ sủng nhược kinh. Bất là mọi người đều giống như Phạm Quốc Công, tề Vương Phi như nhau không để ý thương sự, nguyện ý tự mình ra mặt. Chu Đức chờ người đi rồi liền thu lại nụ cười trên mặt, cung kính đứng ở một bên, Mục Dương Linh theo sau bình phong ra, nói với hắn, Chu lão gia ngồi đi. Tạ Vương Phi. Chu Đức hành lễ qua đi liền bán ngồi trên ghế. Chu lão gia có biết ta vì sao đem ngài đơn độc lưu lại? Tiểu ngu đột, còn thỉnh Vương Phi chỉ giáo. Chu Đức có chút thấp thỏm túi lầu nói. Mục Dương Linh liền cười nói, Chu lão gia không cần khẩn trương, chúng ta chính là bình thường trò chuyện, nghe nói thuyền của chúng ta gần nhất muốn ra một lần hải. Là, Chu Đức đạo, đã chọn 3 ngày sau ngày, tính toán qua 5 tiền đi một chuyến Nam Dương. Có vài chiếc người nước ngoài thuyền gần nhất cũng muốn rời bến. Bọn họ là hồi quốc gia của mình, Chu Đức cười nói, theo những thư ấy người Tây Dương nói, hàng năm lúc này đường hàng không thượng gió bao hội nhỏ rất nhiều, cho nên năm rồi bọn họ đô tuyển trạch trong khoảng thời gian này khởi hành. Mục Dương Linh âm thầm gật đầu, đạo, vậy các ngươi liền theo Nam Dương, vẫn cùng ở phía sau bọn họ đi Tây Dương thế nào? Thấy Chu Đức nhất ngốc, Mục Dương Linh lên đường, ngươi hạ 2.000 đơn đặt hàng, ta và Phạm Quốc Công 4.000 đơn đặt hàng, tổng cộng là 6.000 kiện. Cần ngươi mang đến Tây Dương đi. Thấy Chu Đức do dự, Mục Dương Linh liền cười nói, ngươi yên tâm, sẽ không cứ gọi ngươi chịu thiệt, nếu như mấy thứ này bán không ra giá cách, 4.000 kiện Đông Tây tính chúng ta đưa cho ngươi, một chuyến này rời bến lợi nhuận ta lại nhượng ngươi nhất thành, thế nào? Chu Đức nào dám thu, bận đạo, đi qua Nam Dương hậu cách Tây Dương cũng không xa, huống chi Tây Dương bảo thạch hương liệu rất nổi danh, cho dù lưu ly hòa đồng hồ bán không ra giá cách, chúng ta đi một chuyến mua về bảo thạch hương liệu cũng không thiệt. Mục Dương Linh cũng không gò ép hắn nhận lấy, đến thời gian nếu là hắn thua thiệt, nàng sẽ ở tác phường đơn đặt hàng thượng cho hắn một ít ưu đãi liền là. Mục Dương Linh lưu lại Chu Đức chủ yếu là dặn bảo hắn, nhất, sau khi lên bờ tận lực đưa bọn họ lưu ly chế phẩm hòa đồng hồ giá cao bán ra, không phải vạn bất đắc dĩ lúc không thể xuống giá. Nhị, điều tra rõ các nơi sản vật, bất luận giá cả thế nào, tất cả đều ghi lại thành sách mang về, bao gồm lương thực hòa các loại khoáng sản. Tam, lại hỏi thăm các quốc gia vũ khí trang bị hỏa bán ra tình huống, nhìn có thể hay không mua về đại pháo, cho dù là mua một ít hỏa khí cũng được, tất cả giá thành tính ở vương phủ sổ sách thượng. Tứ, hỏi thăm các quốc gia chính trị tình huống hòa gặp gỡ quan hệ. Chu Đức nghe được nhiệt huyết sôi trào, cũng sợ được mồ hôi lạnh tỏa ra, quả thực băng hỏa lượng trọng thiên, hắn biết, đáp ứng, sau này hắn hội rất nguy hiểm, một khi bị Tây Dương các nước phát hiện, hắn nhất định sẽ bị lấy mật thám tội danh xử tử, nhưng nếu như làm tốt lắm, vậy hắn gia tộc của hắn cũng có thể mượn này tấn thân. Phú quý hiểm trung cầu, theo hắn năm đó hao hết tâm lực đáp Phạm Tử Câm bắt đầu liền nhưng nhìn ra hắn quyết đoán, Chu Đức quỳ trên mặt đất, phục lệ đạo, Vương Phi yên tâm, Chu gia vì đại tề muôn chết không tử. Mục Dương Linh cười, nhượng tiểu đình đỡ hắn khởi lai, đạo, Chu lão gia yên tâm, sẽ không cứ gọi ngươi khó xử, 3 ngày sau khởi hành thời gian có chút khẩn, ngài không bằng thoáng chậm lại một chút thời gian, ngài chọn mấy trung tâm lại cơ linh nhân qua đây. Ta làm cho người ta dạy hắn các đánh như thế nào tham tin tức. Ngài đến thời gian cũng theo dự tính, yên tâm, ta nhượng ngài hỏi thăm cũng không phải là cái gì cơ mật tin tức, sẽ không có việc gì. Thấy Chu Đức còn là nơm nớp lo sợ, Mục Dương Linh liền cười nói, ta đại tề đối người nước ngoài những thám tử này cũng không cái gì cũng không làm không. Chu Đức cả kinh, ta đại tề còn có người nước ngoài thám tử. Đương nhiên, Mục Dương Linh đạo, nếu không phải ạn giờ gì chờ người. Tây Dương các nước sao có thể nhanh như vậy liền phái ra sứ thần đến chúng ta đại tề đến. Ta đại tề trước cùng bọn họ cũng không có cùng xuất hiện, hơn nữa trùng hợp như thế, nhất đến chính là tứ quốc gia. Cũng chính là nói bọn họ đại tề có ít nhất 4 Tây Dương quốc thám tử, Chu Đức mặt đỏ lên, khí. Mục Dương Linh lên đường, án giờ gì làm được cũng rất tốt, hắn qua lại đại tề 20 mấy năm, không chỉ có thể cùng đi tiểu thương tốt qua lại, còn có thể thu mua Quảng Châu thượng tầng quan viên. Hắn muốn hỏi thăm không chỉ có là ta nhượng ngươi hỏi thăm những thư ấy hời hợt tin tức, ta đại tề rốt cuộc lọt bao nhiêu đế cho hắn, chính là ta cũng không biết. Chương 1005, 1006. Thứ 1006 chương quyết thắng. Chu Đức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ Ản Giờ Dị còn là thâm niên mật thám. Hắn tức giận nói, sao không bắt hắn? Mục Dương Linh cười nói, bắt này tự nhiên còn có kế tiếp, huống chi chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ. Ngươi cho là Ản Giờ Dị là chuyên nghiệp mật thám không? Hắn cũng bất quá là thương nhân, vì hắn quốc gia dò hỏi các quốc gia tin tức là thuận tiện, có lẽ ngay từ đầu, hắn chỉ là đơn thuần tương bên ngoài hiểu biết truyền về tổ quốc, sau đó mới chậm rãi biến thành thâm niên mật thám. Mà ta muốn ngươi làm, chính là Ản Giờ Dị nhân vật này, Tây Dương cách chúng ta Đại Tề núi cao nước sâu, chúng ta Đại Tề cũng không tiết cho bọn hắn thổ địa, đáng cũng không thể bọn họ đối với chúng ta bao hàm ác ý chúng ta lại không tự biết. Một câu nói, bọn họ bất hiếm lạ đối phương quốc thổ, bọn họ cũng đừng đòi ngấp nghé Đại Tề. Chu Đức nghiêm túc thần sắc, trân trọng đạo, nương nương yên tâm, Chu Mộ tuy chỉ là nhất giới thương nhân, đáng cũng biết quốc gia hưng vong, chúng ta tài năng ở hải ngoại thẳng thắt lưng là vì tổ quốc của chúng ta có đủ cường đại. Chu Mộ nhất định sẽ không để cho người nước ngoài lòng ngông dạ thú thực hiện được. Chu Đức trong lòng còn sót lại kia một điểm không tình nguyện cũng đã biến mất, hắn không nghĩ đến người nước ngoài đối với bọn họ có mang lớn như vậy ác ý, này và Đại Kim Tây Hạ Man Di một loại có gì khác nhau. Nghĩ đến tiền triều mất tảng lớn quốc thổ, nghĩ đến Đại Tề có một ngày cũng có thể sẽ bị người nước ngoài cắt tràn ngập chiếm lĩnh, Chu Đức liền khí đỏ mắt. Chu Đức ưỡn ngực, hùng tâm muôn trượng đại cất bước ra vương phủ. Lưu thủ ở bên ngoài thám tử các nhau nhau trở lại bẩm báo nhà của bọn họ chủ, đại các thương nhân chỉ có thể lén cảm thán Chu gia vận khí tốt, năm đó bọn họ thế nào liền không nghĩ đến thừa dịp phạm tử câm gian nan thời gian ba đi lên đâu. Cũng là Vinh quận vương bọn họ thái ba khí, cấm 20 năm hải, ầm ầm 20 năm, Vinh quận vương Hòa An quốc công một câu khai cấm biển liền thực sự khai, muốn biết này cấm biển dễ dàng như vậy liền mở ra, bọn họ đã sớm lên mặt đem bạc đưa đến hai người trước mặt. Đang có tiền khó mua sớm biết. Vinh quận vương mặc kệ sinh ý thượng chuyện, An quốc công cũng đã chọn Chu gia làm đối tác, bọn họ nhất thời Việt bất quá Chu gia, cho dù đối phương nhân mạch, nội tình hòa tài phú cũng không cùng bọn họ cũng chỉ có thể tạm cư nhân hạ. Đại các thương nhân thương tiếc, Chu Đức lại là bước chân không ngừng về nhà tuyển ra mấy trung tâm lại cơ linh người làm, xoắn suýt cả đêm cuối cùng tuyển đích con thứ dẫn bọn hắn cùng đi, Chu Đức suốt đêm cấp đích con thứ Chu Sổ làm phụ đạo về mặt tâm lý, theo gia tộc vị lai nói đến ích lợi của quốc gia. Lại đem Vương Phi lời thuật lại một lần, cuối cùng kéo tay hắn khóc dòng nói, ta cũng không tiếc ngươi đi kiền mật thám việc, nhưng này một chút người nước ngoài đô thái đáng ghét. Giao cho hạ nhân chỉ sợ không ổn, Vương Phủ đã tín nhiệm chúng ta thì không thể phụ Vương gia và Vương Phi. Chu Sổ ánh mắt lại rất sáng, hỏi, cha, vậy ngươi nói chúng ta nếu như lập công lớn, nhà của chúng ta có thể trở thành quan lại không? Nói ưỡn ưỡn lồng ngực. Chu Đức tiếng khóc một trận, do dự nói, nếu như làm tốt lắm. Vương gia nói không chừng có thể cho cháu ngươi hòa con trai một cái cơ hội. Chu Sổ mắt lấp lánh phát sáng, cắn răng nói, ta làm, cha, ngươi yên tâm, vì cháu trai và ta con trai vị lai, ta khẳng định làm rất tốt, nhà của chúng ta nỗ lực 3-40 năm cũng không có thể ra một mang công danh nhân, lần này nói không chừng đã thành, cho dù không phải từ khoa cử xuất thân, chỉ cần có thể làm quan là được. Đại Tề thương nhân liền không ai không nghĩ đề cao địa vị, các thương nhân tuy có tiền, đã địa vị vẫn rất thấp. Có khi vì bảo trụ sinh ý còn muốn bợ đỡ lấy lòng quan viên, làm nô trạng, không muốn nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, ở Trung Quốc cổ đại, lời này áp dụng, nhưng cũng không thích hợp, bưng muốn xem thế nào cởi đọc. Đã có một chút, đại các thương nhân muốn nghị chân chính quá được hảo phải nhượng con em gia tộc làm quan, mà theo đường lúc liền có quy định, thương nhân không được khoa cử. Đến đại chu trung hậu kỳ, đi qua cao tông đảng hoàng đế nỗ lực đã biến thành tổ thượng một người vì thường, ba đời nội không cho phép khoa cử nghiêm luật. Đại Tề còn chưa đối điểm này tiến hành thay đổi, đáng các thương nhân muốn đề cao địa vị đích xác rất khó. Chu gia tự nhiên cũng như nhau, Chu gia đứa nhỏ sau khi sinh mãi cho đến 10 tuổi mới có thể bị ký nhập gia phả, vì sao? Vì chọn lựa ra có thể đọc sách mầm, có như vậy mầm trong nhà liền sẽ đem hắn đưa đến dòng bên vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia trong nhà, hoặc ký vì đối phương con trai, hoặc cho làm con thừa tự quá khứ, vẫn như cũ theo Chu gia buồn ra cuộc sống hòa đọc sách, Chu gia cũng sẽ cấp dòng bên một chút chi rút. Bọn họ chỉ mượn dùng thân phận của bọn họ khoa cử, bọn họ cũng không sợ đối phương cướp đứa nhỏ hoặc đứa nhỏ không tiếp thu bọn họ. Bởi vì trừ đứa nhỏ tên là ký ở ký bố mẹ nuôi danh nghĩa, đứa bé này vẫn như cũ là của bọn họ, sinh ân dưỡng ân đô ở bọn họ. Năm đó Chu Đức là Chu Lão Thái gia duy nhất đích tử, Chu Lão Thái gia đô cắn răng không cho hắn thượng gia phả, chỉ chờ năm nào mãn 10 tuổi, xác định hắn ở đọc sách thượng không có thiên tư hậu mới thương tiếc lại vui mừng đưa hắn ký nhập gia phả. Bọn họ bất cầu trong nhà con cháu nhất định phải thi đỗ tiến sĩ ra chức vị, bọn họ chỉ cần bọn họ thi đỗ tu tài, nhượng gia tộc địa vị thăng một điểm. Có thể nói các thương nhân mục đích chưa bao giờ là làm quan tranh quyền, mà là thân phận địa vị. Chu gia như vậy, cái khác đại thương nhân cũng như vậy, mà Chu gia so sánh đáng thương một điểm, 4-50 năm, trong nhà vẫn như cũ gia không được một người đọc sách. Bất trách bọn họ bất nỗ lực, chỉ trách khoa cử quá khó khăn, mà thân phận của bọn họ rất khó thỉnh đến hảo tiên sinh, cũng rất khó được đến sách hay, giáo dục tài nguyên thiếu thốn, tâm tư lại phủ, tự nhiên gia không được tú tài. Chu Sổ năm đó cũng bị buộc đọc sách quá, đối với lần này có rất đại bóng ma trong lòng, hắn cảm thấy Chu gia trong huyết mạch sẽ không có hội đọc sách ăn, cố gắng nữa cũng không dùng, hiện tại đã có một con đường khác bày ở trước mặt bọn họ nếu như bất nắm chắc quả thực chính là xin lỗi chính mình. Vì con trai, vì gia tộc, Chu Sổ cảm thấy chính là liều mạng hắn này mệnh cũng đáng được. Chu Sổ tràn đầy tráng sĩ một đi không trở về bi tráng ôm ấp tình cảm theo phụ thân đi vương phủ. Kết quả đến cho bọn hắn huấn luyện thị vệ trưởng kéo một tươi cười nói cho bọn hắn biết, bọn họ thứ nhất, cũng là vĩnh viễn nhiệm vụ chính là làm tốt thương nhân nhân vật, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của bọn họ cùng cả cái hệ thống tình báo. Sau đó thị vệ trưởng nói cho bọn hắn biết thế nào làm một thích hợp thương nhân. Theo 8 tuổi liền bắt đầu cầm tiền buôn đi bán lại Chu Sổ nhìn thị vệ trưởng dạy hắn các thế nào làm một hợp cách thương nhân. Rất nhiều năm sau, Chu Sổ cho đại tề mang về rất nhiều có giá trị đích tình báo. Nhưng vẫn bình an ở Tây Dương các quốc gia gian chạy, trở thành một cái có tiếng đại thương nhân. Hồi tưởng lại hôm nay huấn luyện, hắn nghiêm túc cảm thán nói, ta vẫn là một thương nhân, cho nên vẫn rất an toàn. Lúc này người nước ngoài các cũng không biết chỉ là một hồi tiểu nhi đánh nhau liền dẫn phát rồi này một loạt hậu quả. Nếu như nói Tề Hạo Nhiên tù binh Ezo, tiêu diệt kỳ 2.000 hải tặc, tù binh 560 người ở tức thì là nặng ký bom lời. Như thế 4 tháng hậu trở lại tổ quốc người nước ngoài các phát hiện lục tục xuất hiện tinh mỹ lưu ly chế phẩm hòa đồng hồ thì lại là một loại khác hình thức tuyên chiến. Bởi vì đồng hồ hòa lưu ly chế phẩm thiếu, bọn họ mỗi người cũng chỉ phân 1-2 kiện, cho nên trở lại tổ quốc hậu tự nhiên ra sức độ chào hàng, tương giá sao rất cao, mà chờ bọn hắn tương đông tây bán đi, quốc dân mới phát hiện đông tây chỗ tốt lúc, trên thị trường lại lục tục xuất hiện tinh mỹ lưu ly chế phẩm hòa đồng hồ, cùng bọn họ như nhau, thậm chí chủng loại càng đầy đủ hết, tính chọn lọc lớn hơn nữa. Mặc dù cũng rất quý trọng, đạn vẫn như cũ có không ít người dùng nhiều tiền mua. Bọn họ trước tuyên truyền tất cả đều vì đại tề thương nhân tác đồ cưới, điều này làm cho không có nguồn cung cấp người nước ngoài các tức giận không ngớt, sớm biết lúc trước sẽ không nên cự tuyệt Tề Vương Phi, chỉ bắt tay 1-2 kiện, bọn họ hao tốn hơn nửa tháng mở thị trường một chút đã bảo người Hán cấp chiếm lĩnh. Chương 1006, 1007, thứ 1007 chương sử sách. Đương nhiên, đây là 4 tháng hậu Tây Dương phát sinh chuyện. Lúc này người nước ngoài các còn đang vì Tề Hạo Nhiên thiết huyết tiêu diệt Petro nhất hỏa hải tặc thủ đoạn kinh ngạc, bọn họ cảm thấy đây là đại tề bất hữu hảo báo trước, bọn họ đã sinh khí lại sợ hãi, không rõ hảo hảo đại tề thế nào liền trở mặt. Trong đó lấy Bồ Đào Nha sứ thần sắc mặt khó nhất nhìn. Petro là bọn họ quốc gia bá tước, mặc dù đại tề không biết thân phận của hắn, đáng Petro là bọn họ quốc gia nhân tổng không có sai, ở bọn họ đi sứ đại tề thời gian tiêu diệt Petro không phải cho bọn hắn ra vai phủ đầu không. Nhưng mà cũng không phải là, bởi vì tin tức nhất truyền về, Phạm Tử Câm liền cao hứng chạy đến tìm bọn họ, hào hứng nói cho bọn hắn biết, đại tề quan binh vì bọn họ Bồ Đào Nha bắt được phản nghịch Petro, như vậy mất đi nhân tính hải tặc chạy trốn tới đại tề đến cũng có thể gọi bọn hắn bắt được, điều này thật sự là hai nước chi hạnh, phải làm trắng trợn chúc mừng. Phạm Tử Câm còn liệt kê từng cái Petro tội nghiệt, cuối cùng vẻ mặt cảm động lây hỏi Bồ Đào Nha sứ thần, không biết này Petro ở quý quốc nhưng phạm hạ cái gì đại hình phạt. Có hay không cần cùng đại tề cùng nhau xét xử, cũng coi như cấp quý quốc người bị hại một bàn giao. Bồ Đào Nha sứ giả đánh rất răng hòa máu nuốt, cường điệu đạo, Petro ở quốc gia của ta cũng không phải là hải tặc, mà là nhà thám hiểm. Phạm Tử Câm liền cảm thán, người này trở nên quả nhiên mau, ra lúc còn là lệnh bọn ngươi kính phục nhà thám hiểm, mười mấy năm quá khứ vậy mà liền biến thành làm hại nhất phương biển rộng trộm, trước còn che đậy các ngươi hướng ta đại tề thuê thổ địa, may mà ta chiều không có đáp ứng. Nếu không nhượng này nhất biển rộng trộm lên mở, cũng không biết muốn chết bao nhiêu vô tội ngư dân. Bồ Đào Nha sứ thần chỉ cảm thấy đầu lưỡi cay đắng, gian nan đạo, trong này có lẽ có hiểu lầm. Lần này đại tề tiêu diệt lý do là Petro thủ hạ hải tặc leo lên đại tề hải đảo đốt giết đánh cướp, còn lan đến gần Quảng Đông, ven bờ ngư dân, Tề Hạo Nhiên phẫn ra binh. Phạm Tử Câm lắc đầu, nào có cái gì hiểu lầm, khổ chủ còn đang phủ nha đâu, những thứ ấy ngư dân tử thương vô số, nhưng thảm rất. Còn có trước đây bị cướp đoạt trầm hải thương nhân gia thuộc tìm đến cáo trạng, Petro tuy không thể so đông doanh phủ gì tạ EIUU tội lỗi chồng chết, đạn sở phạm tội hình cũng không thiếu, đương giết. Bồ Đào Nha sứ thần còn có thể nói như thế nào? Petro đương hải tặc là tất cả mọi người biết chuyện, nếu như hắn không có bị bắt được, hắn còn có thể chạy một chút, đại gia nhắm một mắt mở một mắt hòa bình chung sống, mà bây giờ Petro bị nắm đến, thủ hạ của hắn không phải tử chính là bị bắt, còn lại cô độc số người cũng trốn, căn bản không được việc gì hầu. Bồ Đào Nha sứ thần có chút hối hận, hắn hẳn là sáng sớm cho thấy Petro thân phận, như vậy đại tề quan binh cũng hẳn là có chỗ cố kỵ, mặc dù bọn họ hành sự có thể sẽ có chút ràng buộc, đã tổng so với mất Petro này nhất đại sát khí hiếu thắng. Mà bây giờ lại cho thấy Petro thân phận, không thể nghi ngờ là nhượng hai nước chính thức trở mặt, bởi vì hải tặc hòa trước trao đổi chuyện, hai người bọn họ quốc quan hệ đã so với chi những quốc gia khác phải kém rất nhiều, lại kích thích, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đội tàu cũng không xảy ra đại tề. Bồ Đào Nha sứ thần chỉ có thể thở dài, thầm than vận khí của hắn không tốt, vừa giận Petro không thể ràng buộc hảo thủ hạ của mình. Đãn hậu thế nhà sử học nghiên cứu một đoạn này lịch sử lúc, bất kể là phương Tây còn là phương Đông đô nhất trí cho rằng ngay lúc đó Vinh quận vương Hòa Phạm Quốc Công đang nói dối, căn bản cũng không có Petro thủ hạ hải tặc đánh cướp ven bờ ngư dân chuyện phát sinh, này nhất quân sự hành động là Vinh quận vương sớm chuẩn bị cho tốt, trong đó ngay lúc đó Quảng Đông thủy quân nha môn có hoàn chỉnh ghi lại lưu lại, ở giữa có ký sự quan ghi lại, Vinh quận vương cảm giác sâu sắc hải tặc họa, tương Quảng Đông hải vực nội hải tặc tất cả đều tiêu diệt đánh tan, độc còn lại bồ hải tặc Petro, vì số người rất nhiều, thuyền kiên pháo cố mà từ từ đổ chi. Trong đó còn ghi chép mấy kế hoạch tác chiến, thậm chí có thời gian cụ thể ký hiệu, này đó hồ sơ bị cất giữ ở Quảng Đông thủy quân trong nha môn, sau đó lại bị phóng tới Hải Dương Học viện quân sự bảo tồn, cấp hậu nhân cung cấp nghiên cứu căn cứ. Thế nhưng, nhượng chúng lịch nhà sử học đau đầu chính là Tề Hạo Nhiên áp dụng hành động thời gian hiển nhiên so với kế hoạch sớm hơn nửa tháng, này một lần để cho bọn họ không hiểu, là cái gì nhân tố khiến cho hắn sớm kế hoạch đâu, còn sớm lâu như vậy. Nhà sử học các tương kia một đoạn lịch sử lật qua lật lại nghiên cứu, vẫn không thể tìm ra xác thực lịch sử căn cứ, thẳng đến Hoàng thất mở ra một ít tư liệu, trong đó tối làm người khác chú ý chớ quá với Vinh quận vương Phi Hòa lúc đó Thái Khang Hoàng đế thư từ qua lại. Em dâu hòa bác cả ca thư từ qua lại chuyện này bản thân là có thể làm cho người ta kinh ngạc, nhưng mà nhà sử học các đã thấy nhưng không thể trách, mọi người đều biết ngay lúc đó Vinh quận vương Phi Hòa Vinh quận vương An Quốc Công đẳng cùng nhau lớn lên, bị Thái Khang Hoàng đế nhìn lớn lên. Đại gia kinh ngạc là công bố ra nội dung bức thư. Này một loạt sự kiện chỉ vì hài tử của bọn họ bị đánh. Tối nhượng nhà sử học các dụng trong mắt chính là, toàn cầu có tiếng gia tộc công ty Chu thị tổ tiên vậy mà còn đã làm đại tề mật thám, mà đi qua Vinh quận vương Phi Hòa Thái Khang đế thư từ qua lại biết được, chuyện này mồi dẫn hỏa vẫn là kỳ đứa nhỏ bị đánh, bao gồm Vinh quận vương Phi hướng các nước Âu Châu bán đổ bán tháo đồ sứ, thủy tinh, đồng hồ đẳng hàng mỹ nghệ cũng bắt nguồn từ kỳ đứa nhỏ bị đánh. Nàng chiếm trước châu Âu thị trường chỉ là bởi vì những thứ ấy dương sứ giả sai khiến. Nhược ngang huynh đệ tới gần kỳ đứa nhỏ, tạo thành bọn họ sản sinh mâu thuẫn, do đó đánh nhau, nàng chính là nghị thuần túy trả thù. Các ngươi vì mục đích này làm hại nhà ta đứa nhỏ bị đánh, ta để mục đích của các ngươi không đạt được, còn nhượng các ngư. Ơi mất càng nhiều. Đồng dạng thu được nghiên cứu tư liệu Tây Dương nhà sử học các tức giận đến mắt đô đỏ, có như thế sủng đứa nhỏ không? Mà Phùng lão tổ tông lưu lại tư liệu lịch sử Hoa Hạ nhà sử học các tâm tư lại rất phức tạp, bọn họ không biết là không phải nên vui mừng bọn họ có một đối sủng đứa nhỏ sủng đến chân trời vương gia vương phi. Cứ như vậy, ngay lúc đó An Quốc Công đột nhiên cực độ coi trọng ngoại quốc bến cảng đối đại tề thương nhân thu thuế tiêu chuẩn, hơn nữa tiêu phí gần 5 năm nhượng Tây Dương các nước đối đại tề thương phẩm rơi chậm lại thuế quan cử động cũng có giải thích. Luận sinh hùng đứa nhỏ tầm quan trọng, nay trở thành hậu thế lịch sử học một ít sinh các cảm thấy hứng thú nhất một đề tài. Mà lúc này, làm tên đầu sỏ hùng bọn nhỏ chính đầu dựa vào đầu cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng tốt đẹp vị lai, đầu hổ thèm ăn thẳng đập đi miệng, hứa nguyện đạo, chờ ta thương được rồi ta muốn ăn 10 giò heo, 10 đầu sư tử, một bát thịt kho tàu, một con gà. Tiểu sư tử khinh nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đạo, ngươi đừng quang nghĩ ăn, chúng ta đang nghĩ ngợi thế nào và nhược ngang bọn họ báo thù đâu. Đầu hổ vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng ta bụng thực sự rất đói, mẫu thân nói thương thế của ta hảo trước mấy thứ này cũng không chuẩn ăn. Tiểu An rất bất đắc dĩ, ngươi không phải mới vừa mới ăn ngô đôn xương sườn. Một chậu xương sườn cũng gọi ngươi ăn. Thái Thanh phai nhạt, ta muốn ăn kho, kho giò heo, thịt viên sốt tương đỏ, thịt kho tàu. Tiểu An che miệng của hắn, hỏi tiểu sư tử, khẩu vị của hắn thế nào đột nhiên tốt như vậy? Trước đây cũng không ăn nặng như vậy khẩu vị a. Ta biết, nhị hoàng tử giơ tay, nghiêm túc nói, hắn nhất định là nhìn càng lúc càng nghĩ tứ thúc liền thích ăn trọng khẩu, ta phụ hoàng cũng thích. Đầu hổ kéo xuống Tiểu An tay. Vươn xương béo tay che bụng, hô, ta cảm thấy bụng của ta lọt, mặc kệ ăn bao nhiêu, một hồi liền đói bụng. Chương 1007, 1008, thứ 1008 chương đồng tình. Tiểu An sờ cằm trầm tư, lẽ nào nhược ngang đem ngươi dạ dày đánh xuyên qua. Nhưng ngươi cũng không có lôi ra đến, ngươi ăn gì đó đi nơi nào? Tiểu sư tử nhìn chằm chằm bụng của hắn nóng lòng muốn thử, nếu không ta cho ngươi kiểm tra. Nói không chừng có thể mò lấy. Vẫn đứng ở bên cạnh hầu hạ bọn họ Lập Đông rút chịu khoe miệng, ôn nhu nói, tam thiếu gia là ở dưỡng thương đâu, này dưỡng thương được muốn dinh dưỡng, muốn tiêu hao đồ ăn, cho nên mới phải cảm thấy ăn nhiều thiếu cũng sẽ không ăn no. Tiểu An và tiểu sư tử trên mặt đều có chút vui mừng, Tề Văn Tắc cũng đã nhanh tay sờ sờ đầu hổ bụng, gào to đạo, hảo mềm a. Tiểu An và tiểu sư tử cũng cảm thấy hứng thú, Lập Đông bận ngăn cản bọn họ, tam thiếu gia còn làm bị thương đâu, các thiếu gia cũng đừng đụng tới hắn vết thương. Đầu hổ lui đến mềm giường nhỏ một góc, lòng có lo đau đáo yên gật đầu, nhỏ giọng nói, thỏa thích. Bởi vì trong nhà đứa nhỏ nhiều, còn đô thích ngốc ở mềm giường nhỏ thượng, cho nên nhà bọn họ giường nhỏ muốn so với sảng còn rộng lớn. Đang hiện tại tứ đứa nhỏ đô nằm ở giường nhỏ thượng, đầu hổ chính là trốn được góc, ba người kia cũng là nhất đổ là có thể đem nhân đổ ở trong góc, cũng may bọn họ còn rất có huynh đệ yêu, không áp hắn ngạnh muốn sờ, Tề Văn Tắc bạn nhỏ còn rất đồng tình muốn cho hắn vù vù vết thương. Lập Đông sợ bọn họ náo khởi lai ngăn không được, chủ động tương đề tài dẫn hướng nơi khác, đã có tiểu ăn ở, đề tài lại ai cũng ai bất đi nơi nào, tứ đứa nhỏ trời nam đất bắc xả một trận, tiểu An lại đem đề tài dẫn trở lại trả đũa nhược ngang huynh đệ thượng. Đương nhiên, bọn họ không phải là vì chính mình, bởi vì tứ đứa nhỏ nhất trí cho rằng nhược ngang huynh đệ bị thương cũng không so với bọn hắn nhẹ, lần này đánh nhau bọn họ không có bại, bọn họ là vì lũ giòn bị khổ chịu khổ bách tính. Bọn họ được nhượng kẻ xâm lược nhược ngang huynh đệ nhận thức đến sai lầm của mình. Tiểu An quyết định tích cực tìm kiếm tư liệu, trước chuẩn bị cho tốt phát biểu lại đi tìm nhược ngang huynh đệ tính sổ. Ba tiểu hài giơ tay cử chân tán thành, Lập Đông càng là cầu còn không được, chủ động đến thư phòng giúp bọn hắn chuyển thư. Tiểu An thấy Lập Đông đi, liền lặng lẽ đối tam tiểu đạo, nhìn, ta đem Lập Đông chi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi ra cửa tìm nhược ngang và nhược trạch. Tiểu sư tử quay đầu nhìn về phía đầu hổ, chỉ vào hắn toàn thân dược nê đạo. Hắn còn phu rất. Nếu không đầu hổ liền để ở nhà đi. Tiểu An đề nghị. Đầu hổ tha thiết mong chờ nhìn Tiểu An, tròn tròn trong đôi mắt to tràn đầy đầy nước mắt. Tiểu An mềm lòng, do dự nói, nếu không chúng ta lấy vải xô đem ngươi bọc lại mặc quần áo vào. Đầu hổ gật đầu lia lịa. Tiểu sư tử và Tiểu An tìm đến vải xô, tam đứa nhỏ đầu đầy mồ hôi cấp đầu hổ bao quấn. Tiểu An thấy Tề Văn Tắc lại đem vải xô thắt liền tức giận đến hoa hoa hét lớn, lại bao sai rồi, Văn Tắc. Ngươi chuyên môn ôm vải xô liền hảo, ta đến bao. Nhị hoàng tử liền trèo đến Tiểu An phía sau cái mông ôm vải xô, đảng tam đứa nhỏ nỗ lực đem đầu hổ bao thành một cái bánh ú cũng đã là sau nửa canh giờ, Tiểu An lúc này mới cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy tứ thẩm chính lôi một cái ghế ngồi ở cửa, trong tay còn phóng một cái chén trà hòa một cái đĩa điểm tâm, cũng không biết ở đằng kia nhìn bao lâu, Lập Đông chính ôm thư đứng ở nàng phía sau đầy bụng ủy khuất nhìn bọn họ. Tiểu An liền rụt cổ một cái. Vươn tay chỉ đâm chọc chính hưng phấn vây xem đầu hổ tạo hình tiểu sư tử. Tiểu sư tử quay đầu lại nhìn thấy mẫu thân, sắc mặt cũng là cứng đờ. Mục Dương Linh nhìn bài bài túi đầu đứng ở trước mặt nàng tứ đứa nhỏ, cường điệu liếc mắt nhìn quấn lấy toàn thân vải trắng đầu hổ, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Tiểu An muộn thanh đạo, chúng ta muốn đi xem nhược ngang và nhược trạch. Mục Dương Linh đặt chén trà xuống, dịu dàng đạo, không cần đi xem, ta là có thể nói cho các ngươi biết, bọn họ quá rất thảm. Tứ đứa nhỏ càng muốn đi ra ngoài. Mục Dương Linh cũng không ngăn cản bọn họ, trái lại gọi người đem đầu hổ trên người gì đó cấp hủy đi sau đó cho hắn một lần nữa thoa thuốc mặc quần áo tống lên xe ngựa, nàng nói, các ngươi cũng đi xem, có cha mẹ hòa không cha mẹ khác nhau, nhìn xem chúng ta đối với các ngươi có bao nhiêu hảo, sau này còn động một chút là ra bên ngoài chạy. Tứ đứa nhỏ đầu đầy sương mù tới người nước ngoài thương hội hội quán. Trừ cửa gác nhân, bọn họ cơ hồ là thông suốt tiến nhược ngang huynh đệ cư trú nhà nhỏ tử, nhược ngang và nhược trạch người hầu cũng không ở trong sân. Bọn họ nghe thấy chủ nằm có tiếng âm, liền trực tiếp tiến vào. Nhược trạch chính thủ nhược ngang khóc, trong miệng nhanh dùng bồ đảo nhà ngữ hòa đại ca cáo trạng, bọn họ đều nói là bởi vì chúng ta hòa đầu hổ bọn họ đánh nhau, đại tề vương gia mới đánh Pét Dô bá tước, nhưng đại tề triều đình rõ ràng nói là bởi vì Pét Dô bá tước nhân đoạt đại tề ngư dân, bọn họ hoan uổng chúng ta, còn nói đại ca ngươi giả bệnh, không chỉ bất cho chúng ta dược, ngay cả chúng ta ăn gì đó đô cắt xén. Nhược ngang sắc mặt cũng rất khó nhìn. Ba ngày quá khứ, trên người hắn vẫn như cũ vô cùng đau đớn, lại một điểm vết thương cũng nhìn không ra, sứ thần hòa bác sĩ cũng không tin hắn bị thương, trừ thuộc về hắn các nô lệ, cái khác người hầu cũng bắt đầu tin đồn khởi lai. Tiểu hài tử học tập ngôn ngữ mau, Tiểu An bọn họ lại cấp người nước ngoài hỗn quá không ít ngày, có thể nghe hiểu hơn phân nửa, nghe nói kinh ngạc, không nghĩ đến nhược ngang bọn họ quá được như thế thê thảm. Nhược trạch còn đang khóc, nhược ngang liền ngọ nghệ suy nghĩ đứng dậy, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy đứng ở cửa bốn tiểu hài, hắn thân thể cứng đờ. nhìn vẻ mặt Dược Nghê thấy không rõ tướng mạo đầu hổ, Nhược Ngang càng là ấy nấy, trên người hắn không có gì vết thương đô đau thành như vậy, kia đầu hổ được đau thành cái dạng gì à, hắn lúc đó thế nào liền hôn đầu hạ ngoan tay đâu. Hơn nữa bọn họ vậy mà còn không để ý tới cửa nhìn hắn. Nhược Ngang xấu hổ, Nhược Trạch nhìn thấy bốn tiểu hài, cũng cho là bọn họ là đến thăm bọn họ, lại nhìn tứ tiểu hài trên mặt xanh xanh tím tím nước thuốc, trong lòng oán khí biến mất, hình như bọn họ bị thương quá nặng, hơn nữa bọn họ vậy mà không so đo hiểm khích lúc trước đến xem bọn hắn. Chính đã trải qua tình người lạnh nhạt, Nhược Trạch cảm động được hy lý hoa lạc, lại một lần nữa lệ băng. Muốn đến tìm hai người tính sổ tứ tiểu hài. Kẻ địch khóc thành như vậy, bọn họ sao không biết xấu hổ hạ thủ. Tứ tiểu hài lặng im rất lâu, đầu hổ mới giòn thanh đạo, xấu hổ, lớn như vậy còn khóc, rất xấu hổ. Khác tam tiểu hài gật đầu, đồng dạng khinh nhìn bọn họ, cũng không để tính sổ báo thù chuyện, chính mình kéo ghế ở bên giường tọa hạ hiếu kỳ vây xem hai huynh đệ, chúng ta cũng có thể xuống đất chạy, các ngươi thế nào còn nằm ở trên giường. Nhược Ngang huynh đệ nhìn đỉnh vẻ mặt xanh tím tiểu hài đô như thế vui vẻ, mà trên người mình không vết thương đô hạ không được, lại là sợ hãi lại là xấu hổ nói, trên người ta bị các ngươi đánh quá địa phương đau quá, nhưng không có gì vết thương, của chúng ta bác sĩ nói ta không bị thương, nhưng ta rõ ràng cũng rất đau, các ngươi nói có đúng hay không, thân thể ta lý có thương không điều tra ra. Tứ tiểu hài cùng nhau khinh hắn, của các ngươi đại phu là lang băm đi, không phải là bị đánh mấy cái. Dùng rượu thuốc nhu khai thì tốt rồi. Nhược Ngang nghĩ đến hắn bị đại tề đại phu nhu khai kia một chỗ đích sắc không thế nào đau, đã nhu thời gian rất đau làm sao bây giờ. Bốn tiểu hài không nghĩ đến Nhược Ngang lớn như vậy còn sợ đau, bọn họ luyện võ cũng thường xuyên kéo đến gân cốt, đều phải nhu rượu thuốc, mặc dù rất đau, đã đau quá rất thoải mái, hơn nữa hảo rất mau. Tề Văn Tắc và Tiểu An không nói, tiểu sư tử và đầu hổ bị thương lại là cơm thường, cách mỗi dăm ba bữa liền muốn nhu một lần rượu thuốc. Thấy Nhược Ngang sợ đau, Tiểu An con ngươi đảo một vòng, chủ động nói, không bằng chúng ta giúp ngươi nhu đi, chúng ta từ nhỏ liền bị nhu, sớm nhìn hội. Tiểu sư tử ngầm hiểu, cũng rất nhiệt tình, nhà của chúng ta rượu thuốc thế nhưng cung đình phương thuốc bí truyền, rất tốt, chỉ cần nhất nhu khai sẽ không thông, ngươi xem chúng ta, bị thương nặng như vậy, nhất nhu rượu thuốc, mới ba ngày liền vui vẻ. Nhược Ngang tâm động, Tiểu An lại không chờ hắn đồng ý liền cao giọng gọi thủ ở bên ngoài thằng nhóc trở lại lấy thuốc rượu đến. Chương 1008, 1009, thứ 1009 chương xung kích. Bồ Đào Nha sứ thần mới vừa vào cửa liền nghe đến hai vị tử tức trong viện truyền ra giết người bản tiếng kêu thảm thiết, hắn hoảng sợ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Người hầu bận chạy tới trả lời, vương phủ mấy vị công tử đang cấp tử tức chữa bệnh. Đây là chữa bệnh còn là giết người. Bồ Đào Nha sứ thần đang từ phủ nha trô đó bị một bụng tử khí về, nghe nói không chút nghĩ ngợi liền chiều tiểu trong viện đi. Tiểu An và tiểu sư tử chính quỳ ngồi ở trên giường dùng sức cho Nhược Ngang trà sát rượu thuốc, ngay từ đầu hắn còn có thể kêu lên thảm thiết, hiện tại hắn cũng đã chỉ có thể hừ hừ, hoàn toàn không khí lực. Tiểu sư tử nhưng một bên cho hắn trà sát một bên hỏi, đau không đau, đau không đau. Nhược Ngang đã đau đến không khí lực trả lời, chỉ có thể vặn vẹo gương mặt nhìn hắn, tiểu sư tử thương tiếc, không đau à, không quan hệ, ta lại dùng điểm lực, nếu như không đau hứ xưng liền hóa bất hai. Trên tay tiếp tục dùng sức đi xuống ấn, Nhược Ngang hai mắt một phen, vừa muốn hôn quá khứ, Tiểu An bên kia cũng dùng sức đi xuống nhấn một cái, Nhược Ngang cảm giác đau thần kinh vừa chạm vào, còn chưa có đau vượng lại cấp đau tỉnh lại. Đầu hổ và Tề Văn Tắc thì hào hứng chạm ở dưới giường cho bọn hắn chỉ đạo, Nhược Trạch ở một bên gấp đến độ xoay quanh, đầu hổ còn bất thời giờ an ủi hắn, đại ca ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta luyện võ bị thương thường xuyên như thế trả sát rượu thuốc. Nhược Trạch hoài nghi, cũng có như thế đau không? Đầu hổ gật đầu, đương nhiên, ta lần đầu tiên bôi thuốc đô khóc đâu. Nhược Trạch chỉ có thể dùng ánh mắt hướng đại ca tỏ vẻ đồng tình, chúng ta sau này bất đánh nhau có được không, cùng các ngươi đánh nhau thái đau. Đầu hổ phiết bĩu môi, là các ngươi động thủ trước. Nhược Trạch không phục, rõ ràng là ngươi đánh trước ta. Đó cũng là ngươi trước dùng ngón tay chỉ vào ta Tiểu An ca ca, ngươi đô dùng ngón tay chỉ Tiểu An ca ca lỗ mũi, còn không chuẩn ta động thủ. Nhược Trạch hồ đồ, vì sao không thể dùng ngón tay chỉ Tiểu An mũi? Đầu hổ khinh hắn, các ngươi người nước ngoài thật ngốc, không biết ngón tay chỉ người là sỉ nhục nhân. Chúng ta thánh nhân đã nói, sĩ nhưng giết, không thể nhục, ta Tiểu An ca ca sau này là muốn đương trạng nguyên, là kẻ sĩ trung đệ nhất nhân, nếu như bị ngươi chỉ cũng không phản ứng, hắn sau này còn thế nào đương trạng nguyên? Nhược Trạch vẫn như cũ nghe không rõ, nhưng hắn cũng biết đánh nhau chuyện dường như là bởi vì hắn dùng ngón tay chỉ Tiểu An khiến cho. Đầu hổ tiếp tục nói, ta chỉ là bài ngươi ngón tay, nhượng ngươi nhớ này giáo hấn, ai biết đại ca ngươi liền đánh ta anh hai và Tiểu An ca ca. Đầu hổ bĩu môi nói, đại ca ngươi rất xấu hổ, hắn 13 tuổi bắt nạt 2 năm 6 tuổi tiểu hài, ở chúng ta đại tề, 13 tuổi cũng có thể cưới vợ, chúng ta còn là đứa nhỏ đâu. Ở Bồ Đào Nha, 13 tuổi cũng có thể cưới vợ, Nhược Trạch đột nhiên cảm thấy hắn nói thật hay có đạo lý, nhất thời lại không thể phản bác. Đầu hổ thấy hắn phản bác không được liền cao hứng khởi lai, hắn trước đây đều dựa vào nắm tay nói chuyện, còn là lần đầu tiên dùng từ nói liền có thể thắng được đối phương. Đầu hổ vừa được ý, nói liền nhiều lên, kỳ thực các ngươi cũng nên đánh, ai nhượng các ngươi là người xấu đâu, vậy mà đi xâm lược lũ dọn, làm hại chỗ ấy tiểu hài cũng không cha mẹ, không có cơm ăn, cũng không có quần áo xuyên, khả khả thương, đại ca của ta và tiểu bảo ca ca còn nghiền ép của chúng ta tiền tiêu vặt, muốn mua áo cơm chi giúp ăn các. Các ngươi nếu như bất xâm lược lũ dọn, kia đại ca của ta bọn họ cũng sẽ không cấp của chúng ta tiền tiêu vặt, chúng ta là có thể mua rất nhiều hảo ăn ngon đùa. Nhược Trạch trương há miệng, hồi lâu mới nói, bọn họ là nhà thám hiểm, là vì chúng ta vi đại bệ hạ khai cương quét đất. Đây là hắn từ nhỏ đã bị giáo dục. Đầu hổ lại bĩu môi khinh thường, kia cũng không phải không người man hoang nơi muốn các ngươi đi khai hoang quét đất, đó là lũ dọn, nhân gia có chính mình hoàng đế, các ngươi xông tới nhà người khác lý giết người ra cha mẹ huynh đệ. Sau đó cùng của các ngươi quốc vương nói, đây là chúng ta mở ra tới danh giới, còn muốn người còn sống sót cảm kích các ngươi cho hắn các một hộ tịch, sau đó để cho bọn họ cho các ngươi làm trâu làm ngựa, thật không biết xấu hổ. Nói hiệu nói vượng. Bồ Đào Nha sứ thần nổi giận đùng đùng xuống tới, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đầu hổ, đây là vu tội, đây là với ta Bồ Đào Nha vu tội, thỉnh ngươi thu về như vậy ngôn luận. Tiểu An và tiểu sư tử thấy xông tới sứ thần, động tác lưu loát từ trên giường nhảy xuống. Một tả một hữu ngăn trở đầu hổ hòa nhị hoàng tử, với hắn trợn mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Dám bắt nạt đệ đệ ta, tin hay không tiểu ra ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Sứ thần hít sâu một hơi, đệ xuống trên mặt sắc mặt giận dữ, mắt nặng nề nhìn bốn tiểu hài một hồi, phương mới thốt một mặt cứng ngắc cười nói, mấy vị tiểu công tử, các ngươi với ta quốc gia có rất đại thành kiến, lù giòn còn là bộ lạc hình thức, mặt trên dân bản xứ liên cơ bản trồng trọt cũng không hiểu. Của chúng ta nhà thám hiểm hội vì bọn họ mang đi tiên tiến trồng trọt kỹ thuật hóa công nghệ, còn có thể cho bọn hắn mang đi khổng lồ tài phú, chúng ta là đang giúp hắn các, cũng không phải là xâm lược, của chúng ta nhà thám hiểm luôn luôn hữu hảo. Tứ tiểu hài có nghe không có hiểu, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc Mục Dương Linh mới là chính xác, đã mâu thân, tứ thẩm, nói Bồ Đào Nha là xâm lược, vậy bọn họ chính là xâm lược, vừa đầu hổ nói lời nói kia chính là Mục Dương Linh giáo dục bọn họ lúc đánh ví dụ, bởi vì hình tượng sinh động. Cho nên coi như là đầu hổ đô nhớ kỹ. Cũng bởi vậy, nghe không hiểu cao thâm nói tứ tiểu hài kiên quyết nhận làm sứ thần là ở bịa giải, đã tiểu sư tử và đầu hổ tề văn tắc không biết nên thế nào phản bác hắn, tiểu an lại bắt được then chốt, chỉ hỏi đạo, hữu hảo sẽ giết nhà bọn họ nhân. Vì tốt cho bọn hắn liền để cho bọn họ thần phục với dưới chân. Sứ thần lẽ thẳng khí hùng đạo, đây là bất đắc dĩ áp dụng phương thức, chúng ta là vì bọn họ hảo, bọn họ sau này sẽ rõ, cũng sẽ cảm ơn của chúng ta. Bốn tiểu hài mắt cũng có chút lơ lửng, tiểu an kinh ngạc nói, nguyên lai còn có thể như vậy. Kia chúng ta bây giờ giết ngươi, người nhà của ngươi cũng sẽ cảm ơn chúng ta không? Đầu hổ nghiêm túc bổ sung, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Tiểu sư tử cười hì hì, trước thời gian tống ngươi đi gặp Như Lai Phật Tổ, A-di-đà Phật. Tề văn tắc từ phía sau thò đầu ra, mắt lấp lánh đạo, vậy chúng ta nhiều làm một điểm chuyện tốt, đem bọn họ đô giết, người nhà của bọn họ đô hội cảm kích của chúng ta đi. Thấy sứ thần tức giận đến sắc mặt phát tử lại lấy bọn họ không có biện pháp, bốn tiểu hài liền làm quỷ mặt chạy ra đi, tiểu an biên đi ra ngoài còn biên xúi dục nhược ngang hai huynh đệ, các ngươi chớ cùng bọn họ như thế ngu xuẩn sẽ đem các ngươi cũng mang ốc. Nhược ngang và nhược trạch túi đầu không nói lời nào, hai người dù sao niên trưởng vài tuổi, mấy ngày nay nhân sinh quan, thế giới quan hòa quan niệm giá trị đô đã bị thật lớn xung kích, bọn họ không giống tứ tiểu hài còn mù mà mù mờ thuần túy ở lấy nói bắt nói, bọn họ đã lờ mờ có thể ý thức được. Sứ thần những lời này chẳng qua là bên ngoài thượng lý do, chân chính bản chất chính là bọn họ cần lù dọn thổ địa, lù dọn lao công, lù dọn cảng, vậy có thể vì bọn họ mang đến lợi ích. Nhược ngang nghĩ đến càng nhiều một chút, sứ thần hòa các đại nhân có phải hay không đều biết điểm này, bọn họ biết mình là người xấu, lại vẫn như cũ đi làm người xấu. Bọn họ thật là vì bệ hạ khai cương khuếch đất không? Vẫn là vì khai cương khuếch đất hậu tước vị, vì sau thân phận địa vị hòa vàng bạc tài bảo. Hắn cũng muốn trở thành trong đó một thành viên không? Nhược ngang tinh thần có chút ngẩn ngơ khởi lai, nhược trạch thì là đơn thuần thương tâm chính mình vậy mà thật là đầu hổ trong miệng người xấu, hắn là người xấu. Nhưng hắn rõ ràng muốn làm người tốt. Mới 10 tuổi xuất đầu đứa nhỏ không thố nhìn huynh trưởng, mắt nước mắt lưng tròng khởi lai. Sứ thần lại không có thể minh bạch huynh đệ lưỡng nội tâm xoắn suýt mâu thuẫn, chỉ là giọng căm hận nói, sau này bất cho phép bọn họ lại đến hội còn đến, đại tề nhân đối với chúng ta rất không hữu hảo. Hai vị tử tức các hạ còn là ở trong sân hảo hảo dưỡng thương là được. Chương 1009, 1010. Thứ 1010 chương EIEUU. Tứ tiểu ở hội quán Lý Càn quấy một trận hậu cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, nhìn bên ngoài náo nhiệt đường cái lập tức bất muốn về nhà. Tiểu An đề nghị, chúng ta đi dạo phố đi. Đầu hổ vô ý thức sờ sờ túi, phát hiện không mang tiền, liền sốt ruột xem bọn hắn, ta không mang tiền. Tiểu An và tiểu sư tử cũng không mang, bọn họ trước liền không muốn quá muốn đi dạo phố, tự nhiên sẽ không cố ý mang theo tiền. Nhị hoàng tử cũng sờ soạn một chút túi, sau đó mới phát hiện hắn trên y phục không túi, nhưng hắn dẫn theo một hà bao, mở vừa nhìn, bên trong có hai ngân loạt tử. Ba đại cao hứng khởi lai, chúng ta đi mua đồ ăn. Bốn người vô cùng cao hứng đi dạo phố, bọn thị vệ theo sát, tịnh không ngăn trở, nhưng chỉ muốn đầu hổ nhất cầm lên ăn bọn họ sẽ có nhân ra mặt ngăn cản hoặc trực tiếp cướp đi trong tay hắn đồ ăn. Đầu hổ trứng mắt, bọn thị vệ giải thích, vết thương của ngài còn chưa có hảo, không có thể ăn bên ngoài gì đó. Vậy hắn đi dạo phố còn có ý gì? Đầu hổ chính vẻ mặt đau khổ, một chiếc xe ngựa ngay bên cạnh hắn dừng lại, Phạm Tử Câm vén lên mảnh, nhìn tứ đứa nhỏ liếc mắt một cái, cường điệu nhìn bọn hắn chầm chầm cầm trên tay gì đó, thẳng đến kỷ đứa nhỏ không thể không thương tiếc tương ăn vặt giao cho phía sau thị vệ mới nói, đi lên, ta mang bọn ngươi đi đón phụ thân các ngươi hòa tứ thuốc. Tứ đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, nhao nhao leo lên xe ngựa, đầu hổ hưng phấn đạo, cha ta khải hoàn trở về. Phạm Tử Câm gật đầu, hắn bắt sống Pedro. Xem như là tương Quảng Đông Hải vượt thượng quy mô hải tặc đô tiêu diệt, không chỉ thủy quân nha môn hòa phủ nha, chính là trong thành bách tính cũng sẽ đến cảng nên tiếp. Tứ tiểu ra bên ngoài vừa nhìn, thấy đại gia quả nhiên ở hướng ngoài thành đi, nhao nhao đô hưng phấn, kia đại ca của ta bọn họ đâu? Bọn họ hồi phủ đi đón các ngươi, ai biết các ngươi chạy đến người nước ngoài hội quán đi. Phạm Tử Câm nhìn bọn họ hưng phấn bộ dáng liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi hôm nay đi lăn qua lăn lại nhược ngang huynh đệ. Tiểu An bận làm sáng tỏ, không có. Chúng ta là đi nhìn xem bọn họ đâu, còn cho bọn hắn dẫn theo một lọ rượu thuốc đi. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, căn vốn cũng không tin, bất quá chỉ cần bọn nhỏ không ăn thiệt là được, hắn căn bản sẽ không hướng chỗ sâu hỏi. Tứ tiểu liền thở phào nhẹ nhõm, đại nhân thường dạy hắn các quân tử đoan chính, nếu như biết bọn họ cẩn thận như vậy mắt hành hạ nhược ngang huynh đệ nhất định sẽ mang hắn các. Tề Hạo Nhiên lại tiêu diệt một đám biển rộng trộm, Quảng Châu nhân dân một người làm quan cả họ được nhờ, nhao nhao xúm lại đến bờ biển vây xem. Còn có người chuyên môn chuẩn bị lạn thái diệp chuẩn bị đập nhân, có người không chuẩn bị sẽ theo tay nắm lên ven đường hòn đá nhỏ. Tứ tiểu nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy bờ biển chi chít đoàn người thở dài nói người này cũng quá nhiều đi. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo chen đến bốn người bên mình, nhịn không được nhéo nhéo lô thai của bọn họ, bạch hại chúng ta chạy về ra một chuyến, còn tưởng rằng các ngươi cản không nổi nhìn phụ thân khải hoàn mà về tư thế vai hùng đâu. Phạm Tử Câm nhìn thấy nhiều người như vậy đồng dạng như mày, tìm đến hai vị chi châu, đạo, quá nhiều người. Có phần gặp chuyện không may, tương phủ nha nha dịch tất cả đều kéo tới duy trì trật tự, đừng làm cho bách tính bị chen đến hải lý, nhất là cẩn thận dẫm đạp. Hai vị chi châu ứng hạ, túc mặt ly khai. Tiểu Hùng hưng phấn nói, ở đây còn có theo dưới hương huyện đuổi tới bách tính, đều là nghe nói phụ thân tiêu diệt vùng này hải tặc cố ý đến chúc mừng. Tiểu Bảo trên mặt cũng là vui sướng, tứ thúc lợi hại rất, thật là nhiều người đều nói muốn cấp tứ thúc và phụ hoàng lập trường sinh bài vị đâu. Tứ tiểu cũng hưng phấn, bọn họ vóc dáng so sánh thấp. Ngày hai cái phát hiện còn là nhìn không thấy, để bọn thị vệ đem bọn họ phóng trên bờ vai, trực tiếp ngồi nhìn. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo không ngừng hâm mộ, nhưng bọn hắn tự nhận đã lớn lên, thế nào cũng không chịu ngồi vào thị vệ trên vai. Tiểu Bảo nhìn hai bên một chút, liền chỉ bờ biển cùng nơi tương đối cao thạch đầu đạo, Tiểu Hùng, ngươi có thể đem nó chuyển qua đây không? Tiểu Hùng khoa tay múa chân một chút, vui vẻ gật đầu, có thể. Nói xong vui vẻ nhảy quá khứ tương khối đá lớn kia ôm lấy đến đặt ở bọn họ chỗ đứng thượng. Hai người trực tiếp chạm ở phía trên nhìn. Bên cạnh cũng tới vây xem người nước ngoài các mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tin tưởng nhìn nhìn khối đá lớn kia, lại nhìn nhìn Tiểu Hùng. Án giờ gì cũng rất kinh ngạc, hắn nuốt một chút nước bọt, đối người hầu tao đạo, không phải nói Vinh quận Vương Phi tình huống như vậy là trường hợp đặc biệt không, vì sao con trai của nàng nhỏ như vậy cũng có thể lớn như vậy khí lực. Tao do dự nói, là di truyền. Án giờ gì sắc mặt phức tạp nhìn kia kỳ đứa nhỏ, hỏi, là chỉ di truyền này một, còn là đô hội di truyền. Như vậy di truyền ở Đại Tề còn có bao nhiêu nhân? Tao xấu hổ, đạo, xin lỗi đại nhân, ta bây giờ còn bất có thể đưa ra đáp án. Án giờ gì khẽ lắc đầu, đạo, ta lần trước thỉnh thoảng nghe Vinh quận Vương Phi đã nói, nàng xa xa thua kém Vinh quận Vương, ta nghe nói Vinh quận Vương sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hắn có công phu, lực lớn là trời sinh, công phu là hậu thiên, nếu như Đại Tề có biến được lợi hại như thế hậu thiên chi thức, vậy chúng ta sở đồ vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, tao, chúng ta được trà rõ một chút. Thế nhưng đại nhân, trước đây Đại Chu và Đại Tề Đô rất yếu, chỉ là 40-50 cái hải tặc là có thể đánh được bọn họ quan binh hoa rơi nước chảy. Nhưng ngươi xem 2 năm qua đại tề quan binh thua qua không? Án giờ gì thanh âm kỷ không thể nghe thấy, bọn họ không có thua quá, đãn hải đảo Trung hải tặc cũng đã bị tiêu diệt được thất thất bát bát, có lẽ bọn họ nói là sự thật, trước đây đại tề vẫn thua, không phải là bởi vì bọn họ không có năng lực, mà là bởi vì chúng ta mua được bọn họ quan viên, cho nên bọn họ thua. Án giờ gì ánh mắt sáng lên, dường như tìm được một con đường khác, có lẽ chúng ta có thể lại thử một lần. Đan Vinh quận vương đối tham quan rất nghiêm khắc, nghe nói chỉ cần bắt được, toàn gia đều phải bị liên lụy. Án giờ gì rũ mắt không nói lời nào, nghe thấy vang vọng chân trời tiếng hoan hô mới ngẩng đầu nhìn sang, Tề Hạo Nhiên mặc áo giáp tư thế vai hùng bừng bừng theo trên thuyền xuống, phía sau theo một đội binh sĩ áp hắn người quen cũ Bezo. Tề Hạo Nhiên lạnh mặt nhìn thẳng đi xuống đến, ánh mắt của hắn ở trong đám người đảo qua, nhìn thấy 6 trạm đặc biệt cao, còn đặc biệt hưng phấn tiểu hài, liền nhịn xuống chừng tầm mắt của bọn họ, đại cất bước đi hướng Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm mỉm cười nhìn hắn, khe nói, áp Bezo một đường đi trở về phủ thành. Cũng làm cho bách tính các theo lạc vui lên. Tề Hạo Nhiên rút chịu khóe mắt, đạo, chỉ sợ hắn còn chưa đi đến cửa thành liền bị đẻ chết, còn là trực tiếp trang thượng xe chở tù mang đi đi, nhiều người như vậy vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Nhượng Nha Dịch vội vàng sơ tán đoàn người. Tề Hạo Nhiên đang muốn quay người đi đem kỷ đứa nhỏ xách về, khóe mắt dư quang liền sau khi thấy mặt đứng ở trên tảng đá nhân, mắt hắn lập tức trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn sang. Mặc Nam Trang Mục Dương Linh đối diện hắn liệt khai nhất miệng bạch răng. Cười tươi như hoa nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên cảm thấy tâm ấm áp, miệng thượng lại thì thào nói, càn quái. Cái gì? Phạm Tử Câm quay đầu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một bọn người đầu, hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Tề Hạo Nhiên thu về ánh mắt, đạo, không có gì. Phạm Tử Câm kéo hắn, ngươi được khóa mã dạ phố, cũng không thể cứ như vậy cấp hống hống trở lại, bọn nhỏ ta nhìn, ngươi tiếp được đến liền phẫn hảo ngươi e-e-e-u-u là được. Nếu như là một khắc đồng hồ tiền Tề Hạo Nhiên nhất định không thèm với làm chuyện loại này, đã hiện tại hắn lại không phản đối, trái lại càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, lấy một đẹp động tác lên ngựa, nhượng phía sau tướng sĩ xếp thành hàng lên ngựa, đủ đi vào thành. Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa hướng vừa Tề Hạo Nhiên nhìn địa phương liếc mắt nhìn, hắn còn tưởng rằng muốn khuyên buổi sáng đâu, tiểu tử này thế nào đột nhiên như thế thượng đạo. Mục Dương Linh đứng ở trên tảng đá, hưng phấn nhìn khóa mã dạo phố Tề Hạo Nhiên, hận không thể cáo rõ thiên hạ. Cái kia anh tuấn tiêu sái thanh niên tướng quân là ta gia phu quân. Chương 1010-1011. Thứ 1011 chương xử lý. Và Quảng Châu nhân dân vui sướng bầu không khí so sánh với, người nước ngoài các đều có chút kinh sợ, không biết là không phải đại tề đối với bọn họ chính sách có sở thay đổi, lúc này đại gia đối đại tề kỳ vọng tâm lý đã theo giảm miễn thuế quan biến thành bất tăng thuế quan, mở ra bến cảng thượng, nhao nhao đến thị bạc tư cùng phủ nha hỏi thăm tin tức. Phạm Tử Câm nhận được tin tức, kinh ngạc trao trao mày, như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Đại nhân, Bồ Đào Nha sứ thần lại tới, hắn đến hỏi chúng ta muốn như thế nào xử lý Bezo cùng liên can tù binh, hỏi có thể hay không giao cho bọn họ nước mình xử lý, còn có, Bồ Đào Nha sứ thần hy vọng sau này phạm liên quan đến bổ nhân trái pháp luật phạm tội sự kiện đều phải do bọn họ định tội xử lý. Phạm Tử Câm thở gấp mà cười, thật lớn mặt. Phạm Tử Câm không có tư pháp độc lập tư tưởng, nhưng hắn lại biết, nhượng nhất ngoại di đối đại tề luật pháp khoa tay múa chân hậu quả. Phạm Tử Câm nói thẳng, trực tiếp đánh ra đi, lại phái người đến người nước ngoài hội quán dò hỏi bồ sứ thần thân phận, liền nói chúng ta hoài nghi hắn là giả mạo sứ thần. Đứng ở một bên mài mực một chút, cảm thấy chủ tử chiêu này đủ ngoan, nghe theo quan chức tiểu lại cũng sửng sốt, sau đó liền lặng yên lui ra, cho nên chi phủ đại nhân là để cho bọn họ đi kiểm tra sứ thần trên tay văn thư không. Vậy cũng thật là vô cùng nhục nhã, nhiều như vậy quốc gia sứ thần liền bồ sứ thần bị một lần nữa kiểm tra. Bất quá cũng không quái đại nhân, vị kia sứ thần cũng quá không có ánh mắt, một bên hỏa chi phủ đại nhân tự đụng, một bên lại hoa bó lớn tiền hối lộ dưới quan lại, không biết bọn họ nhất đi, những thứ ấy quan lại liền đem đồ vật phủng đến chi phủ đại nhân trước mặt, thành thành thật thật nộp lên, ai cũng biết Vinh quận vương hận nhất tham quan ô lại, Phạm đại nhân mắt liền cùng Thái Dương tựa như lượng, ai dám ở bọn họ thuộc hạ dở trò quỷ. Mặc dù chi phủ đại nhân nhập kho phân nửa, còn có một hồi lâu phân cho giới nhân, đãn không có người cảm kích bồ sứ thần, ai biết giới nhân lúc nào liền chuột rút giữ lại, đến thời gian khẳng định lại là một hồi dung chuyển. 2 năm trước vì cấu kết hải tặc chuyện, Quảng Đông quan trường thế nhưng bị giết bị nắm đi 1/3, cho tới bây giờ quan lại nhân viên phân phối còn chưa có đủ, bọn họ cũng không muốn lại trải qua một lần dung chuyển. Tiểu lại dẫn theo người đi người nước ngoài hội sở, Phạm Tử Câm lại bắt đầu suy nghĩ khởi tù binh xử lý biện pháp, bọn họ cũng không thể đem tất cả mọi người giết. Muốn giết Hạo Nhiên ở trên hải đảo là có thể trực tiếp đem nhân cấp hạm, nhưng nếu như không giết cũng không thể vẫn quan, này được phí bao nhiêu lương thực. Nhưng nếu như lưu đày cũng không thỏa, này đó người nước ngoài khác hẳn với người Hán, tới giống như man hoang lưu đày, bất là bọn hắn bị hỏa thiêu tử, chính là bọn họ giết người trốn tới, cho nên phạm tử câm khổ nào khởi lai. Nếu không liền vẫn như cũ tiếp tục sử dụng hạo nhiên kia một bộ, từng giết đại tề nhân kéo đến trên bờ biển khảm, không có giết quá nhượng bồ đảo nha nhân chuộc đồ đi. Phạm tử câm kế hoạch được hảo, lại không dùng, bởi vì bồ sứ thần trừ Pedro, hắn không muốn chuộc cái khác hải tặc, nhưng vấn đề là phạm tử câm liền không muốn quá muốn thả Pedro, hơn nữa liền chuộc một người, còn là từng giết đại tề nhân nhân, kia còn lại hải tặc làm sao bây giờ. Đãn bồ sứ thần hiển nhiên cũng bị hắn một loạt thủ đoạn chọc giận, điếc không sợ súng tỏ vẻ hắn không có tiền, hắn chỉ có thể tận lực lấy lại Pedro. Phạm tử câm nổi giận đùng đùng về nhà, lại phát hiện hắn thê nhi tất cả đều không ở nhà, hắn tức giận hỏi quản gia, phu nhân và các thiếu gia đâu. Hạ quản gia cúi đầu, nhỏ giọng nói, Nghiêm Chi Châu ra làm hoa cúc kiến, phu nhân mang theo thất vị thiếu gia cùng đi dự tiệc. Phạm tử câm nhất đốc, hỏi, bao nhiêu? 7. Hạ quản gia đạo, phu nhân vốn chỉ nghĩ mang 5 vị tiểu thiếu gia đi, đãn đại công tử hòa tề thế tử nghe nói yến thượng người kể chuyện muốn nói vương gia phát uy đãng khấu tiết mục ngắn, liền nháo cũng muốn đi, phu nhân liền cấp mang theo. Phạm tử câm rút chịu khoe miệng, kỳ đứa nhỏ gần nhất mê thượng thuyết thư, mỗi ngày vừa lên hoàn khóa liền hướng quán trà chạy, nghe một đoạn tề hạo nhiên anh dũng giết địch cố sự hậu trở về đến cùng bọn họ học vẹn, ngay từ đầu bọn họ còn có thể cười ha ha nghe, đãn hai ngày xuống bọn họ sớm nghe phiền, những thư ấy tiết mục ngắn vừa nghe chính là bịa chuyện, thiên kỳ đứa nhỏ còn tin. Kia vương ra đâu? Hạ quản gia suy nghĩ một chút nói, hôm nay không nhìn thấy vương ra ra cửa. Phạm tử câm quay người liền đi sắt vách tìm người. Tề Hạo Nhiên chính ôm Mục Dương Linh dục được không quý việc, nghe thấy Lập Xuân hồi bẩm, Tề Hạo Nhiên liền cả người nằm sấp ở Mục Dương Linh trên người, cả giận, đại buổi chiều tử câm tìm ta có chuyện gì? Mục Dương Linh liền đem hắn đẩy ra, đạo, còn không mau đi xem một chút, nói không chừng là có chuyện gì gấp đâu. Tề Hạo Nhiên liền lẩm bẩm mặc quần áo đi phía trước thấy nhân, nghe hắn liền vì như thế một việc đến, lập tức bất mãn nói, đây là cái gì đại sự, phải dùng tới ngài tự mình đến. Trực tiếp làm cho người ta tới hỏi một tiếng chính là, ồ, lời này nói được thật là đại, không ngờ như thế ngài đây là nhất đã sớm có chủ ý, Vinh Quận Vương, ngài nói cho ta một chút, nhượng ta nghe một chút ngài cao kiến. Phạm tử câm bưng trà dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên liền đắc ý nói, ta sớm kế hoạch được rồi, Pedro không giết, nhượng bồ sứ thần lấy vàng bạc tài bảo đến chuộc. Phạm tử câm nhíu mày, này Pedro tài năng ở Quảng Đông Hải vượt hùng cứ mười mấy năm, cũng không phải là một đơn giản nhân vật, lần này ngươi giết hắn nhất trở tay không kịp. Có thể bắt ba bà trong giỏ đem nhân bắt được, lần sau nhưng chưa hẳn có nữa vận khí như vậy. Hạo Nhiên, ngươi đánh trận lợi hại, đã người phía dưới cũng không ngươi phần này bản lĩnh, mà ngươi sớm muộn muốn ly khai Quảng Đông, đến thời gian bên ngoài có như thế một gián độc, đối với chúng ta đại tề bất là cái gì chuyện tốt. Ta biết, đã chính là bởi vì Pedro lợi hại ta mới bất không tiếc một chút giết hắn tử. Phạm tử câm chân mày nhíu chặt hơn, ngươi lúc nào cũng thích ngoạn loài hoa này cái giá. Phạm tử câm tuy tự giác thông minh, đãn cũng không tiêu ngạo, đụng tới kẻ địch, có thể đem hắn ấn chết ở nảy mầm trạng thái, tuyệt sẽ không để cho hắn có cơ hội khỏe mạnh trưởng thành, mà Hạo Nhiên cũng như nhau, chỉ cần có cơ hội giết chết kẻ địch, liền cũng sẽ không ôm bồi dưỡng địch thủ đẳng buồn chán ý nghĩ phong qua đối phương. Tề Hạo Nhiên lên đường, nếu như ta bây giờ có thể giết chết Ản Giờ Gì, ta liền nhất định sẽ giết chết Pedro. Này và Ản Giờ Gì có quan hệ gì? Trước không quan hệ, đãn hiện tại có, trong mắt Tề Hạo Nhiên có chút rét run, ngươi biết. Ản Giờ Gì cùng Pedro có cạnh tranh, nhưng cũng có hợp tác. Pedro nói Ản Giờ Gì không chỉ hối lộ Quảng Đông quan viên, thậm chí cùng kinh thành quan viên đô có một chút liên hệ. Pedro bá tước thân phận bất là bí mật gì, nhưng các ngươi ai cũng không ngờ Ản Giờ Gì cũng sớm ở Tây Ban Nha bị thụ phong vì bá tước, liền ngay cả bọn họ nước mình thương nhân cũng không biết, hắn muốn làm gì. Phạm tử câm trầm tư. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh. Pedro nói hắn sở dĩ nhượng bồ sứ thần đưa ra thuê đại tề thổ địa đề nghị là bởi vì Ản Giờ Gì phi thường nghị thuê, hắn còn chưa có hiểu thấu đáo mấu chốt trong đó, lại cảm thấy trong này không đơn giản. Ta bản muốn giết Pedro lại giết Ản Giờ Gì, nhưng Pedro nói, 20 mấy năm xuống, Ản Giờ Gì ở đại tề kinh doanh sớm thâm nhập nội địa, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu hắn thám tử, mà hắn có thể hay không đem này đó tài nguyên để lại cho Tây Ban Nha, ta vừa nghĩ cũng là, nếu như lúc này giết Ản Giờ Gì, vậy chúng ta càng khó tương những thư ấy cái đinh rút, ra lúc đó thẳng thắn liền làm bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng nói cho hắn biết, lúc đó ta có thể chuẩn như vậy xác thực lên đảo là bởi vì. Ản Giờ Gì cung cấp tin tức, hắn ở trên đảo có thám tử, Pedro có ý. Tê nhất 8 phần tin lời của ta, ta nếu như đem hắn thả ra đến, ngươi nói hắn là sẽ tìm ta báo thủ, hay tìm Ản Giờ Gì. Chương 1011, 1012. Thứ 1012 chương lưu lại. Phạm Tử Câm nhíu mày, không ở phản đối, kia việc này liền do ngươi đi làm đi. Hắn đã ở Petro chỗ đó mai tuyến, tự nhiên do hắn đi thả người tốt hơn. Petro trên tay có không ít người mệnh, lại là trùm thổ phỉ, bọn họ đương nhiên không có khả năng liền như thế đem nhân để cho chạy, nhưng cũng đơn giản, lần này bọn họ bắt nhiều tù binh như thế, chỉ cần lấy một đến phấn thành Petro chính là đem tóc buông đến, lại để cho bọn họ đem dâu lưu trường một điểm, hôn ở trong đó kéo lên đi ai có thể phát hiện hắn không phải Petro. Đám nhân bọn họ cũng không thể bạch phóng, Tề Hạo Nhiên và Petro ước định hảo, hắn đi rồi phải lấy tiền lấy lại những thứ ấy không cần chém đầu người nước ngoài, giá tham chiếu trước đây, mà Petro bản thân tiền chuộc lại càng không thiếu. Petro hiện tại kẻ nghèo hàn một, hắn kho báo toàn gọi Tề Hạo Nhiên tìm được kéo trở về tràn đầy quốc khố Hòa Nội kho, cho nên hắn chỉ có thể trông chờ bồ sứ thần. Nhưng Tề Hạo Nhiên sẽ đích thân ra mặt hòa bồ sứ thần nói không? Này là không thể nào. Thế là nhà tù ngục đầu tìm tới bồ sứ thần, tỏ vẻ hắn có thể giúp hắn đem Petro vụng trộm mang ra, nhưng hắn được đòi tiền. Bồ sứ thần tương ngục đầu tống ra, quay người lúc trở về sắc mặt hơi khó coi, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, thiên hắn đè ép nửa ngày giới cũng áp không giới đến, đối phương quang quân rất, hắn hoặc là đưa tiền, hoặc là phải nhìn Petro tử. Bồ sứ thần đương nhiên không thể nhìn Petro tử, chứ không nói Petro bá tước thân phận, chỉ tình thế bây giờ đến nói Petro thì không thể tử, bọn họ có liên quan với đại tề tin tức đại bộ phận nguồn gốc với Petro. Mặc dù bọn họ Bồ Đào Nha đến đại tề làm ăn thương nhân cũng không thiếu, đáng cũng không có Petro hiểu biết nhiều lắm, hiện tại đại tề đối với bọn họ đã đủ bất hữu hảo, vì bất để cho bọn họ quốc gia rơi xuống hạ phong, Petro phải sống. Bồ sứ thần nghĩ đến Petro của cải, cảm thấy cho dù hoa nhiều tiền, chờ Petro ra hắn cũng có thể còn về. Bồ sứ thần nghĩ như vậy, lúc này mới gọi người bắt đầu chuẩn bị vàng bạc châu báu, đối phương yêu cầu tiền quá nhiều, vàng bạc là không đủ, chỉ có thể dùng châu báu hòa hương liệu để một ít. Thế là, đang hành hình tiền một ngày buổi tối, một chiếc trang kỷ cỗ thi thể xe lửa theo trong ngục giam ra, nằm ở trên xe trang thi thể Petro ở bị ném ở hỏa táng tràng lúc liền bị sớm mai phục tại chỗ đó nhân mang về hội quán. Petro sắc mặt hoàn hảo, hắn chấn định tự nhiên thay quần áo sạch, đối sứ thần đạo, ta còn có 68 cái huynh đệ không bị phán tử hình, thỉnh sứ thần đại nhân thay ta tương nhân lấy lại ra. Sứ thần khó xử lắc đầu, bá tước các hạ, này tiêu phí quá nhiều tiền, chúng ta căn bản phụ gánh không nổi. Ngài muốn biết, vì đem ngươi mang ra, ta trả giá rất lớn đại giới. Này ngươi yên tâm, đảng trở lại tổ quốc, ta sẽ đem số tiền kia trả lại cho ngươi. Petro không cảm thấy tiền là vấn đề, những thứ ấy nhân theo thời gian của hắn không ngắn, lần này thủ hạ của hắn tổn thất nặng nề, cho dù Tề Hạo Nhiên không đề cập tới, hắn cũng sẽ tận lực tương có thể người còn sống sót chuộc ra tới. Sứ thần thấy Petro kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi hòa các thương nhân vay tiền lấy lại. Đảng bồ sứ thần chuộc gia vị bị phán tử hình hải tặc liền vội vã muốn cáo từ ly khai, bọn họ hội quán lý cất giấu Petro căn bản không dám lâu nốc, nếu không bị đại tề quan binh phát hiện, liên sứ thần đoàn đội đô đi không được. Ai biết lâm lên thuyền thời gian còn là đã xảy ra chuyện, Nhược Ngang mang theo đệ đệ hắn chết sống không muốn lên thuyền, lý do là bọn họ sinh bệnh, trên thuyền thiếu y thiếu dược, bọn họ nếu như lên thuyền hơn phân nửa sẽ chết ở nửa đường thượng, cho nên bọn họ muốn ở lại đại tề. Sứ thần cơ hồ không thế nào suy nghĩ sẽ đồng ý. Nhược Ngang huynh đệ sở dĩ sẽ bị đưa lên thuyền là bởi vì hắn các mẹ kế không hy vọng nhìn thấy bọn họ, nói là đi sứ, lại tương đương với lưu đày, nếu không nhà ai thân tiểu thể quý chừng 10 tuổi tiểu thiếu niên hội đi xa. Muốn biết, đi xa tỷ lệ tử vong nhưng là rất cao, không nói trên biển gặp được gió bão, chỉ là đột phát tật bệnh là có thể yếu nhân mệnh. Này hai huynh đệ không trở về quốc, nói không chừng cha mẹ của bọn họ còn có thể cảm ơn hắn đâu. Cho nên bồ sứ thần không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống, còn cho hắn cắt một túi bảo thạch làm lộ phí. Nhược Ngang cười lạnh một tiếng, không muốn tiếp thu. Bảo thạch ở bọn họ quốc gia cũng không nhiều hiếm lạ, ít nhất này nhất túi ở trong mắt của hắn sẽ không trị bao nhiêu tiền. Bởi vì biết huynh đệ bọn họ lưỡng rời bến cùng cấp với lưu đày, Nhược Ngang lúc rời đi không chỉ mang theo bọn họ tất cả tài sản, còn đem trung tâm với huynh đệ bọn họ lưỡng hạ nhân đô mang theo, cho nên trình độ nhất định thượng, Nhược Ngang huynh đệ không thiếu tiền. Ít nhất bọn họ mang đến thượng đẳng bảo thạch có thể để cho bọn họ ở đại tề quá được không tệ, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết thiếu sứ thần tình người. Sứ thần cũng không có ngạnh tắc cho hắn, dặn bọn họ một câu hảo hảo dưỡng thân thể hậu liền lên thuyền. Petro trốn ở thuyền viên trông được dưới thuyền hai đứa bé, đối thủ hạ của mình đạo, bọn họ là sói, sứ thần nhìn lầm rồi mắt, ném hai thất sói, hắn sau này sẽ hối hận. Bá tước các hạ, có muốn hay không đi kết thiện duyên, dù sao chúng ta còn muốn trở về. Petro lắc đầu. Nếu như chúng ta lúc trở lại bọn họ còn sống, ta sẽ suy nghĩ. Sau này cũng chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ lương ở đại tề, Nhược Trạch trong lòng sợ hãi, không khỏi nắm chặt huynh trường tay, Nhược Ngang nhìn thuyền càng đi càng xa, trong mắt cũng không khỏi mang theo nước mắt, trong lòng hắn đồng dạng có chút sợ hãi, đã nhiều hơn là giải thoát hòa hưng phấn, hắn hồi nắm đệ đệ tay, một chữ một trận đạo, chúng ta hội quá được hảo. Nhược Trạch môi vẫn như cũ có chút phát run, sứ thần đội tàu ở thời gian, bọn họ cũng là trong đó một thành viên, vạn sự có đại nhân làm chủ, bọn họ chỉ cần xung quanh đi một chút, nhìn nhìn đại tề phong thổ nhân tình, hoặc là đi và tiểu hùng bọn họ làm bằng hữu, hỏi do đại tề tình huống liền hảo, mặc kệ hảo hoặc không tốt, trời sập xuống cũng có đại nhân đỉnh. Mặc dù biết đội tàu chung trừ nhà mình mấy hạ nhân không có người chân chính quan tâm bọn họ, đã đội tàu vẫn như cũ là của bọn họ dựa, được cho nhà của bọn họ. Nhưng bọn hắn bây giờ dựa đi, bọn họ cũng không có nhà, đưa mắt nhìn bốn phía, bọn họ ở Quảng Châu chỉ nhận thức tiểu hùng mấy người bọn hắn. Nhược Ngang thấy đệ đệ tay run được lợi hại, lại càng phát nắm chặt tay hắn, chúng ta đi tìm đầu hổ bọn họ ngọn đi, mấy ngày hôm trước bọn họ dẫn theo dược đến xem chúng ta còn chưa có cảm ơn bọn họ đâu. Nhược Trạch xị mặt gật đầu. Hai huynh đệ liền dẫn theo bọn họ hạ nhân hạo hạo đáng đáng đi vương phủ. Đầu hổ mấy chính gật gú đắc ý đọc to sách giáo khoa, nghe đi ra bên ngoài có người gọi bọn hắn, đầu hổ và tiểu sư tử lập tức buông sách giáo khoa tha thiết mong chờ nhìn mặt trên tiền tiên sinh. Tiền tiên sinh làm như không thấy, tiếp tục giảng giải tam tự kinh, còn dùng thư vô vô hai người đầu nhỏ, đạo, đô học được luận ngữ nhưng lại đã quên phía trước học tam tự kinh, các ngươi cũng không biết xấu hổ ra ngoạn. Hôm nay bất bối xuống ai cũng không cho phép ra lớp học. Đầu hổ và tiểu sư tử liền đủ rũ tương sách giáo khoa cầm lên tiếp tục bối, thường thường nhắm mắt lại, lại thường thường mở chiều sách giáo khoa thượng ngắm liếc mắt một cái. Tam tự kinh bọn họ sớm từng học, trước đây cũng bối hội, này văn chương không phải hẳn là phiên quá khứ không? Ai biết tiền tiên sinh hội giết hồi mã thương, giáo hoàn luận ngữ lại để cho bọn họ bối tam tự kinh, như thế đột nhiên, lại không coi ôn tập quá, bọn họ sao có thể bối đạt được đến? Đương nhiên, tiểu an bài trừ bên ngoài. Chương 1012, 1013. Thứ 1013 chương gặp khách. Nhược Ngang huynh đệ thấp thỏm ngồi ở sân trước phòng khách lý, nhiều lần đi ra ngoài nhìn, lại lần nữa thất vọng, Nhược Ngang đang muốn có phải hay không cáo từ lúc rời đi, bên ngoài truyền đến đạp đạp chạy bộ thanh, quay đầu đi nhìn, đầu hổ và Tề Văn tắc tay nắm tay chạy vào, tiểu sư tử và tiểu an theo sát ở phía sau. Tiểu hùng và tiểu an thì chậm gì gì theo ở phía sau đi, bước vào cánh cửa thời gian chính nghe đầu hổ hưng phấn nói, Nhược Ngang, ta nghe nói các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhược Ngang chưa từng nghe qua này thành ngữ, có chút mê man, tiểu bảo liền đẩy ra đầu hổ đầu nhỏ, đối Nhược Ngang cười nói, nghe nói ngươi và đệ đệ ngươi muốn thường ở đại tề. Là, Nhược Ngang cười khổ, ngươi là biết, ta nếu như trở lại khẳng định còn là hội bị đưa đi, không phải vẫn như cũ đi xứ nước khác, chính là bị đưa đến chiến trường, mà ta rất thích đại tề, rất thích cùng các ngươi làm bằng hữu, cho nên không bằng ở tại chỗ này. Tiểu hung hứ một tiếng, đạo, các ngươi không phải muốn cùng chúng ta tuyệt giao không? Ngươi còn đánh đệ đệ ta còn không tính sổ với ngươi đâu. Muốn tuyệt giao chính là tiểu an bọn họ, nhưng bọn hắn hiện tại đã tha thứ chúng ta, mấy ngày hôm trước còn cầm rượu thuốc đi nhìn ta, giúp ta thoa thuốc, nếu không ta hôm nay cũng không thể xuống giường, chúng ta đã lại làm bằng hữu. Nhược Ngang tha thiết mong chờ nhìn tiểu hùng, ngươi nếu như còn sinh khí, vậy ta nhượng ngươi đánh một trận được rồi. Tiểu an liền ho nhẹ một tiếng, thân tiểu tay lôi kéo tiểu hùng vào áo, bọn họ đã giao hấn quá Nhược Ngang, nhưng đối phương hiển nhiên không phát hiện, còn đối với bọn họ mang ơn bộ dáng, nếu như thế, bọn họ cũng không tốt làm được quá mức. Nhưng tiểu hùng vẫn như cũ có chút tức giận, hắn bốn đệ đệ, toàn bị đánh, đặc biệt là đầu hổ và tiểu sư tử bị đánh được như thế thảm. Hắn hừ lạnh một tiếng, đạo, ta cũng không bắt nạt ngươi, ngày khác ta luận bàn một chút, ngươi không phải nói ngươi trở lại sẽ bị tống ra chiến trường không? Vậy ngươi hẳn là biết võ công đi, đến thời gian chúng ta so một lần, là ta đại tề công phu lợi hại, còn là ngươi bổ đảo nha công phu lợi hại. Bọn nhỏ nghĩ đến tiểu hùng thân lực, nhao nhao đối Nhược Ngang báo lấy đồng tình ánh mắt. Nhược Ngang lại là nghĩ đến chính mình hơn tiểu hùng năm dài hơn nhiều, còn là chiếm đối phương tiện nghi, ngược lại có chút không có ý tứ. Tiểu An liền mời hai người về phía sau viện dùng cơm tối, ta tứ thẩm cũng muốn gặp các ngươi đâu. Nhược Ngang và Nhược Trạch càng thêm khẩn trương, bọn họ trước đó không lâu vừa mới đem nhân ra con trai đánh một trận, nghe nói Vương Phi rất đau đứa nhỏ, không biết bọn họ đi hậu viện hội sẽ không làm khó. Hai người ôm thấp thỏm tâm tình bị mấy tiểu bọn đẩy tới hậu viện, chống lại là hai tràn đầy tiêu ý trẻ tuổi nữ tử. Người Hán lao được chậm, nhất là bảo dưỡng được hảo Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị, đặt ở phương Tây nữ tử trung, đó chính là chừng 10 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nhược Ngang và Nhược Trạch một chút liền khẩn trương khởi lai, sắc mặt có chút đỏ bừng, đầu hổ này lăng tử trực tiếp hô, Nhược Ngang, các ngươi thế nào cùng tay cùng chân? Nhược Ngang liền càng cùng tay cùng chân, nhất thời cũng không dám vung tay, trực tiếp bước chân đi đi về phía trước, Tiểu Hạ Thị trực tiếp xì một tiếng bật cười, Mục Dương Linh cũng nhịn không được nữa mím môi cười. Mặc dù hai bên có quá tranh chấp, đạn đứa nhỏ đánh nhau, làm gia trưởng cũng không thể tìm đối phương đứa nhỏ tính sổ, bởi vậy Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị đối nhược ngang huynh đệ coi như hữu hảo, nghe nói bọn họ muốn ở lâu đại tề, lại hỏi, vậy các ngươi là muốn tiếp tục ở tại hội quản lý, còn là đi ra bên ngoài thuê nhà ở. Nhược ngang do dự, đạo, hội quán nghỉ lại quá mắc, ta là tính toán tô một cái nhà, đến thời gian khả năng cần trợ giúp của các ngươi. Mục Dương Linh biết hắn nói là chứng minh vấn đề, người nước ngoài ở Quảng Châu bên trong thành có thể ở hội quán, cũng có thể ở khách sạn, đã muốn nghỉ thuê nhà hoặc mua nhà thì cần nha môn viết hóa đơn chứng minh mới được. Nương, ngươi liền giúp bọn hắn đi, bọn họ khó khăn khí ác theo thiện, chúng ta tốt hảo đối với bọn họ, để cho bọn họ ở lương thiện con đường thượng càng đi càng xa. Tiểu sư tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mục Dương Linh đạo. Nói bậy bạ gì đó, nhược ngang và các ngươi như nhau còn là đứa nhỏ đâu, đâu liền ác. Đâu hổ hô, bọn họ xâm lược lù dọn, là ngươi nói, kẻ xâm lược là người xấu. Nhược ngang huynh đệ cúi đầu. Mục Dương Linh lên đường, là Bồ Đào Nha Hòa Tây Ban Nha nhà thám hiểm xâm lược lù dọn, cũng không phải là nhược ngang huynh đệ, bọn họ cũng không có xâm lược lù dọn. Các ngươi không thể bởi vì bọn họ quốc gia một ít quốc dân làm sai một số chuyện liền trách tội mọi người. Tỉ như một đại tề nhân chạy đến Bồ Đào Nha trộm Đông Tây, sau đó nhược ngang liền nói các ngươi đại tề nhân đều là tặc, ngươi cũng là tặc, là người xấu, ngươi có tức giận hay không? Đầu hổ bận lắc đầu. Mục Dương Linh liền sờ đầu của hắn đối bọn nhỏ đạo, này là giống nhau đạo lý. Tiểu An liền nghiêng đầu hỏi, kia tứ thúc tại sao muốn bởi vì Bồ Đào Nha Tây Ban Nha nhà thám hiểm xâm lược lù dọn mà hòa hai nước sứ thần sinh khí? Cũng không phải sứ thần đi xâm lược lù dọn nha. Tiểu An. Tiểu Hạ Thị hổ mặt nhìn hắn. Những lời này không nên nói lung tung. Lời như thế đâu có thể ngay trước người ngoài mặt nói. Tiểu An không phục đô miệng, Mục Dương Linh liền vỗ vỗ Tiểu Hạ Thị tay, nhìn nhược ngang huynh đệ liếc mắt một cái, xin lỗi nói, thực sự là không có ý tứ, kỳ đứa nhỏ bảo chúng ta nuông chiều làm hư hỏng, mạo phạm chỗ xin hãy tha lỗi. Nhược ngang lắc đầu, hành lễ nói, tôn kính vương phi, kỳ thực ta cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ở sứ thần đại nhân chỗ đó không chiếm được ta nghĩ muốn đáp án, ta đồng dạng cần nhìn xa trông rộng ngài cho ta giải đáp. Cho nên thỉnh ngài trả lời Tiểu An vấn đề đi, đúng như ngài sở nói, xâm lược lũ dọn tịnh không phải chúng ta huynh đệ không phải sao. Chúng ta vì hành vi của bọn họ cảm thấy xấu hổ, đã không nên tránh. Mục Dương Linh hơi kinh ngạc, này mới có hơi minh bạch vì sao Tiểu An và Tiểu Hùng ngay từ đầu như thế ghét nhược ngang huynh đệ, đến cuối cùng lại cùng bọn họ thành bằng hữu, nếu như bọn họ có phần này lòng dạ, trái lại về tình thì có thể lượng thứ. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, nhược ngang, ngươi biết bét rồ thân phận không? Nhược ngang mặt đỏ lên, chần chừ một chút còn là gật đầu, hắn là chúng ta Bồ Đào Nha bá tước. Đúng vậy, hắn là Bồ Đào Nha bá tước, này ở Quảng Châu người nước ngoài chung cũng không phải là bí mật, cho nên chúng ta cũng biết, hắn ở đây cướp đoạt tài vật hơn phân nửa đô hội chuyển vận hồi của các ngươi tổ quốc, cho nên ngươi cảm thấy hắn ở đây làm hải tặc là của hắn hành vi cá nhân không? Mục Dương Linh mắt nhất nhất xem qua dưới đứng đứa nhỏ, thấy bọn họ đâu nghiêm túc nghe, liền tiếp tục nói, không phải, hắn là thụ của các ngươi quốc vương. Quốc gia của các ngươi ủng hộ, hành vi của hắn đại biểu của các ngươi tổ quốc, hòa xâm lược lù dọn như nhau, leo lên lù dọn Bồ Đào Nha mạo hiểm ra đồng dạng cũng có chính thức bối cảnh, dùng bọn họ lời nói, bọn họ là ở vì bọn họ quốc gia khai cương khuếch đất, chỉ là lái đến quốc gia khác lãnh thổ thượng mà thôi. Mục Dương Linh đạo, mà của các ngươi sứ thần vẫn ở vì bọn họ giải vây, điểm này càng là chứng minh của chúng ta phỏng đoán, cho nên xâm lược lù dọn hành vi cũng không phải là cá nhân hoặc tư nhân đoàn thể hành vi, mà là quốc gia hành vi. Vương gia ghét Bồ Tây sứ thần chính là cái này đạo lý, đã ngươi và lệnh đệ không đồng nhất dạng, các ngươi còn là đứa nhỏ, chỉ cần không làm tổn hại đại tề lợi ích chuyện, chúng ta cũng sẽ không chán ghét các ngươi, cùng các ngươi là địch. Thế nhưng đó là lũ dọn, cũng không phải là đại tề, nhược ngang do dự một chút, còn là đạo, sứ thần đại nhân nói quý quốc vương gia phái binh nhập trú lũ dọn, đánh là và chúng ta như nhau chủ ý, cho nên các ngươi cũng là kẻ xâm lược. Ngươi nói bậy, đầu hổ kích động nhảy lên. Cha ta cha cũng không phải là người xấu, hắn là đi giúp lũ dọn đi đem quốc gia các ngươi những thứ ấy bại hoại đuổi ra lũ dọn. Tiểu sư tử cũng nắm chặt nắm tay trường được ngang, rất có hắn lại vu tội phụ thân liền xông lên đánh một quyền ý tứ. Chương 1013-1014 Thứ 1014 chương bị bức. Nhược ngang mặc dù sắc mặt có chút đỏ lên, đã vẫn như cũ kiên trì nhìn về phía Mục Dương Linh, không thể phủ nhận, hắn là nhận cùng sứ thần quan điểm. Bởi vì hắn không cảm thấy đại tề vương gia tốt như vậy tâm, sẽ không thường giúp đỡ lù dọn. Tề Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không hảo tâm đến không ràng buộc giúp đỡ lù dọn, hắn là thu thù lao, lù giòn mỏ vàng hòa mỏ bạc. Đã nhìn xúc động phẫn nộ đầu hổ và tiểu sư tử, còn có trong mắt tiểu hùng hừng hực lửa giận, Mục Dương Linh còn chưa có ngốc đến nói cho bọn hắn biết này đó, mà là mặt mỉm cười, tự tin khoan dung nói với Nhược Ngang, Nhược Ngang tử tước, ngươi biết lù giòn và đại tể quan hệ không? Nhược Ngang nghĩ đến đầu hổ bọn họ từng nhượng quá, đạo, lù giòn là của đại tể nước phụ thuộc. Mục Dương Linh gật đầu, kia ngươi biết cái gì là nước phụ thuộc không? Nhược Ngang trầm mặc, hắn đương nhiên biết, liền giống như trăm năm trước bọn họ quốc gia với đế quốc áo hùng, đại tề là thượng quốc, lù giòn là nước phụ thuộc. Như các ngươi xâm lược chính là Ấn Độ đẳng cùng chúng ta đại tề không quan hệ quảng ra, chúng ta đại tề là không hội nhúng tay, tối đa vì Ấn Độ nói thượng một câu công đạo nói, khiển trách ngươi một chút các, liền giống như hiện tại anh với Ấn Độ hành động, chúng ta đại tề gì từng nói qua một câu. Đãn lù giòn không đồng nhất dạng, lù giòn là ta đại tề nước phụ thuộc, lù giòn quốc vương lại hướng đại tề xin giúp đỡ. Chúng ta đại tề chỉ cần có năng lực, tự nhiên sẽ rút, đây chính là vương gia xuất binh nguyên nhân, mà ở xuất binh tiền, vương gia còn cấp lù giòn tống quá binh khí hòa lương thảo lấy tác ủng hộ, tiểu bảo và tiểu hùng cũng vẫn quên tiền quên vật giúp đỡ lù giòn thụ họa chiến tranh sở mệt đứa nhỏ phụ nữ. Mục Dương Linh mình là trải qua loạn lạc, biết đứa nhỏ hòa phụ nữ ở trong chiến tranh có bao nhiêu đáng thương, nàng thở dài nói, đứa nhỏ, ta ác là áp bất ở chính nghĩa, đây chỉ là vấn đề thời gian, mà xâm lược cho tới bây giờ đều là tối ác tà ác. Phàm là có cốt khí hòa máu thịt nhân cũng sẽ không thần phục với kẻ xâm lược, cho dù hội trả giá máu hòa linh hồn, bọn họ cũng sẽ kiên trì phản kháng xuống, đời đời kiếp kiếp, thẳng đến nhà của bọn họ viên được cứu, này có lẽ và ngươi từ nhỏ đã bị giáo dục tương bội, nhưng ta hy vọng ngươi có thể chính mình đi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta vẫn tin tưởng người khác tính bản thiện, cũng hy vọng các ngươi có thể trở về lương thiện. Nhược Ngang nhìn ánh mắt ôn hòa Mục Dương Linh, trong lòng xấu hổ không ngớt, ta không nên như thế hiểu lầm vương gia. Mục Dương Linh cười, một chút cũng không để ý, hiểu lầm chỉ cần nói khai thì tốt rồi. Tiểu Hùng Tam huynh đệ kiêu ngạo nhìn hắn, cha ta mới không phải là người xấu đâu. Mục Dương Linh liền để cho bọn họ mang Nhược Ngang huynh đệ đi trong vườn hoang loạn, đảng phụ thân các ngươi về liền ăn cơm. Đầu hổ và tiểu sư tử liền một tả một hữu kéo Nhược Ngang, nói cho hắn biết bọn họ phụ thân có bao nhiêu lương thiện, chính là ở trên đường cái gặp được ăn xin đô hội cấp một chút tiền đồng, như vậy người tốt như thế nào sẽ đi xâm lược quốc gia khác. Tiểu Hạ Thị thấy bọn nhỏ đi xa, liền lo lắng hỏi, A Linh, tứ thúc thật không có bắt lù giòn ý tứ. Này sau này tứ thúc nếu như đánh hạ lù giòn, chẳng phải là sẽ làm bọn nhỏ thất vọng. Mục Dương Linh cười nói, chị dâu yên tâm, Hạo Nhiên sẽ không đánh hạ lù giòn, không tin ngươi đi về hỏi biểu huynh, hắn khẳng định cũng không tiết với lù giòn. Ở trong mắt bọn họ, lù giòn là man hoang nơi, lại cách một đạo biển rộng, nếu không phải là đường lúc hai nước cơ duyên xảo hợp biết đây đó, lù giòn quốc vương lại thỉnh phong, cam vì nước phụ thuộc. Bọn họ sẽ không biết biển rộng ngoài còn có này khối thổ địa. Ở bọn họ xem ra, trung nguyên đất rộng của nhiều thứ gì không có, đáng giá đi xâm chiếm lù giòn. Kỳ thực Mục Dương Linh đối điểm này rất nhận cùng, Trung Quốc đã khá lớn, sản vật cũng phong phú, lại hướng lý tăng danh giới chưa chắc là chuyện tốt, trọng yếu nhất là, xâm lược cũng không là thượng sách, nàng không thích chiến tranh, nhất là không thích loại này xâm lược cùng phản xâm lược chiến tranh. Tiểu Hạ Thị bán tín bán nghi, nàng cũng không phải là mấy tiểu hài, cảm thấy Tề Hạo Nhiên là người tốt. Người tốt có thể làm được đại tướng quân, có thể thống lĩnh tam quân. Kia tứ thúc thế nào đáp ứng phái binh quá khứ viện trợ? Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, khe nói, hắn và lù giòn quốc vương nói được rồi, hắn phái binh quá khứ, lù giòn muốn cấp một mảnh đất cho bọn hắn khai thác mỏ sản. Tiểu Hạ Thị hiểu được, đây là phái binh thù lao, lù giòn quốc vương vậy mà cũng nguyện ý. Bị ép. Mục Dương Linh cảm thán, cho nên đại tề được cường đại lên, mới sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Tiểu Hạ Thị cả kinh, bị tứ thúc ép. Mục Dương Linh nhất, Tề Hạo Nhiên ở Tiểu Hạ Thị trong lòng là có bao nhiêu hung tàn a? Nàng nói, là bị Tây Ban Nha hỏa bổ đảo nha nhân ép. Lù giòn cách Quảng Châu không xa, tín luôn luôn là có thể trả lại một phòng, cho nên Tề Hạo Nhiên tin tức linh thông rất, Tề Hạo Nhiên thư phòng vẫn luôn đối Mục Dương Linh mở rộng, huống chi cũng không cần Mục Dương Linh chính mình đi nhìn, buổi tối ngủ lúc có hứng thú Tề Hạo Nhiên cũng sẽ nói với Mục Dương Linh hai câu, bởi vậy nàng là biết. Tề Hạo Nhiên là hướng về phía lù giòn mỏ vàng hòa mỏ bạc đi. Bởi vậy dặn bảo Chu Chu lên bờ sau này trước gọi công bộ nhân thăm dò khoáng sản, đã địa phương lớn như vậy, bọn họ liền biết một thứ đại khái phạm vi, đi đâu nhi tìm đi. Cuối cùng khoáng sản không tìm được, trái lại gặp mấy lần người nước ngoài. Người nước ngoài các tàn sát bộ lạc thôn dân, này không thể nghi ngờ chọc giận Chu Chu chờ người, lù giòn là của đại tề nước phụ thuộc, bọn họ còn dài hơn được hòa người Hán như nhau con người đen tóc đen. Hơn nữa năm đó đại Chu triều đình Nam Thiên cùng phía sau cấm hải tạo thành có không ít người Hán di cư lù giòn. Đặc biệt là cấm hải sau, ngư dân không có đường sống, có không ít người vây tiểu thuyền gỗ đến lù giòn định cư, ở duyên hải vùng lưu sinh, đồng dạng, người Hán văn hóa hòa Hán ngữ cũng bị dẫn tới lù dọn. Kia phụ cận bộ lạc hoặc ít hoặc nhiều đô hội hai câu Hán ngữ, nhìn thấy Chu Chu chờ người, lập tức dùng Hán ngữ cầu cứu. Chu Chu vốn chính là xoáy lĩnh đến cứu bọn họ, người nước ngoài làm lại chọc giận bọn họ, Chu Chu không chút nghĩ ngợi liền dẫn người cùng người nước ngoài kiến thượng, việc này rất nhanh chuyển tới lù dọn quốc vương chỗ đó. Lù dọn quốc vương vốn còn lo lắng đại tề cũng như đồ không tốt, nhưng thấy Chu Chu chờ người chỉ cứu người hòa chống lại người nước ngoài, cũng không chiếm lĩnh thổ địa, qua một chỗ lại một chỗ, không giống người nước ngoài như nhau chiếm lĩnh thành trì. Lù dọn quốc vương mặc dù trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng cao hứng không nớt, thật sự là lên bờ người nước ngoài thái đáng ghét, bộ lạc bách tính nếu như bất thần phục với bọn họ liền giết người, nếu như thần phục, bọn họ liền thúc đẩy người đi làm cu ly, ngắn bán năm đã chiếm thật nhiều địa phương. Hơn nữa lộng được tiếng oán than dậy đất, nếu như nếu không dẹp loạn, quốc nội chỉ sợ cũng phải loạn. Lù dọn quốc vương không biết đại tề nghĩ muốn cái gì, đã đại tề là thượng quốc, tổng so với tham lam giống như ác quỷ như nhau người nước ngoài muốn khá hơn một chút, cho nên lù dọn quốc vương tự mình phái sứ thần mang tín đến tìm Tề Hạo Nhiên, một bên là cảm kích hắn vươn viện trợ, một bên là ám chỉ hắn nghĩ muốn cái gì, chỉ cần lù dọn có thể lấy đạt được tay, lù dọn nhất định thượng cống. Tề Hạo Nhiên thấy Chu Chu chậm chạp tìm không được mỏ vàng, cũng cảm thấy không thể như vậy khắp bầu trời tìm, liền trực tiếp hòa lù dọn quốc vương đưa ra, hắn giúp bọn hắn đối phó người nước ngoài, còn có thể hay không đem người nước ngoài đuổi ra đi nhìn song phương năng lực, lù dọn thì muốn cho bọn hắn khoáng sản khai thác quyền, hắn cũng không cần nhiều, liền kia phiến truyền thuyết có mỏ vàng mỏ bạc khu vực 10 năm khoáng sản khai thác quyền. Lù dọn quốc vương trước gọi tới công bộ hòa hộ bộ hỏi qua, xác định kia khối khu vực đã xác định có 2 mỏ bạc, hắn có chút không nỡ, liền không đáp ứng. Nhưng Chu Chu bọn họ động tác dừng lại, người nước ngoài liền điên cuồng phản kích, một hơi liền dẹp xong 3 người bọn họ tốt bộ lạc, lửa kia khí quá lợi hại, rất xa là có thể bắn chết nhân, điều này làm cho cung tên đô thấu không đủ sổ lù dọn rất bị động, cực chẳng đã, lù dọn quốc vương đáp ứng Tề Hạo Nhiên yêu cầu. Bởi vậy, lấy quặng cũng theo lén đặt tới bên ngoài thượng, hợp pháp. Cho nên Mục Dương Linh mới nói lù dọn quốc vương là bị ép. Chương 1014, 1015. Thứ 1015 chương bất hiếu. Mục Dương Linh giúp nhược ngang huynh đệ ở Quảng Châu bên trong thành tô cái nhà, hai người liền như thế ở xuống, sứ thần đội tàu nhất đi, bọn họ đã không có nhiệm vụ, trái lại thanh nhàn xuống, thấy đầu hổ bọn họ mỗi ngày đều phải hoa phần lớn thời giờ đọc sách, nhất thời hiếu kỳ cũng theo nghe mấy lần khóa, nhược ngang tỏ vẻ đối Trung Quốc văn hóa rất cảm thấy hứng thú, liền hòa bọn nhỏ làm trao đổi, sau này huynh đệ bọn họ theo bọn họ cùng nhau đi học, hắn thì dạy hắn các hắn từ tiểu học đến, tri thức cùng hắn hội các quốc gia ngôn ngữ. Mục Dương Linh cũng theo thấu hội náo nhiệt, làm một hồi đại học sinh, hơn nữa còn là học tập tiến độ chậm nhất đại học sinh. Nhượng Mục Dương Linh kinh ngạc chính là, ở ngôn ngữ học tập này hạng nhất thượng, tối có thiên phú lại là đầu hổ và tiểu sư tử, hai người cơ hồ là ngang nhau, nhất là đầu hổ, nhược ngang chỉ lặp lại hai lần hắn là có thể nghe có thể nói, nhượng Mục Dương Linh đấu kỵ không ngớt. Thế là, Mục Dương Linh ban ngày theo bọn nhỏ học tập, buổi tối còn phải nhượng bọn nhỏ sẽ dạy một lần, miễn cho theo không kịp tiến độ. Đầu hổ và tiểu sư tử so sánh cấp, chỉ giáo nhiều lần mẫu thân cũng không nhớ, liền đọa một chút chân hô, nương, ngươi thế nào ngốc như vậy à, ngày mai nhượng tiểu an ca ca đến giáo ngươi, chúng ta giáo không được. Mục Dương Linh thừa nhận sai lầm, ta học chính là có chút chậm, các ngươi sẽ đem vừa mấy từ đơn nói một lần, ta buổi tối khổ luyện. Vốn còn cười ha hả nhìn Tề Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, tương hai nhi tử nhéo đến trước mặt đến, trách mắng, có như thế cùng các ngươi mẫu thân nói chuyện không? Các ngươi học Đông Tây chậm thời gian ta và mẹ của ngươi khi nào ghét bỏ quá các ngươi. Các ngươi hiện tại đảo ghét bỏ khởi chúng ta tới, cổn một bên diện bích đi. Hai đứa bé trong mắt chấm lệ, túi đầu không dám nói nói, Mục Dương Linh cũng lập tức đứng lên hầu ở một bên. Tề Hạo Nhiên liền đem hai tiểu tử sách đến bên tường, đạo, lúc nào biết sai rồi lúc nào kết thúc. Tề Hạo Nhiên quay người lại hai đứa bé liền túi đầu cùng ở hắn phía sau cái mông về, Tề Hạo Nhiên vừa mới sinh khí ai một tiếng. Hai đứa bé liền lưu loát chạy đến Mục Dương Linh trước mặt nhận sai, một nói, nương, ta biết sai rồi, ta không nên ghét bỏ ngươi học tập trưởng, ta sau này nhất định kiên trì giáo ngươi. Một cái khác cũng hề vài đạo, nương, chúng ta không nên gấp gáp như vậy, ngươi tha thứ chúng ta đi. Tề Hạo Nhiên sắc mặt hơi tế. Buổi tối lúc ngủ Tề Hạo Nhiên liền ôm Mục Dương Linh oán trách, ngươi không có việc gì cùng bọn họ học cái gì ngoại di ngôn ngữ, hội đại kim và tây hạ ngôn ngữ là đủ rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhiều học nhất vài thứ tổng không có chỗ hỏng, Mục Dương Linh đạo, ngươi đừng nhìn hai tiểu tử này cấp, có khi bọn họ cũng rất kiên trì, tiểu hùng dạy hai ta thiên, hiện tại đô không tới, mỗi ngày ăn xong cơm liền cùng tiểu bảo chạy ra đi, cũng không biết hai người ghé vào trong thư phòng làm gì, tiểu an đủ có kiên trì đi, trước đây ăn xong cơm đô sẽ tới hòa đầu hổ tiểu sư tử ngoạn một khoảng thời gian mới hồi đi ngủ, kết quả hắn đem văn tắc nhận được hắn bên kia. Sau bữa cơm chiều cũng bất quá tới, đô ghét bỏ ngạo mạn đâu, cũng là đầu hổ và tiểu sư tử còn giữ vững trận địa. Tề Hạo Nhiên mặt càng đen, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu hùng này tiểu tử thối, càng lớn việc bất ngoan, ngươi đừng thương tâm, đẳng ngày mai ta giúp ngươi đánh hắn. Mục Dương Linh liền cười nói, không cần đánh, nhiều lớn một chút sự nhi à, hơn nữa ta xem hắn thật có sự muốn làm, ngươi và Tử Câm không phải mang theo tiểu bảo khám chính không, tiểu hùng theo bên người không có khả năng bất theo học, bọn họ lại muốn đọc sách, tiểu hùng còn muốn tập võ, còn có bọn họ học đường muốn xử lý, vội vàng đâu. Vậy cũng không thể ghét bỏ ngươi, ngươi sinh dưỡng bọn họ khổ cực như vậy, hiện tại một chút chuyện nhỏ cũng như này, sau này còn có thể trông chờ bọn họ hiếu thuận ngươi sao? Ta có ngươi là đủ rồi. Mục Dương Linh chống đứng dậy thể, cười mỉm nhìn hắn nói, chờ chúng ta lão, chúng ta sẽ không quản bọn họ, xây cái coi được điểm biệt viện chuyển vào đi, cao hứng liền đọc đọc sách, luyện một chút kiếm, mất hứng chúng ta khắp nơi đi chơi ngoạn, đảng lão được đi không đặng, bên mình cũng có hạ nhân hầu hạ, chưa dùng tới bọn họ cái gì. Hạ nhân luôn có lãnh đạm thời gian. Có ngươi này ma vương ở, ai dám lãnh đạm chúng ta. Tề Hạo Nhiên xây dựng ảnh hưởng rất nặng, rõ ràng ở nhà rất ôn hòa một người. Đãn bọn hạ nhân thấy hắn liền hình như thấy cái gì như nhau câm như hến, ngay cả luôn luôn gan lớn Cốc Vũ cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tề Hạo Nhiên tương Mục Dương Linh ôm vào trong lòng, thẫn thờ đạo, kia nếu như ra không ở đâu. Mục Dương Linh sửng sốt, ngươi sao có thể không ở đâu. Ra cũng không phải trường sinh bất tử, tử dĩ nhiên là không ở, đến thời gian còn lại ngươi một ở biệt viện lý nhiều khó chịu a, có bọn nhỏ bồi bên người, tốt xấu sẽ không tịch mịch, bọn họ hiện tại liền không kiên nhẫn chúng ta. Ta còn trông chờ bọn họ lớn lên sau này hiếu thuận không? Cho nên việc này không thể quen bọn họ. Nói không chừng ta hơn ngươi chết sớm, lưu lại chính là ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, ngươi sao có thể so với gia chết sớm? Có gia ở, ai có thể nhượng ngươi chết? Mục Dương Linh mắt nhất nóng, vùi đầu ở trước ngực hắn, nửa ngày mới nói, nếu không hai chúng ta cùng nơi chết đi. Tề Hạo Nhiên dừng nửa ngày mới nói, ta không thích tuấn táng này một bộ, cho nên ngươi được hảo hảo sống, ngươi còn chưa có hưởng thụ lần tôn các phúc đâu. Mục Dương Linh không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa ở trước ngực của hắn, Tề Hạo Nhiên có chút lo lắng, ôm nàng nói, ngươi cũng đừng làm cản. Mục Dương Linh kéo một mặt cười, cứng ngắc đạo, không muốn ta làm cản, ngươi liền nỗ lực sống, hơn ta trễ tử thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ là ôm tay nàng khẩn chặt. Ngày hôm sau Mục Dương Linh còn chưa có rời giường thời gian Tề Hạo Nhiên liền bắt được Tiểu Hùng đánh một trận, lần này là kết chắc thực đánh, Tiểu Hùng hào được hai phủ đồ chấn động, Mục Dương Linh cũng sợ đến từ trên giường bỏ dậy. Tiểu sư tử và đầu hổ chắp tay sau lưng sờ mông sợ sệt nhìn đại ca bị đánh, cảm thấy đêm qua phụ thân chỉ là phạt bọn họ diện bích thật sự là quá rộng cùng. Tiểu Hùng bị Tề Hạo Nhiên một phen đặt tại băng ghế dài thượng đánh đòn, gào thét kêu đau, tiểu bảo không hiểu ra sao hỏi thai song sinh, tiểu Hùng phạm cái gì sai rồi. Mấy ngày nay tiểu Hùng đệ đệ thế nhưng cùng hắn một tấc cũng không rời, có thể phạm chuyện gì. Tiểu sư tử đạo, đại ca bất hiếu. Đầu hổ bổ sung, đêm qua chúng ta cũng bị phạt. Nhưng chúng ta so với đại ca hiếu thuận một điểm, cho nên chỉ bị phạt diện bích. Tiểu bảo nhất, hỏi, tiểu hùng thế nào bất hiếu? Hắn gần nhất không làm gì đắc tội tứ thúc chuyện A. Thai song sinh đồng tình nhìn đại ca, chăm miệng một lời đạo, hắn không chịu giáo mâu thân ngoại di ngôn ngữ. Tiểu bảo ngậm miệng, rất lâu mới thì thào nói, đây cũng là bất hiếu. Tiểu sư tử và đầu hổ đồng thời gật đầu, đây chính là bất hiếu. Bất hiếu tiểu hùng thẳng đến bị đánh hoàn mới từ bọn đệ đệ trô đó biết hắn bị đánh nguyên nhân, tiểu hùng nhịn không được đấm. Không phải có các ngươi giáo mẫu thân không? Thai song sinh mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn đại ca, chính là đưa hắn bi phân đánh tan. Tiểu Hùng thở dài, nằm sấp ở giường nhỏ thượng đạo, quên đi, buổi tối ta đi giáo. Đầu hổ liền nhìn hai bên một chút, tiến đến đại ca bên thai nhỏ giọng đạo, mẫu thân có chút đốc, ngươi không thể không kiên trì Nga, nếu không cũng là bất hiếu, sẽ bị phụ thần đánh. Tiểu Hùng cảm thấy cuộc sống càng gian nan. Chương 1015-1016 Thứ 1016 chương viết thư. Quá hoàn trùng cựu tề tu viễn liền tu thư thông chi tiểu bảo bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về kinh. Tiểu bảo trái lại không náo, ngoan ngoan khéo khéo bắt đầu chuẩn bị mang về kinh lễ vật. Điều này làm cho phòng bị Tề Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, vừa hỏi, nguyên lai tiểu tử này cũng nhớ nhà. Tề Hạo Nhiên buồn cười, sờ đầu của hắn đạo, sau này tứ thúc có thời gian liền tiếp ngươi ra ngoạn. Tiểu bảo ánh mắt sáng lên, tứ thúc muốn nói lời giữ lấy lời. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Tiểu bảo đến Quảng Đông Hậu mặc dù ném không ít việc học, đã đồng dạng học được rất nhiều ở kinh thành học không đến gì đó, không hợp ý nhau cái nào giáo dục phương pháp hảo, còn phải bọn họ sờ nữa tác, đại ca cũng đã đáp ứng cách mỗi một năm để tiểu bảo xuất kinh tháng 3 rèn luyện, còn muốn đi chỗ nào thì muốn coi tình huống mà định. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng đối với đứa nhỏ trưởng thành lại rất hảo. Tiểu bảo vô cùng cao hứng thu thập hành lý, nhị hoàng tử thì lại là thủy đầu ngồi ở trên giường nhỏ, khẽ động cũng không muốn động. Đầu hổ đến kéo hắn đi lúc ngủ thấy hắn mệt mỏi, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Tề Văn Tắc túi đầu không nói lời nào, đầu hổ gấp đến độ vào đầu bức thai, tự Tề Văn Tắc tới sau này hắn cũng không phải là trong nhà nhỏ nhất ngốc nhất, làm chuyện gì phía sau đô theo một đầu nhỏ, liền cùng tiểu an ca ca mang theo bọn họ như nhau, cho nên đầu hổ rất thích Tề Văn Tắc. Tiểu sư tử nghiêm túc nhìn Tề Văn Tắc một chút, cắn đầu hổ thai đạo, hắn không muốn trở lại kinh thành. Vậy không trở về. Đầu hổ tiểu vung tay lên, kéo Tề Văn Tắc tiểu tay đạo, ngươi bất muốn trở về ngươi liền biệt đi trở về, cùng ta cùng nơi ngủ đi, ta đem giường của ta nhượng phân nửa cho ngươi. Thực sự có thể chứ? Tề Văn Tắc mở một đôi ướt sũng mắt xem bọn hắn. Đầu hổ không chút nghĩ ngợi gật đầu, khẳng định có thể. Tiểu sư tử liền nói, này được hỏi hoàng bá bá, ngươi không trở về nhà không muốn cha mẹ ngươi không? Vạn nhất hoàng bá bá nhớ ngươi làm sao bây giờ? Tề Văn Tắc thật sâu cúi đầu, ba tiểu hài bầu không khí một chút liền yên lặng xuống, qua rất lâu, Tề Văn Tắc mới nhỏ giọng đạo, ta nghĩ nhượng tứ thúc khi ta cha, nhượng tứ thẩm khi ta nương, có thể chứ? Không thể, tiểu sư tử và đầu hổ chăm miệng một lời, cùng nhau để phòng nhìn hắn, cha ngươi là hoàng bá bá, của chúng ta cha mẹ không thể cho ngươi. Tề Văn Tắc liền hít mũi một cái, hai mắt đấm lệ ông ông nhìn hai người liếc mắt một cái, quay người chạy về chính mình phòng nhỏ, bò lên giường dùng chăn mơ hồ ở đầu. Đầu hổ và tiểu sư tử liền nhìn nhau, gãi gãi đầu, có chút không biết phải làm sao khởi lai, có phải hay không hoàng bá bá không tốt, cho nên nhị đường đệ mới không muốn cho hắn làm nhi tử. Tiểu sư tử hung hăng gật đầu, đồng ý nói, nhất định là. Hai huynh đệ đồng tình nhìn về phía nội thất, không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không đi hỏi hỏi tiểu an ca ca. Tiểu an đang vùi đầu khổ đọc, vừa đi học một bên nghe hai tiểu bọn nói rõ ngọn nguồn, hắn lật một trang sách, đạo. Vậy các ngươi liền như thế đem còn đang khóc Văn Tắc ném ở nơi đó. Hai huynh đệ há to miệng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút dự cảm xấu. Tiểu An liền đại nhân tựa như thở dài một tiếng, tương sách giáo khoa thu về đến, đạo, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn Văn Tắc, hắn hiện tại không biết khóc thành cái dạng gì. Tề Văn Tắc đem chăn đô khóc ướt, đầu hổ đem hắn che đầu chăn kéo lúc, hắn vẻ mặt đều là nước mắt, chính cặp mắt xương đỏ nhất chịu nhìn ba người. Tiểu An liền đem hắn kéo đến. Vỗ bờ vai của hắn dụ dỗ nói, ngươi đừng khóc, ngươi muốn lưu lại phải hoàng bá bá đồng ý, khóc là vô dụng. Nhưng phụ hoàng là sẽ không đáp ứng, hắn cũng không đáp ứng đại ca lưu lại, càng sẽ không đáp ứng ta lưu lại. Tiểu bảo ca ca và ngươi không đồng nhất dạng, các đại nhân mặc dù không ở trước mặt bọn họ nói việc này, nhưng tiểu an đã lờ mờ hiểu một ít, hoàng bá bá không đáp ứng tiểu bảo ca ca đến tìm bọn họ ngoạn không phải là bởi vì Quảng Châu xa, cũng không phải là bởi vì hoàng bá bá bất xá, mà là bởi vì tiểu bảo ca ca thái tử thân phận. Cho nên hắn an ủi Tề Văn Tắc, ngươi không phải thái tử, hoàng bá ba dự đoán hội đáp ứng. Tề Văn Tắc nhất chịu hỏi, thật vậy chăng? Thử xem thử bái, tiểu an rất quang côn đạo, dù sao cách khởi hành còn có nửa tháng đâu, chúng ta trước cho hắn viết thư, một ngày đi một phòng, còn đến hắn đáp ứng mới thôi, dù sao dùng chính là tiểu hùng ca ca bổ câu đưa thư. Tiểu sư tử buồn lo vô cớ, bổ câu đưa thư có thể hay không mệt gầy. Đầu hổ vô ngực nói, đừng lo lắng, ta ngày mai sẽ cho chúng nó nhiều uy một điểm ăn. Khẳng định gầy không được. Thế là tứ đứa nhỏ liền mài mực than giấy, suy nghĩ bắt đầu viết thư. Tề Văn Tắc đã nhận không ý tự, ầm ĩ muốn chính mình viết, đã cầm lên bút lại không biết nên viết như thế nào. Ba đại đứa nhỏ lại rất có kinh nghiệm, bọn họ muốn làm gì sự tình thường xuyên muốn thuyết phục cha mẹ, cho nên tích lũy không ít kinh nghiệm. Tiểu An đạo, ngươi được biểu đạt ngươi bức thiết nghĩ phải ở lại chỗ này nguyện vọng. Tiểu sư Tử đạo, ngươi được nói cho hoàng bá bá ngươi vì sao không muốn về Kinh Hòa, vì sao muốn ở lại chỗ này. Đầu hồ đạo, ngươi được nói cho hoàng bá bá ngươi nếu như bị bức về kinh ngươi hội không vui, ăn không ngon, ngủ không yên, đọc bất tiến thư, còn sẽ thương tâm sinh bệnh, nói chung thế nào thảm viết như thế nào. Tiểu An và tiểu sư tử gật đầu, có thể thích hợp dùng một chút khoa trương bút pháp, nhất định phải cảm động hoàng bá bá, như vậy mới có thể đạt được mục đích. Nhị hoàng tử liền cắn cắn bút suy nghĩ một lúc lâu mới hạ bút, hắn muốn ở lại chỗ này là bởi vì hắn ở đây rất vui vẻ, hắn muốn cho tứ thúc khi hắn cha, tứ thẩm khi hắn nương. Hắn còn muốn hòa đầu hổ tiểu sư tử bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, hắn không muốn trở lại kinh thành, cung nữ hòa thái giám nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái, mẫu phi chỉ cần thấy hắn sẽ khóc, không phải nhượng hắn cẩn thận thái tử ca ca, chính là nhượng hắn đem phụ hoàng kéo đến của nàng cung điện đi, không. Nghe lời cũng sẽ bị mắng, còn có thể bị đánh lòng bàn tay, hắn không một chút nào thích. Ở đây, đầu hổ các ca ca tổng có thể vẫn bồi hắn ngoạn, nhưng ở trong hoàng cung thái tử ca ca muốn sau khi tan lớp mới có thể dẫn bọn hắn đi chơi. Những lúc khác hắn bất là một người ngốc, chính là bị mẫu phi áp đọc sách, hắn cũng rất không thích. Nếu như hắn thực sự bị đón về, hắn sẽ thương tâm tử, khóc lên nước mắt có thể có nước biển nhiều như vậy. Thấy hắn viết xong, Tiểu An Ba liền thấu qua đây muốn xem, Tề Văn tắc bận đem thư giấu đến sau lưng, ngượng ngập nói, không cho phép các ngươi nhìn. Chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút, tam đứa nhỏ hào hứng nhìn trong tay hắn tín, nói không chừng có thể cho ngươi một ít ý kiến. Tề Văn tắc tương tín sấy khô, đem thư thu lại, nghiêm túc nói, tín là chiếu của các ngươi để nghị viết, cho nên không cần lại cho ý kiến, ta cảm thấy ta viết rất khá. Hắn sợ đầu hổ và tiểu sư tử ca ca nhìn thấy hắn viết nhường cho tứ thúc tứ thẩm đường cha mẹ hắn lời hội sinh khí, cho nên nói cái gì cũng không cấp mấy người nhìn. Ba thương tiếc thở dài một tiếng, mặc dù rất muốn nhìn, nhưng bọn hắn tỏ vẻ bọn họ tôn trọng Tề Văn Tắc, tha thiết mong chờ cuối cùng liếc mắt nhìn tín, đạo, vậy được rồi, chúng ta đi tìm ca ca phải tin bổ câu đi. Chương 1016, 1017, thứ 1017 chương chưa khỏi. Tề Tu Viễn nhìn thấy tín hậu rất thương tâm. Hắn tự nhận làm một phụ thân hắn xem như là làm hết trách nhiệm, cho dù chính vụ lại bận, hắn mỗi ngày cũng đều hội rút ra một chút thời gian đến hòa bọn nhỏ chung sống, thậm chí cách mỗi một khoảng thời gian hội mang theo bọn nhỏ xuất cung đi đi một chút, không nói đối chiếu các triều đại hoàng đế, chính là cùng thời đại vương công đại thần, ở làm phụ thân phương diện này, hắn cũng tự nhận không thua gì. Nhưng hắn con trai vậy mà không muốn làm con hắn. Tề Tu Viễn rất khổ sở, hắn nghĩ, hắn trước đây có lơ là tiểu nhị, nhượng hắn đã bị quá đại tổn thương không? Sau đó không có, chính là của hắn mẫu phi Triệu Tần không ngừng hướng tìm đường chết con đường thượng quần quận, hắn cũng chỉ là với nàng cấm túc, tận lực không cho chuyện của nàng ảnh hưởng đến con trai còn nhỏ tâm linh. Đãn con trai dường như không cảm kích. Tiểu nhị như vậy, kia tiểu bảo đâu, tiểu tử kia cũng là liên tiếp hướng Quảng Châu chạy, hắn có phải hay không cũng muốn đương láo tứ con trai, không muốn làm ta. Tề Hạo Nhiên phủng tín sắc mặt có chút khó coi, ngồi yên ở trong ngự thư phòng bất động. Vạn công công phát hiện không đúng, thấy hoàng thượng không núp ních, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, chiêu đến đồ đệ của mình, nhỏ giọng nói, vội vàng đi Khôn Ninh cung thỉnh hoàng hậu đến một chuyến. Kia bổ câu đưa thư vừa nhìn chính là thái tử điện hạ Hòa Vinh quận vương thế tử, bất định là bọn hắn lại xông cái gì họa nhạ hoàng thượng thương tâm, loại sự tình này còn là nhượng hoàng hậu để giải quyết đi. Hoàng thượng không có phát hỏa, chỉ là rất đang ngồi yên lặng, so với tiền triều cảnh Viêm đế không biết thật tốt hầu hạ, nhưng vạn công công vẫn như cũ kinh hãi đàm chiến, rất sợ đi sai bước nhầm một bước. Hoàng hậu tới rất nhanh, vạn công công thở phào nhẹ nhõm, bận đi vào bẩm báo, thánh thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Tề Tu Viện chậm rãi chiết khởi giấy viết thư, đạo, để cho nàng đi vào đi. Lý Tinh Hoa tiến vào thấy Tề Tu Viện sắc mặt mặc dù không tốt, lại coi như bình tĩnh liền thở phào nhẹ nhõm, đảng vạn công công lui ra hậu liền đi đến phía sau hắn giúp hắn xoa bả vai, hỏi, hoàng thượng, là tiểu bảo lại rước lấy hoa không? Là vạn đến thông chi ngươi đi. Hoàng thượng rất ít phát hỏa, hắn cũng là lo lắng ngài. Và lại, ta cũng sợ tiểu bảo ở Quảng Châu gặp phải cái gì hòa đến, hắn đi mấy tháng này, ta liền không ngủ quá mấy an ổn giấc. Tề Tu Viễn kéo qua tay nàng, thở dài nói, đừng lo lắng hắn, nếu như hắn mỗi ra một chuyến môn liền lo lắng một lần, này được lo lắng tới khi nào là một đầu nha. Lý Tinh Hoa kinh nghi bất định, hoàng thượng. Tề Tu Viễn vỗ vỗ tay nàng, hỏi, Từ Đồng, ngươi nói ta đây phụ thân là không phải rất thất bại, bọn nhỏ đều muốn nhận người khác làm phụ thân. Hoàng thượng. Lý Tinh Hoa sinh khí chu miệng lên ngôi, ngài không muốn tự coi nhẹ mình, tiểu bảo và mấy vị hoàng tử đô lấy ngài vì vinh, đâu có nhận người khác làm phụ thân ý nghĩ. Tề Tu Viễn cười khổ, nếu như trước đây ta tự nhiên sẽ không tác này nghĩ, đáng hiện tại, Tề Tu Viễn do dự một chút còn là tương tiểu nhị tín cho Lý Tinh Hoa nhìn. Lý Tinh Hoa thấy mặt trên nét chữ lại xấu lại đại, ngôn ngữ ấu trĩ, không khỏi buồn cười, hoàng thượng, đứa nhỏ biểu đạt luôn có bất tận chỗ, bọn họ ý nghĩ trong lòng là nhất cách, cũng không hoàn toàn. Ta xem tiểu nhị không phải muốn làm tứ thúc con trai, mà là muốn làm A Linh con trai, nghị sinh hoạt tại tứ thúc ra cái loại đó trong không khí, không tin ngươi lại cẩn thận hỏi một chút. Lý Tinh Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, tuy ta lời này có đả kích Triệu Tần chi ngại, đạn hôm nay đã nói đến chỗ này, thiếp thân cũng là mở rộng ra nói, hoàng thượng đối tiểu nhị đương nhiên là hảo, ta cũng có thể tận đến mẹ cả chi trách, nhượng huynh đệ bọn họ hòa bình chung sống, nhưng Triệu Tần dù sao cũng là hắn mẫu phi. Tiểu nhị phần lớn thời gian đều là và hắn mâu phi cùng một chỗ, thậm chí còn, bên cạnh hắn hầu hạ nhân đại bán đều là Triệu Tần an bài, đứa nhỏ nhất mẫn cảm. Các đại nhân đấu tranh bọn họ tuy không hiểu, lại có thể cảm nhận được bầu không khí, cho dù ngài có thể cấm Triệu Tần túc, cấm đại gia miệng, đã có thể cấm bọn họ ý nghĩ trong lòng. Cho dù bọn họ miệng thượng không nói, trong lòng nhận định tiểu nhị không mâu phi nâng đỡ, hành động gian cũng khó tránh khỏi lãnh đạm, Lý Tinh Hoa nói đến đây cũng rất là bất đắc dĩ. Đây chính là thiếp thân không sánh bằng A Linh địa phương, mặc kệ thiếp thân thế nào quản, hậu cung vĩnh viễn là vàng thau lẫn lộn, mà A Linh quản vương phủ lại đơn thuần rất nhiều, chủ tử thế nào dặn bảo, nô tài liền làm như thế đó. Ngươi xem bọn hắn hai phủ láng giềng mà chiếm đa số năm, hai phủ đã tượng một nhà, cũng là hai nhà, lại chưa bao giờ mâu thuẫn quá, tối kỳ chính là hai phủ hạ nhân thường xuyên giao nhau sai khiến cũng chưa bao giờ ra quá đấu khí, cho nên, tiểu nhị chưa chắc là không thích ngài đường phụ thân của hắn, mà là không thích chúng ta này hoàng cung, thích hắn tứ thẩm. Quản gia đâu? Thấy Tề Tu Viễn nghe lọt được, Lý Tinh Hoa tiếp tục nói, hoàng thượng không bằng hỏi một câu hắn, nếu không tín, liền lại hỏi một câu tiểu bảo. Nhìn hắn nguyện ý làm con của ngài, còn là tứ thúc. Tề Tu Viễn tâm động khởi lai, hắn còn thật muốn hỏi, nếu không sau này chỉ sợ rất khó ngủ. Tề Tu Viễn nghĩ đến liền làm, nhượng Lý Tinh Hoa đi về trước ngủ hậu liền cấp hai nhi tử tách ra viết thư. Suy nghĩ đến tiểu hai tuổi còn nhỏ, ngôn ngữ liền hết sức thông tục dễ hiểu. Tiểu bảo thu được tín thời gian không hiểu ra sao cả, nhưng vẫn là trả lời thư, phụ thân là phụ thân, tứ thúc là tứ thúc, hắn tại sao muốn tứ thúc đương cha? Chính hắn có cha nha. Tiểu bảo nắm bắt bút nghĩ nghĩ, còn là không muốn minh bạch phụ hoàng sao có thể hỏi vấn đề này, liền hiếu kỳ hỏi một câu, phụ hoàng vì sao lại hỏi loại vấn đề này. Mà Tề Văn Tắc bạn nhỏ liền muốn xoắn suýt rất nhiều, hắn chống cằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đạt được kết luận, hắn cũng thích phụ hoàng đương phụ thân, cũng thích tứ thúc đương phụ thân, hắn muốn hai phụ thân. Tề Tu Viễn trước phá tiểu bảo tín, tâm tình một chút chứa khỏi, lại nhìn tiểu nhị, lập tức vừa tức lại cười, này tiểu tử thối nghĩ đảo mỹ. Lúc này Tề Tu Viễn cũng có tâm tình cẩn thận nghiên cứu hắn thứ một phong thư, nhìn thấy hắn câu nói sau cùng càng là buồn cười, hắn tuy chưa từng thấy qua biển rộng, đã cũng biết hải chi rộng vô biên, nước mắt của hắn có thể có nước biển nhiều như vậy, này nước mắt đô giấu đến địa phương nào đi. Tề Tu Viễn tâm tình được rồi, trái lại nghiêm túc nghĩ khởi nhị nhi tử đề nghị đến, có Triệu Tần như thế một mẫu phi, hắn ở lại Quảng Châu nói không chừng tốt hơn, mà Hạo Nhiên đã ở Quảng Châu ngốc không được mấy năm, hắn về kinh thời gian đương nhiên phải đem hắn mang về. Đến lúc đó niên kỷ của hắn cũng lớn hơn một chút, trực tiếp chuyển vào hoàng tử cung điện đi, Triệu Tần với hắn ảnh hưởng cũng nhỏ. Tề Tu Viễn đập đập bàn, lại không muốn dễ dàng như vậy đáp ứng hắn, tiểu tử thối, cũng dám không muốn làm con hắn. Mà lúc này, tiểu bảo cũng rốt cuộc biết phụ hoàng hắn vì sao lại hỏi vấn đề như vậy, hắn không nói gì nhìn đệ đệ, đạo, ngươi thế nào cũng không hỏi qua chúng ta liền viết như vậy tín. Tề Văn Tắc hồ đồ đạo, ta hỏi quá tiểu An ca ca bọn họ, ta chính là chiếu bọn họ để ý kiến viết. Tiểu bảo liền đối tam tiểu hài trợn mắt nhìn. Tiểu An bọn họ còn không biết nội dung bức thư, chỉ là cảm thấy chính mình chỉ đạo ý kiến không sai, cho nên lẽ thẳng khí hùng hô, hắn có yêu cầu đương nhiên phải nói cho đại nhân, nếu không như thế đạt thành tâm nguyện. Chương 1017-1018 Thứ 1018 chương khởi hành, thượng. Tiểu bảo nhịn không được dậm chân, các ngươi ra này cái gì siêu chủ ý, đâu có gọi người đổi cha. Ta phụ hoàng đô thương tâm tử. Cái này đổi tam tiểu mở to hai mắt nhìn, chúng ta lúc nào gọi hắn đổi cha. Tề Văn Tắc lo lắng hỏi tiểu bảo, phụ hoàng thực sự thương tâm không? Tiểu bảo nghiêm túc gật đầu, kéo đệ đệ nhượng hắn viết thư trấn an phụ thân, tam tiểu thì xả nhị hoàng tử nhượng hắn bội tín cho bọn hắn nghe, chúng ta cũng không cứ gọi ngươi đổi cha, không được oan uổng chúng ta. Liễu Dĩu kêu loạn thành một đoàn. Tiểu Hùng đứng bên ngoài vây há to miệng nhìn, nhịn không được kêu lên, các ngươi biệt tầm ý, an tính lại từng cái nói rõ ràng. Nam nhân lại càng ầm ĩ. Tiểu Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hét lớn một tiếng, một tay một tương nhân rất xa kéo, nam nhân lúc này mới an tĩnh lại, mờ mịt nhìn hắn. Tiểu Hùng nghiêm túc nói, nhanh đến ngủ thời gian, từng cái đến nói, nếu không lại ở Mỹ, tối hôm nay cũng không cần ngủ. Tiểu Bảo nhìn tam tiểu liếc mắt một cái, dẫn đầu đạo, vậy ta trước nói, hắn chăm chú nhìn đệ đệ đạo, phụ hoàng thương tâm, còn hỏi ta có phải hay không cũng muốn tứ thúc đương phụ thân, không muốn hắn, ngươi được vội vàng viết thư an ủi phụ hoàng. Đầu hổ nhảy lên. Ngươi quả nhiên muốn cướp cha ta, không phải đã nói với ngươi không được sao? Tiểu Hùng nhất bàn tay đem hắn chụp hạ, đạo, trước giải quyết tiểu bảo ca ca chuyện, lại nói các ngươi, cho ta yên tĩnh một điểm. Tiểu Hùng còn là lần đầu tiên chủ trì nhiều như vậy huynh đệ phân tranh, ẩn ẩn có chút hưng phấn, hạ thủ không lưu tình chút nào, đầu hổ bị hắn chấn ở, chỉ có thể chừng một đôi viên linh lợi mắt to đứng ở một bên, vốn có chút sao động tiểu sư tử và tiểu an cũng thành thật xuống. Tiểu bảo thấy hài lòng. An tâm kéo đệ đệ hiểu chi lấy tình lý nói cho hắn biết phụ hoàng có bao nhiêu yêu hắn các, bọn họ cũng hẳn là muốn yêu phụ hoàng mới là. Tề Văn Tắc sai lệnh nghiêng đầu, đạo, ta yêu phụ hoàng, kia phụ hoàng sẽ làm ta ở lại Quảng Châu không? Tiểu bảo, ngươi vì sao nhất định phải ở lại Quảng Châu? Cùng ta về kinh không tốt sao? Ta cùng ngươi ngoạn, phụ hoàng cũng sẽ quan tâm ngươi. Tề Văn Tắc túi đầu nhìn đầu ngón chân, khe nói, thế nhưng ta không muốn bị mẫu phi nhốt tại trong thư phòng luyện chữ. Ta muốn cùng đầu hổ ca ca bọn họ cùng nhau đi học, ta cũng không cần tự mình đi ngự hoa viên ngoạn, ta nghĩ cùng đầu hổ ca ca bọn họ cùng đi bờ biển hòa trên đường cánh ngoạn, phụ hoàng bận rộn như vậy, chỉ có buổi tối lúc ăn cơm mới có thời gian nói chuyện với ta, đang ở đây, tứ thẩm hội thường xuyên nhìn ta, không cho nhân bắt nạt ta, có người cho ta sắc mặt nhìn ta cũng có. Thể cấp tứ thúc tứ thẩm cáo trạng. Tề Văn Tắc cẩn thận nhìn đại ca liếc mắt một cái, càng thêm cẩn thận đạo, hơn nữa, ta ở đây muốn làm gì liền làm gì, không giống ở trong cung, ta ăn nhiều hai khối điểm tâm, cung nữ liền sẽ đem kia kiểm kê tâm triệt hạ đi, sau đó liền thật dài một khoảng thời gian cũng sẽ không lại làm kia đạo điểm tâm. Tiểu Bảo sửng sốt, việc này hắn còn thật không biết. Tề Văn Tắc liền biết biết miệng, đáng thương nhìn hắn. Tiểu Bảo đau lòng khởi lai, do dự nửa ngày đạo, thế nhưng ngươi không trở về nhà phụ hoàng hội nhớ ngươi. Đầu hổ nghe nói Tề Văn Tắc nghĩ ăn điểm tâm cũng không được ăn, lập tức đồng tình khởi lai, hắn thế nhưng tiêu chuẩn cận hóa, trên đời này thiếu cái gì cũng không thể ăn ít, hắn lập tức tương trước kia vấn đề ném ở một bên, hào hứng cho hắn nghĩ kế, ngươi cấp hoàng bá bá hỏa ngươi chân dùng, sẽ đem ngươi lời muốn nói viết cấp hoàng bá bá nhìn, liền cùng ở hoàng bá bá bên mình giống nhau. Tiểu sư tử gật gật đầu, sau đó cảm thấy không đúng, đạo, đệ đệ, chúng ta muốn nói không phải đường đệ cấp chúng ta phụ thân chuyện không. Đầu hổ lập tức nhập khẩu. Mặc dù ta rất đồng tình ngươi, nhưng ta cũng không thể đem cha ta cha tặng cho ngươi. Tiểu sư tử hung hăng gật đầu. Tiểu An liền một tả một hữu đem hai người đẩy ra. Đạo, Văn Tắc khẳng định cướp bất đi tứ thúc. Chúng ta bây giờ điều quan trọng nhất chính là nhượng hoàng bá bá đem Văn Tắc lưu lại. Những chuyện khác sau này hay nói. Tiểu sư tử và đầu hổ liền thấu cùng một chỗ thương lượng nửa ngày, miễn cưỡng đồng ý hòa giải. Hỏi Tiểu An, ngươi có cái gì hảo ý thấy? Đầu hổ thân thủ đem lăng lăng Tề Văn Tắc xả tiến vào. Bốn đầu nhỏ liền ghé vào cùng nhau, Tiểu Hùng và Tiểu Bảo há to miệng, bọn họ đây là bị xa lánh bên ngoài. Tiểu Hùng nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, kỳ thực Văn Tắc ở tại chỗ này cũng thật tốt, ngươi xem bọn hắn niên kỷ sắp xỉ, gặp rắc rối thời gian có thể nhiều nhân chia sẻ trách nhiệm. Tiểu Bảo rút chịu khoe miệng, ta liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, chỉ sợ là ngươi nhiều một bối hoa nhân đi. Tiểu Hùng hi hi cười, cho hắn một ngươi biết ta biết đại gia biết ánh mắt. Tứ đứa nhỏ lăn qua lăn lại cho Tề Tu Viễn viết thư. Tề Tu Viễn ngay từ đầu chỉ nghĩ treo con trai mấy ngày sẽ đồng ý, thấy bốn tên tiểu tử lấy lòng hắn quái kế tần ra, đảo khởi xem náo nhiệt ý nghĩ, vẫn tùy ý tứ đứa nhỏ lần qua lăn lại, thẳng đến bọn họ sắp khởi hành tiền 3 ngày mới nhả ra đáp ứng nhượng Tề Văn Tắc ở lại Quảng Châu. Tứ đứa nhỏ một trận hoan hô, suốt đêm đem hắn đóng gói hảo hành lý lại hợp quy tắc hảo đến, đầu hổ còn nhiệt tình mời Tề Văn Tắc và hắn ngủ một gian phòng, nhượng Mục Dương Linh nhất bàn tay chụp tán, đầu hổ tiểu tử này ngủ liền cùng đánh nhau tựa như. Nàng theo ngủ đô sặc được hoảng, chớ nói chi là Tề Văn Tắc, lần trước hai cái này tiểu hài cùng nhau ngủ, cả đêm Văn Tắc liền bị đạp xuống giường 3 lần, tiền 2 lần còn có thể mơ mơ màng màng chính mình bỏ lại trên giường, lần thứ 3 thẳng. Thắn liền bọc chăn nằm trên mặt đất, nhượng trực đêm nha đầu dở khóc dở cười, chỉ có thể hợp lực tương nhân ôm đến mềm giường nhỏ thượng ngủ. Mục Dương Linh cũng không dám lại nhượng đầu hổ mang theo Tề Văn Tắc ngủ, nhưng Tề Văn Tắc lại rất thích hòa đầu hổ cùng một chỗ, kéo đầu hổ tiểu tay cùng hắn hôn đến phòng của hắn đi. Chết sống không trở về chính mình phòng. Mục Dương Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhượng trực đêm nha đầu chú ý một điểm, nhị hoàng tử nếu như lại bị đá xuống giường liền cấp ôm đến mềm giường nhỏ đi lên ngủ. Bọn nha đầu vừa cười một bên ứng hạ. Còn có 3 ngày thời gian, tiểu bảo bắt đầu hòa ở đây tiểu bọn các chào từ biệt, đầu tiên là làng trài tiểu bọn, sau đó là Quảng Đông trên quan trường nhận thức bạn nhỏ các, lại chính là Nhược Ngang huynh đệ. Nhược Ngang huynh đệ nghe nói tiểu bảo muốn trở lại kinh thành, cũng không xá lại hâm mộ. Lần trước sứ đoàn nhập kinh bọn họ liền bị ném ở Quảng Châu, cho nên thật đúng là không đi qua kinh thành, nghe nói kinh thành hơn Quảng Châu thành còn muốn phồn hoa mỹ lệ, mà người nước ngoài muốn ra khỏi thành thủ tục nặng nề, nghiêm ngặt đi lên nói, người nước ngoài chỉ có thể ngốc ở thông thương bến cảng chỗ, đây cũng là vì sao nội địa chưa từng thấy người nước ngoài, mà kinh thành như vậy phồn hoa. Giang Nam Thánh Địa, cũng chỉ có linh tinh người nước ngoài có thể hướng. Nhược Ngang trong khoảng thời gian này cũng theo tiền tiên sinh học không ít chữ Hán hòa Hán ngữ, rất muốn khắp nơi đi một chút. Liền thăm dò và tiểu bảo đưa ra cùng hắn nhập kinh yêu cầu. Tiểu bảo trầm mặc một chút đáp ứng. Tề Hạo Nhiên nghe nói không khỏi đưa hắn gọi vào trước mặt dò hỏi, tuy vị quân giả không câu nệ tiểu tiết, đã này đó người nước ngoài dù sao cũng là mang gì, không thích hợp quá nhiều gặp gỡ. Tiểu bảo cân nhắc một chút, đạo, tứ thúc, ta đáp ứng Nhược Ngang bọn họ tịnh bất chỉ là bởi vì bọn họ là bằng hữu của ta, ta tin bốn biển trong vòng đều huynh đệ, ta cũng tin phi tộc ta loại kỳ tâm tất dị. Người nước ngoài tâm tư cũng không chỉ chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, hơn nữa bọn họ sứ thần đối với chúng ta có nhiều bất hữu hảo, cho nên ta nghĩ lẽ ra phòng bị với chưa xảy ra. Chương 1018, 1019 Thứ 1019 chương khởi hành, chung. Này và Nhược Ngang bọn họ có quan hệ gì? Tề Hạo Nhiên cũng không cho rằng Nhược Ngang hai huynh đệ có thể ảnh hưởng lớn cục, dù sao chính bọn họ còn bị mẹ kế chạy tới ở đây tới đâu, lại chỉ là tử tước, có thể có ích lợi gì? Tiểu Bảo lại nói, tứ thúc, người nước ngoài phong tục và chúng ta không đồng nhất dạng, anh hội và Phở Lên Tây đánh trận nhưng không chỉ là bởi vì Pháp Hoàng đế đoạt anh mấy thương nhân đơn giản như vậy, Nhược Ngang nói là anh Vương muốn làm Pháp Hoàng đế, hắn là một vị Pháp Vương cháu ngoại, sở dĩ nói là một vị, là bởi vì vị kia Pháp Vương qua đời hậu, phía sau lại lục tục có tạp bộ gia tộc bốn vị con vợ cả con cháu kế thừa ngai vàng, vì vị thứ tư Hoàng đế hậu tạp bộ gia tộc không nữa dòng. Chính con cháu, đành phải do kỳ chi thứ gia tộc ngói lư ngói bá tức con kế thừa ngai vàng, cho nên hiện tại Pháp Vương Triều được xưng ngói lư ngói Vương Triều. Tề Hạo Nhiên nghe được đầu đầy sương mù, vẫn là cái kia vấn đề, này và Nhược Ngang có quan hệ gì? Bên cạnh bác rẻ Mục Dương Linh lại là tinh thần chấn động, hiểu được, hưng phấn và Tề Hạo Nhiên đạo, ta hiểu được, Tiểu Bảo muốn cho Nhược Ngang cũng đi tranh ngai vàng. Tề Hạo Nhiên suýt nữa phun ra màu đến, Nhược Ngang không phải Bồ Đào Nha người sao, chẳng lẽ là anh nhân, hoặc là người Pháp? Mục Dương Linh đắc ý rào rạt khởi lai, đoạn này chứ danh châu Âu lịch sử nàng lại là biết, dù sao này liên quan đến Anh Pháp hai nước trăm năm chiến tranh, ở lịch sử sách giáo khoa trên có, hơn nữa, bởi vì là đứng ở lịch sử đỉnh nhìn xuống, nàng đối đoạn này lịch sử nắm chặt hơn Tiểu Bảo muốn thâm nhập hơn, nàng tiếp nhận Tiểu Bảo và Tề Hạo Nhiên giải thích, ở người Tây Dương chỗ đó, chỉ cần có huyết mạch liền có tranh đoạt ngai vàng tư cách, tỉ như anh Vương, hắn là phi lực tứ thế cháu ngoại. Hắn là có thể đề cử tranh đoạt Pháp ngai vàng. Ngài ngẫm lại xem trung gian cách bao nhiêu vị hoàng đế a, con vợ cả bốn vị, hiện tại lại quá khứ hai vị, anh Vương bây giờ còn ở và Phở Lên Tây tử đụng muốn làm Pháp hoàng đế đâu. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, hắn không phải anh hoàng đế không? Thế nào còn muốn đương Pháp quốc vương, tương hai quốc gia hợp nhị vị nhất? Mục Dương Linh lắc đầu, vẫn là tách ra thống trị, ở người nước ngoài chỗ đó, một người kiêm nhiệm hai nước hoàng đế hoặc tam quốc hoàng đế cũng là chuyện thường xảy ra, huyết mạch là một tầng, đương nhiệm quốc vương chỉ định cũng là một tầng. Tỷ như hiện tại Pháp quốc vương đệ đệ, hắn liền bị Napoli nữ vương chỉ định vì người thừa kế, nguyên nhân cũng bất quá là nữ vương đối vương triều tuyển định người thừa kế bất mãn, mà vị này Pháp quốc vương đệ đệ cùng Napoli có một chút huyết mạch quan hệ. Nhưng bọn hắn kia phiến đại lục vẫn lẫn nhau thông gia, thượng tầng quý tộc cơ hồ mỗi người đô thân kiêm vài quốc huyết mạch, tỷ như Nhược Ngang huynh đệ, bọn họ đã Bồ Đào Nha hoàng tộc dòng bên, cũng có anh hoàng thất huyết mạch. Tiểu Bảo hung hăng gật đầu, không ngừng đâu, bọn họ bà ngoại là Xỉn Xỉ Lì Ạ vương quốc vương thất huyết mạch. Mà Xỉn Xỉ Lì Ạ vương quốc hòa Napoli cùng gia nhất mạch, theo huyết thống đi lên nói, Nhược Ngang so với kia vị Pháp quốc vương đệ đệ còn muốn huyết mạch nồng nặc, danh chính ngôn thuận. Tề Hạo Nhiên ha to miệng, ngươi là nói Nhược Ngang cũng có kế thừa ngôi vua tư cách. Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, cho nên cảm ơn người Tây Dương kế thừa chế độ đi, bọn họ chỉ là huynh đệ tranh chấp đô thảm như vậy, chớ nói chi là bọn họ anh em bà con hòa không biết cái gì trong góc ra tới có quan hệ huyết thống nhân đô có tư cách cùng bọn họ cướp ngai vàng. Này đấu tranh không biết nhiều thảm đâu. Tiểu Bảo tâm tư rất đơn giản, giao hảo Nhược Ngang, thậm chí là bồi dưỡng hắn, nhượng hắn thân đại tề, thân người hắn, sau đó tống hắn về nước tranh tước vị, tranh ngai vàng, nếu như tranh tới tự nhiên đều đại vui vẻ, chính là tranh không đến, bọn họ cũng có thể nhượng người nước ngoài quốc gia loạn hơn, đối với bọn họ chỉ có lợi không có chỗ xấu, ai để cho bọn họ đối đại tề tâm hoài bất quý đâu. Tề Hạo Nhiên nhìn Tiểu Bảo nói không nên lời đến, đứa nhỏ này còn chưa có mãn 10 tuổi liền như thế hung tàn thực sự được không? Mục Dương Linh lại rất hưng phấn, cảm thấy không hổ là bọn họ hoa ra sức bồi dưỡng ra được đứa nhỏ, chính là dám nghĩ dám làm, mặc dù nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ không thành công, nhưng nàng vẫn như cũ trước sau như một ủng hộ hắn đi làm, dù sao bồi dưỡng Nhược Ngang cũng không cần tiêu phí quá nhiều, chính là nhượng hắn theo Tiểu Bảo học một chút xử lý chính vụ tri thức mà thôi. Tề Hạo Nhiên xoa xoa chán, đạo, đi, ta biết, ngươi nhượng tứ thúc ta chậm rãi. Ta hiện tại đầu góc đều là vượng. Tiểu Bảo liền lui ra. Chỉ cần có huyết mạch là có thể tranh ngai vàng, vậy ta nếu để cho cấp hán nữ gả cho Nhược Ngang sinh hạ cái có chứa khắp nơi huyết thống đứa nhỏ, chẳng phải là hắn cũng có tranh đoạt ngai vàng quyền lợi. Mục Dương Linh thân thể cứng đờ, kinh dị nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên cũng đã vớt cằm nói, Nhược Ngang huyết mạch quá xa, có lẽ ta hẳn là chọn một huyết mạch gần hơn người nước ngoài, đến thời gian trước tông cái nữ nhân cho hắn, chờ nàng mang thai lại mang về quốc. Nuôi lớn bồi dưỡng được rồi lại đưa trở về tranh ngai vàng, ở đại tề lớn lên, này tâm thế nào cũng hơn Nhược Ngang này đó thật người nước ngoài thân thiết hơn đại tề đi. Mục Dương Linh xông Tề Hạo Nhiên dựng thẳng ngón cái, lợi hại, đáng nhân ra dựa vào cái gì đem ngai vàng cho người một lai. Biệt lấy Nhược Ngang bọn họ làm ví dụ, nhân ra nhìn đô như nhau, những quốc gia kia quan hệ liền cùng Xuân Thu chiến quốc lúc phiên quốc không sai biệt lắm, lẫn nhau liên lạc có thân, không tính lai. hơn nữa nhân gia khẳng định còn có khác con trai, những thứ ấy con trai thế lực thế nhưng ở đó phiến trên đại lục, bất so với chúng ta cách xa như vậy biển rộng cường. Nhược ngang tốt xấu còn là châu Âu sinh trưởng ở địa phương người nước ngoài, đây là hắn ưu thế. Tề Hạo Nhiên đạo, kia nếu là hắn chỉ có như thế một đứa con trai đâu. Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên vẫy vây tay, nằm ngã xuống giường đạo, ra sẽ theo miệng nói một chút, ta hỏi quá Chu Đức, người nước ngoài kia danh giới thua kém chúng ta đại tề, ta làm cái gì muốn ăn lực bất lấy lòng đi tính toán bọn họ ngai vàng. Liên chiếu tiểu ăn nói, trước mai một chút cái đinh, những thứ ấy người nước ngoài thật muốn không cảm thấy được tính toán chúng ta đại tề, chúng ta liền đem này đó cái đinh dùng sống, để cho bọn họ đem người nước ngoài quốc gia đảo loạn đi. Ý tứ chính là phòng họa khi chưa xảy ra, đối phương động, bọn họ liền động, đối phương bất động, hai bên liền tưởng an không việc gì, đãn điều này có thể sao? Người nước ngoài không trông mà thèm đại tề tài nguyên, lại bị tiền tệ tỷ lệ nhập siêu bắt buộc, nhất định sẽ xuống tay với đại tề, bọn hắn bây giờ không phải dục dịch không? Bất quá Mục Dương Linh lần này không phát biểu nữa kiến giải, nàng cảm thấy Tề Hạo Nhiên và Tiểu Bảo làm an bài cũng rất tốt, đổi làm nàng đến, chưa hẳn có thể so với bọn hắn làm tốt lắm. Vậy là ngươi đáp ứng nhượng nhược ngang bọn họ đi kinh thành. Ân, gia hội cho bọn hắn chuyên môn thỉnh cái tiên sinh, trước bọn họ theo đầu hổ bọn họ chỉ là đơn giản nhận một chút chữ Hán, lần này ta để tiên sinh nghiêm túc dạy hắn các sách giáo khoa, trước theo Tam Tự Kinh bắt đầu đi. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, đạo, người nước ngoài có thể đọc đại tề thư, kia đại tề ở người nước ngoài trước mặt lại càng không có bí mật gì, vậy chúng ta là không phải cũng hẳn là phái người đến người nước ngoài chỗ đó học bản lĩnh. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, chỗ đó xa như vậy, ai hội nguyện ý xa xứ đi người nước ngoài chỗ đó? Huống chi, người nước ngoài có cái gì đáng giá chúng ta học tập? Ngươi hội tạo người nước ngoài những thứ ấy đại pháo không? Tề Hạo Nhiên hừ hừ, tiêu ngạo đạo, sưởng người đến đáp lời, nói đại pháo đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, bất ra tam hai tháng, ta là có thể nhìn thấy tân đại pháo. A Linh, ngươi cũng tỉ như coi thường chúng ta đại tề thợ thủ công, chỉ cần có tiền, chúng có một ngày, chúng ta có thể làm ra so với người nước ngoài còn tốt hơn đại pháo. Chương 1019, 1020. Thứ 1020 chương khởi hành, hạ. Mục Dương Linh không nghĩ đến tiến độ nhanh như vậy, lấy làm kinh hãi, sau đó cao hứng khởi lai. Nếu như đại tề tài năng ở hỏa khí thượng lại siêu Tây Dương các nước, kia đại tề cơ hồ không có gì rớt lại phía sau địa phương. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, còn là nhượng Chu Đức mang một ít tượng công đi Tây Dương học tập đi, tuy chúng ta không sợ hãi bọn họ, đã nếu như chúng ta có thể lúc nào cũng đi ở bọn họ hàng đầu không phải tốt hơn. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, tùy tiện các ngươi đi, chỉ cần các ngươi có thể tìm được thợ thủ công nguyện ý đi. Cũng không phải bỏ mạng đồ, cũng không có to lợi ích, ai hội chạy đến Tây Dương đi bị khổ. Còn không bằng ở lại đại tề theo bậc thầy học tập, chính mình lại nghiền nát tài nghệ đâu. Bất quá thấy thê tử cao hứng như thế, Tề Hạo Nhiên cũng không hắt nàng nước lạnh. Trong kinh phái ra một đội cấm vệ quân đến hộ tống Tiểu Bảo, Tề Hạo Nhiên cũng cho Tiểu Bảo một số người thiếp thân hầu hạ, cộng thêm cùng ở bên cạnh hắn ám vệ, có thể nói đem nhân hộ được cùng thùng sắt tựa như, trừ phi gặp thượng đại luồng phản quân, bằng không hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhược ngang huynh đệ thấy không khỏi liễu lưới, cảm thấy so với bọn hắn quốc vương bệ hạ xuất hành còn muốn long trọng, không khỏi có chút nghi hoặc, Tiểu Bảo không phải Vinh Quận Vương cháu trai không, vì sao phô trương so với Vinh Quận Vương còn muốn lớn hơn. Cái nghi vấn này vẫn kéo dài đến kinh thành. Nhược ngang kinh ngạc mở to mắt, ngươi là của đại tề thái tử điện hạ. Tiểu Bảo gật đầu, cười nói, ta hiện tại muốn vào cung Thịnh An, không thể lại cùng các ngươi, ta đã gọi người thông tri vương phủ lưu ở kinh thành quản sự, hắn sẽ an bài hảo của các ngươi nơi ở. Yên tâm, ta tứ thúc đem tất cả đô an bài xong, chờ ta tương đỉnh đầu chuyện xử lý xong, ta liền ra thấy các ngươi. Nhược ngang liền thở phào nhẹ nhõm, cất bước Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hồi cung, cao hứng nhất chớ quá với hắn mấy vị tiên sinh, bọn họ cuối cùng không cần đề đầu làm bộ thái tử ở đồng cung nghiêm túc đi học. Đối với ly cung trốn đi thái tử, mấy vị tiên sinh đã ám chọc chọc phủi đi hạ một mảnh tác nghiệp, chỉ chờ hắn về, Phương Chí Viễn cũng biết thái tử hồi cung thứ nhất muốn gặp nhất định là hoàng đế. Hắn rất thức thời dẫn theo mấy vị đồng liêu xuất cung, xem như là cấp thái tử nghỉ. Bị nghỉ thái tử điện hạ một đường vọt vào ngự thư phòng, nhìn thấy phụ hoàng, nhịn không được xông lên ôm lấy hắn, phụ hoàng, nhi thần về. Vốn còn bưng sắc mặt Tề Tu Viễn nhịn không được sắc mặt vừa chậm, lại vẫn như cũ sụ mặt đạo, biết về. Còn tưởng rằng ngươi nghĩ một đời ngốc ở bên ngoài đâu. Tiểu Bảo vành mắt nhất hồng, đại nao túi ở phụ thân trong lòng cùng cùng. Tề Tu Viễn lại cũng banh bất ở, một bên nắm cánh tay hắn. Một bên nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của hắn, ngươi chân trước mới nói không cho phụ hoàng thương tâm, chân sau liền hướng phụ hoàng trong lòng thống giao nhỏ, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi đảo trước khóc. Tiểu Bảo mắt hồng hồng, khẽ nói, hài nhi lúc đó cũng không biết thế nào, liền cảm thấy ở trong cung muộn được hoảng, quả thực là một khắc đồng hồ cũng ngốc nguy, lúc này mới muốn đi ngoại chạy. Hối hận quá không? Tiểu Bảo cúi đầu, nếu như nhi thần là một người, hối hận quay lại chính là, nhưng ta dẫn theo nhị đệ, ta không thể cho hắn lưu lại một nhu nhược không có đảm đương ấn tượng. Tề Tu Viễn tay ngứa, mang theo đệ đệ một con đường đi tới hát chính là có đảm đương. Tiểu Bảo kiên định nhìn phụ thân, ta không biết, đã giữa đường mà quay về, biết khó khăn liền lui nhất định là người nhu nhược. Tề Tu Viễn nói không nên lời đến, cũng không biết nên vui mừng hay là nên sinh khí, rất lâu hắn mới thở dài vô vô đầu của hắn, được rồi, chúng ta đi thấy mẫu hậu ngươi đi, trong khoảng thời gian này nàng nhưng cũng vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Lý Tinh Hoa sớm ở Khôn Ninh cung cửa chờ, nhìn thấy con trai hòa trượng phu rất xa đi tới, đôi mắt nàng liền nhất hồng, Văn Thúy bận đỡ lấy nàng, nương nương. Lý Tinh Hoa chăm chú nắm Văn Thúy tay, nguy hiểm thật không thất lễ, trong khoảng thời gian này nàng vẫn banh, ở trước mặt Tề Tu Viễn khuyên giải an ủi, ở cung phi trước mặt vui cười, còn muốn ở thấy mệnh phụ thời gian đoan trang, nhưng nàng không lo lắng không. Bất, nàng so với tất cả mọi người lo lắng, không chỉ lo lắng bọn họ cha con tình, lo lắng hơn con trai an nguy. Tề Tu Viễn có tứ nhi tử, nhưng nàng lại chỉ có một con trai, Tiểu Bảo thật muốn gặp chuyện không may, nàng chỉ sợ liền sống không nổi nữa, cho nên lúc này nhìn khỏe khỏe mạnh mạnh con trai, Lý Tinh Hoa nhất thời liền không nén được tâm tình của mình. Tiểu Bảo đối mặt phụ thân là lòng tràn đầy ỷ lại, đối với mẫu thân lúc lại có một chút xấu hổ, hắn từ nhỏ liền biết hắn là mẫu thân hòa muội muội dựa vào, đã hiện tại không chỉ không thể bảo hộ mẫu thân, còn nhượng mẫu thân vì mình lo lắng. Lý Tinh Hoa dường như biết con trai đang suy nghĩ gì, và Tề Tu Viễn hành lễ qua đi liền kéo tay hắn sờ đầu đạo, về liền hảo, về liền hảo. Một nhà ba người đoàn tụ, Tiểu Bảo thấy nguy cơ giải trừ, liền hào hứng nói với bọn họ khởi dọc theo đường đi hiểu biết và Quảng Châu cuộc sống. Lý Tinh Hoa liền hiếu kỳ hỏi, các ngươi không phải nói ở dưỡng chân châu không, dưỡng đi ra không? Tiểu Bảo có chút mặt đỏ, năm quá ngắn chân châu không tốt, cho nên chúng ta nghĩ sang năm cuối hè lại bắt đầu mở nhìn nhìn. Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, đạo, các ngươi đầu nhập nhiều như vậy, đến thời gian dưỡng bất ra cũng đừng khóc nhẹ. Tiểu Bảo tự tin đạo, sẽ không, chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền, hải trang Lý còn nuôi rất nhiều ngư hòa con của tôm hùm những vật này, cũng có thể kiếm một chút tiền. Hơn nữa chúng ta bây giờ hộp nhạc đặc biệt hảo bán, mỗi tháng cũng có thể phân ngũ 600 lượng bạc đâu. Hơn hắn thái tử bổng lộc còn cao. Tề Tu Viện thấy hắn đành phải ngũ 600 lượng liền cao hứng như thế, liền sụ mặt đạo, nhân nghèo chí ngắn, ngươi nghèo nhiều thế này năm, chí khí cũng chỉ có như thế điểm. Đây là chúng ta lần đầu có thể như thế vững chắc kiếm nhiều tiền như vậy, con trai tự nhiên cao hứng, Tiểu Bảo cười hì hì đạo, đáng con trai biết sau này ta còn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Lý Tinh Hoa liền bản mặt đạo, Văn Thần, ngươi đừng quên, ngươi là thái tử, ánh mắt của ngươi hòa chí hướng hẳn là đặt ở chính vụ thượng mới là, làm sao có thể luôn luôn vây quanh tiền đảo quanh đâu. Tiểu Bảo hơi ngồi thẳng người, mẫu hậu, ta biết, đang ở trong triều làm chuyện gì đâu không thể thiếu tiền, hộ bộ còn là lục bộ trọng yếu nhất đâu. Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, đạo, kia chờ ngươi tuổi tròn 12 liền đi trước hộ bộ quan chính đi, lục bộ ngươi tất cả đều đi một chuyến. Tiểu Bảo liền kích động, hào hứng đạo, phụ hoàng, ta hay là trước đi lễ bộ đi. Học tập thái tử lễ nghi, thuận tiện đem cái khác cũng cấp nhìn, như vậy 12 tuổi sau này là có thể ít đi một bộ môn. Tề Tu Viễn hừ nói, ngươi trái lại hội lười biếng. Lại không có phản bác, xem như là đồng ý xuống. Tiểu Bảo liền vui tươi hớn hở khởi lai, Tề Tu Viễn nhìn hắn vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn chính là thở dài. Tiểu Bảo biết phụ hoàng lại nghĩ tới nhị đệ, vừa ở ngự thư phòng hắn hỏi nhị đệ đến lúc chính là như vậy. Tiểu Bảo liền kéo tay hắn, phụ hoàng, ngươi yên tâm, nhị đệ ở Quảng Châu rất tốt. Ngài nếu như nhớ hắn, để hắn nhiều cho ngài ký kỷ chương chân dung. Chương 1020-1021. Thứ 1021 chương báo cho biết. Nghĩ đến hai ngày trước thu được hai chương chân dung, Tề Tu Viễn không khỏi mỉm cười, quên đi, còn là biệt làm khó dễ ngươi tứ thúc, hắn họa sĩ cho ta nhìn nhìn cũng tính, biệt dạy hư ngươi mấy đệ đệ, còn để cho bọn họ bị đánh một trận. Nhị hoàng tử nói muốn cho hắn phụ hoàng ký chân dung, lập tức liền vơ vét ra bút lông đến cho mình chân dung. Nhưng hắn tự mới có thể viết, nhượng hắn họa sĩ cũng là mấy vòng tròn quyển cùng một chỗ, đừng nói tượng hắn, liên nhân cũng không nghĩ, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ học tập tuyệt nhất Tiểu An. Tiểu An trái lại bắt đầu theo tiên sinh học vẽ, nhưng hắn họa chính là vật, khóa trình còn chưa tới nhân vật họa, bởi vậy chỉ có thể vừa nhìn vừa đem nhân đi lên điển, mặc dù có thể nhìn ra đó là một người, đã tuyệt đối nhìn không ra người kia là Tề Văn Tắc, thế là tứ đứa nhỏ chỉ có thể đi tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh học vẽ bản đồ thời gian trái lại cũng cảm thấy hứng thú họa quá phát họa, bất quá thành tích không quá lý tưởng, nhưng nàng vẫn như cũ hào hứng tìm người muốn than khối bắt đầu cho bọn hắn họa phát họa. Ở Tề Hạo Nhiên lúc trở lại, nàng đã họa ra tứ phúc, bởi vì hòa bọn nhỏ có 5-6 phân tượng, đang bị chúng tinh phủng nguyệt bàn định. Điều này làm cho bị vắng vẻ Tề Hạo Nhiên chế rêu không nớt, tương của nàng họa từ đầu tới đuôi phê một lần, nói chung chính là không hề kỹ xảo, không hề mỹ cảm, quả thực là làm hại họa cái từ này, thế là gọi người mài mực than giấy, bút lông sói vung lên, vài nét bút liền đem Tề Văn Tắc mở to mắt nhìn nhân thần vận vẽ phát thảo ra, cho dù ai vừa nhìn gương mặt đó cũng biết là Tề Văn Tắc bản thân, thật sự là quá giống, có hay không. Không chỉ là bọn nhỏ, ngay cả Mục Dương Linh cũng thán phục qua một tiếng, kính phục nhìn Tề Hạo Nhiên. Ai biết Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy lão mặt đỏ lên, lập tức đem giấy vẽ cấp đoàn thành một đoàn muốn vẫn đi, dùng lời của hắn nói là, hắn họa không tốt lắm, cũng là có thể vẽ tranh động vật cấp bọn nhỏ vỡ lòng. Mục Dương Linh lúc này mới nghĩ khởi bọn nhỏ biết chữ tập tranh nhưng đều là Tề Hạo Nhiên một khoản họa, rất sống động, thấy hổ, tuyệt đối sẽ không nhận sai thành miêu. Mục Dương Linh lập tức hưng phấn, mở ra giấy nhượng Tề Hạo Nhiên đem tứ đứa nhỏ đô họa thượng ký đi cho Tề Tu Viễn nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên liên tục xua tay. Hắn ở thê tử hòa bọn nhỏ trước mặt mất mặt cũng tính, vừa nhìn liền biết bọn họ không hiểu họa, chính hắn vụng trộm lạc là được, không cần mất mặt đến đại ca trước mặt. Hắn họa hắn biết, theo lúc đi học liền luôn luôn bài ở hạng chót, cho dù hiện tại lấy ra đi ở tài nghệ thượng cũng xa xa thua kém một ít tú tài tiện tay nhất họa, cho nên này việc vui bọn họ tư dưới vụng trộm lạc là được, không cần nói cho người khác biết. Mục Dương Linh lại là thật cảm thấy Tề Hạo Nhiên họa được hảo, nàng chỉ sợ hạ khổ công phu lại học 5 năm chỉ sợ cũng không có hắn phân nửa hảo. Cho nên nàng cảm thấy người khác khẳng định cũng thì cho là như vậy, liền kiên quyết ồn ào nhượng hắn cấp họa. Tứ đứa nhỏ thấy luôn luôn lợi hại mẫu thân, tứ thẩm, đều nói hảo, lại càng phát tin tưởng vững chắc phụ thân, tứ thúc, họa được được rồi, tứ hai mắt con ngươi ba ba nhìn hắn, chỉ kém cổn đến trên mặt đất cầu, Tề Hạo Nhiên không chịu nổi áp lực, chỉ có thể viết. Thế là Tề Tu Viễn liền nhận được Tề Hạo Nhiên ký qua đây một bốn tiểu hài đứng chung một chỗ nhân vật đồ, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cho rằng Tề Hạo Nhiên liền là muốn cho hắn biết con của hắn hiện tại hình dáng ra sao, thế là đảo nghiêm túc nhìn họa thượng nhị hoàng tử nửa ngày, phát hiện hắn so với trước đây mập không ít, vừa nhìn liền biết ở Quảng Châu ăn ngon, ngủ ngon, trái lại nhượng hắn lại là xót xa trong lòng lại là yên tâm. Nhưng mà ngươi cho là từ đấy kết thúc ngươi liền sai rồi, ở tiếp được tới 5 ngày lý, Tề Tu Viễn mỗi ngày buổi tối cũng có thể thu được một bức tranh tượng, so với ngày đầu tiên nhân vật họa muốn vào bộ một điểm, bởi vì không còn là tứ đứa nhỏ bài bài chạm. Mà là của bọn họ chơi đùa đồ, tứ đứa nhỏ nắm bắt bùn chân trần chạy trên mặt đất truy đuổi chân dung, tứ đứa nhỏ hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc đứng gật gù đắc ý đọc sách chân dung, tứ đứa nhỏ luyện võ chân dung đằng đằng, thần vận truyền kỳ. Tề Tu Viễn cảm thấy nhìn chân dung hắn là có thể tưởng tượng này tứ đứa nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu ra, bọn họ bướng bỉnh bộ dáng dường như muốn theo họa lý nhảy ra như nhau, không phải Tề Hạo Nhiên họa được hảo, mà là của bọn họ thần vận TR. Hảo được chuẩn. Tề Tu Viễn cảm thấy này có lẽ là đệ đệ kiếp này họa được tốt nhất chân dung, trái lại vui mừng một điểm. Hắn cảm thấy, vẽ nhiều như vậy chân dung cũng đủ rồi, ai biết hai ngày trước hắn lại thu được hai chương chân dung, được, lần này là ảnh gia đình, hai chương họa thượng trừ Tề Hạo Nhiên bản thân toàn đủ, Tề Tu Viễn liền biết không ngoạn không có, nhịn không được đi tín hỏi một câu ngươi rốt cuộc đang làm gì, ai biết cách một ngày buổi tối hắn liền thu được tam phong khiển trách một phong tự trách xin lỗi tín, nguyên lai này chân dung là tứ đứa nhỏ một mình ký ra tới. Nhân Tề Hạo Nhiên chính là họa ra cho hắn và Mục Dương Linh vợ chồng son cùng nhau thưởng thức, kết quả tứ đứa nhỏ đem chân dung trộm quay người cho hắn ký qua đây. Còn có một chương ảnh gia đình, ngay cả Tề Hạo Nhiên đô ở phía trên sở dĩ không thể ký đi ra ngoài là bởi vì Mục Dương Linh rất quý trọng, muốn đem họa phiếu khởi lai đặt ở phòng ngủ của mình lý thưởng thức, cho nên tứ tiểu không thể lén ra đến, đương nhiên bọn họ dùng chính là lấy. Tam đứa nhỏ khiển trách hắn là bởi vì hắn không nên đi tín mắng Tề Hạo Nhiên, thế cho nên bọn họ bị phát hiện. Còn bị đánh một trận, bọn họ nhưng là bởi vì hoàng bá bá ngươi dị thường tưởng niệm chúng ta mới trộm họa cho người ký đi. Đã quên đề, Tề Tu Viễn mấy lần đi tín đô viết thẩm niệm chi, Tiểu An giải thích là phi thường phi thường phi thường tưởng niệm. Mà nhị hoàng tử thì lại là tự trách, hắn cảm thấy sự tình nguyên nhân gây ra là hắn, cho nên bọn họ bị đánh hình như là hắn lỗi, phụ hoàng bị ba tiểu ca ca trách tội hình như hay là hắn lỗi. Tề Tu Viễn bắt được tín thời gian mặc dù biết không nên, nhưng vẫn là vui sướng cười to ba tiếng. Sau đó liền nghiêm lệnh Tề Hạo Nhiên không cho phép hắn lại bởi vậy sự đánh tứ đứa nhỏ. Hai ngày này hắn cũng không lại thu được chân dung, trong lòng nói không lại là vui mừng nhiều hơn chút, còn là thất lạc nhiều hơn chút. Cho nên lúc này tiểu bảo nhắc tới, Tề Tu Viễn mỉm cười sau lại có một chút thất vọng, này họa được giống như nữa, tổng không có chân nhân nhìn thấy được hảo. Tề Tu Viễn quay đầu nói với Lý Tinh Hoa, mặc dù Hạo Nhiên và đệ muội sẽ không xử tệ tiểu nhị, bất quá nên hắn gì đó hay là muốn cho hắn đưa đi, thuận tiện hỏi một chút hắn. Thiếu cái gì đặt mua cho hắn đưa qua. Hoàng thượng yên tâm, ta nhượng Văn Thần hỏi qua Văn Tắc Hậu liền cho hắn chuẩn bị, vừa lúc hòa hàng Tết cùng nhau đưa qua. Tề Tu Viện gật đầu, việc này cho dù qua, ai đâu không có nói ra Triệu Tần. Hoàng thượng và Tiểu Bảo có thể đem Triệu Tần quên, Hoàng hậu lại quên không được, Triệu Tần lại bị Hoàng thượng tìm mượn cớ cấm túc, nhưng nàng không thể tổng cấm túc, hơn nữa nhị hoàng tử chuyện cũng muốn quá bên ngoài, này cũng phải nói với nàng một tiếng, nếu không nàng náo khởi lai cũng không tốt nhìn. Hoàng hậu nghĩ nghĩ liền tự mình đi thấy Triệu Tần. Nửa năm cấm túc nhượng Triệu Tần hình tiêu mảnh rẻ, nhìn thấy Hoàng hậu trong lòng lại sợ vừa hận, cũng không khỏi thật sâu quỳ xuống được rồi đại lễ. Lý Tinh Hoa liền thở dài một tiếng, làm cho người ta tương nàng nâng dậy đến, nàng đáng thương Triệu Tần, lại không cùng giải quyết tình nàng, dù sao, nàng tuy đáng thương, lúc trước lại là muốn đối phó nàng con trai. Hoàng hậu cân nhắc một chút đạo, Triệu Tần, Hoàng thượng cảm thấy nhị hoàng tử ở lại trong cung với hắn trưởng thành không tốt, cho nên muốn đem hắn đưa đến Quảng Châu đi giao do Vinh Quận Vương và Vương Phi giáo dưỡng, ngươi chỉ sợ muốn mấy năm sau mới có thể nhìn thấy nhị hoàng tử. Triệu Tần sửng sốt, nền nệt nhìn Hoàng hậu, dường như nghe không hiểu lời của nàng. Hậu ở Hoàng hậu phía sau Văn Thúy quất một cái khỏe miệng, Hoàng hậu nương nương là cố ý đi. Vậy mà cùng Vương Phi tựa như trực tiếp như vậy tương loại sự tình này báo cho biết đối phương, lấy Triệu Tần tâm tính, chỉ sợ muốn giận điên lên. Chương 1021-1022 Thứ 1022 chương nhường một bước. Triệu Tần đích xác muốn giận điên lên, đãi nàng nghe minh bạch Hoàng hậu trong lời nói ý tứ hậu trên mặt liền một trận vặn mẹo, mặc dù hận không thể nhào tới. Đã nửa năm này nhiều đến không ngừng cấm túc làm cho nàng minh bạch mình ở giữa hậu cung là như thế nào nhỏ bé, nàng chỉ có thể dùng thối máu ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu. Hoàng hậu lặng lặng nhìn nàng một hồi, đạo, Vinh Quận Vương làm người ngươi là biết, Văn Tắc là của hắn cháu trai, hắn hội hảo hảo giáo dưỡng của nàng, ngươi yên tâm. Yên tâm. Triệu Tần ngón tay hung hăng kháp ở lòng bàn tay, âm ngoan nhìn Lý Tinh Hoa, đạo, nếu như con trai của ngươi bị đưa đi, ngươi sẽ thả tâm không? Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp ta hoàng nhi. Ngươi cấm túc còn chưa có kết thúc, không thể đi ra ngoài, Lý Tinh Hoa xoay người nói, nếu như nhi tử của ta là bị đưa đến Vinh Quận Vương chỗ đó, ta sẽ yên tâm. Triệu Tần thẳng đến Hoàng hậu đi rồi mới nhịn không được tương trong phòng gì đó đập ra, tố chất thần kinh cười khổ nói, ngươi đương nhiên yên tâm, ngươi tự nhiên yên tâm, người nào không biết ngươi cùng Vinh Quận Vương phi là hảo chị em dâu, người nào không biết Vinh Quận Vương thương yêu thái tử điện hạ. Ta hoàng nhi nếu như rơi xuống trong tay bọn họ có thể được cái gì hảo? Ngươi chính là sợ. Ngươi chính là sợ ta hoàng nhi cùng con trai của ngươi tranh thái tử vị, tiện nhân, thắng chi bất võ tiện nhân. Trở lại Khôn Ninh cung, Văn Thúy nhịn không được hỏi, nương nương thế nào bất nói cho nàng biết là nhị hoàng tử muốn lưu ở Vinh Quận Vương bên mình. Lý Tinh Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, uống một ngụm trà, đạo, không cần nhiều sự, ta không hy vọng trong cung ra đến một người điên, hoàng thượng nhân tử, làm như vậy khó tránh khỏi có thương thiên hòa, sau này nhị hoàng tử về chưa hẳn không có oán. Văn Thúy cúi đầu. Lại vẫn như cũ vì hoàng hậu bất bình, nương nương cũng quá tâm từ một chút, Triệu Tần nhưng vẫn tâm tư không tốt, thiếu chút nữa hại thái tử điện hạ. Hoàng hậu trọng trọng tương chén trà đặt ở trên bàn, nhìn nàng nửa ngày, nghĩ đến nàng từ nhỏ ngay bên cạnh mình hầu hạ, một viên tâm toàn vì mình suy nghĩ cũng về tình thì có thể lựa thứ. Nàng thở dài nói, Triệu Tần như thế nào là nàng, chúng ta nên như thế nào còn là chiếu bản tâm, ta biết này hoàng cung cũng không là một sạch sẽ địa phương, nhưng hoàng thượng lập thân chính. Ta thì không thể nhượng hậu cung khẩn trương thành ô huế nơi, lập thân chỉ chính mới là đúng lẽ, vì một Triệu Tần. Đem mình trở nên không giống người cũng quá kéo xuống chính mình giá trị con người. Huống chi, nhị hoàng tử chủ động ở lại Quảng Châu, ta mặc kệ hắn là mù mà mù mờ xuất từ bản tâm, còn là cố ý vì chi, nói chung hắn quý trọng và thái tử phần này huynh đệ cảm tình, ta thì không thể đi phá hoại, Triệu Tần nếu không là, nàng cũng là nhị hoàng tử mẹ đẻ, chúng ta có thể đả kích nàng, làm cho nàng sa sút tinh thần. Làm cho nàng sợ hãi, đã duy chỉ có không thể để cho nàng mất lý trí, mất hy vọng sống sót, làm cho nàng trở thành một người điên. Sau này nhị hoàng tử hồi cung, Tiểu Bảo muốn thế nào đối mặt hắn? Thấy Văn Thúy cúi đầu, Hoàng hậu tiếp tục nói, ta biết ngươi là cho ta bất bình, nhưng thực không cần thiết, Hoàng thượng đứng ở ta bên này, tất cả hủy khuất liền không coi là hủy khuất. Hoàng hậu nói đến đây mỉm cười, trên mặt thoáng qua ánh sáng nhu hòa, lại nói tiếp cũng là vận khí ta hảo, các triều đại hoàng hậu ai có thể có này có phúc đâu. Văn Thúy nghĩ đến hoàng thượng đối hoàng hậu đích tình nghĩa hòa kính trọng, cũng là cười, quỳ gối hành lễ nói, là nô tỳ nghĩ sai, tổng nghĩ không thể để cho nương nương bị hoa nữ, lại đã quên hoàng thượng. Hoàng hậu phất tay, chuyện này liền đủ Triệu Tần thụ, ràng buộc hảo hậu cung nhân, tuyệt không cho phép có cắt xén bốn chuyện như vậy xuất hiện. Văn Thúy ứng hạ, cung kính lui ra đi an bài. Triệu Tần tự sinh hạ nhị hoàng tử hậu vẫn tự cho mình siêu phàm, bước đi thời gian đầu vẫn là cao cao ngước. Cho dù bị cấm túc rất lâu, nàng cũng vẫn tin tưởng vững chắc chỉ cần ra liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, chỉ cần nhị hoàng tử ở liền tất cả cũng có thể. Đã hiện tại nhị hoàng tử bị đưa đến Quảng Châu, xem như là tuyệt tâm tư của nàng. Bất ở trong hoàng cung lớn lên hoàng tử là không thể nào kế thừa ngai vàng, ngay cả hoàng thượng thương yêu đô không chiếm được, gì nói kế thừa ngai vàng. Mà Triệu Tần nhà mẹ đẻ không hiện, phụ thân hiện tại cũng chỉ là tứ phẩm chi phủ, tương đối với xuất thân thế gia hoàng hậu quả thực không thể để, cho nên đối nhị hoàng tử cũng không bao nhiêu giúp sức. Nàng còn muốn lo lắng con trai của mình ở Quảng Châu sẽ bị dưỡng phế, thậm chí còn hắn sự an toàn tính mạng, lo lắng sợ hai dưới tự nhiên không công phu lại đi vén cuộn sóng, này cũng là của Lý Tinh Hoa ý tứ. Nhưng nếu như nói cho nàng biết là nhị hoàng tử tự nguyện đi Quảng Châu liền không giống nhau, này không thể nghi ngờ nói cho nàng, liên nhị hoàng tử đô vứt bỏ nàng. Triệu Tần có lẽ tâm đại, vì mình hư vinh hòa vinh hoa phú quý nhượng con trai đi tranh vị, nhưng nàng cũng có vì nhị hoàng tử tính toán ở hậu cung, con trai mới là nữ nhân chống đỡ, nói cho nàng ngay cả nàng con trai đô vứt bỏ nàng, không thể nghi ngờ là đem nàng hướng tử lộ thượng bước, nếu như nàng chưa chết, nàng cũng sẽ hận nhị hoàng tử. Hai mẹ con cảm tình chỉ sợ lại không chữa trị khả năng. Bất kể là phía trước giả còn là sau, nhị hoàng tử hồi cung hậu Lý Tinh Hoa và tiểu bảo cũng không pháp đối mặt hắn. Cho nên Lý Tinh Hoa nói cho nàng biết là hoàng thượng muốn đưa nhị hoàng tử đi Quảng Châu, mà không phải nhị hoàng tử muốn lưu ở Quảng Châu. Này đoan do hoàng thượng và nàng cóng, ít nhất bảo toàn bọn họ mẹ con tình. Triệu Tân bị nhốt tại trong cung không biết bên ngoài chuyện, chỉ đương nhị hoàng tử ở Quảng Châu quá được không tốt, tự nhiên sẽ với hắn đau lòng thương tiếc. Mà nhị hoàng tử niên kỷ còn nhỏ, đã bị mẹ đẻ quan tâm, hồi bé đã bị bất công đãi ngộ liền sẽ từ từ quên, chờ hắn hồi cung, hai mẹ con cảm tình chỉ hội càng tốt. Trọng yếu nhất là khi đó nhị hoàng tử đã lớn lên, có thể chuyển ra Triệu Tần cung điện, cũng có tư tưởng của mình, sẽ không lại thụ của nàng an bài, cho dù nàng còn muốn tranh vị, cũng phải nhìn nhị hoàng tử có nguyện ý hay không. Lý Tinh Hoa nguyện ý lưu một đường sức sống hòa một tia hy vọng cho bọn hắn, cũng là cho mình lưu một mảnh có yên vui. Triệu Tần đích xác thấp thỏm lo âu, cũng không dám lại giống như trước như nhau cãi lộn, nàng cho rằng hoàng thượng đem nhị hoàng tử đưa đến Quảng Châu là bởi vì nàng không nghe lời, lúc này nàng vô cùng hối hận, nàng cho dù muốn tranh vị cũng không nên nhanh như vậy lậu xuất hành tích, nhượng hoàng hậu bắt được nhược điểm trị nàng, cuối cùng lại hại nhị hoàng tử. Triệu Tần khóc hai ngày, cũng không dám ra bên ngoài truyền tin tức trêu chọc đại gia thần kinh, chỉ có thể một bên lo lắng, một bên sao kinh niệm Phật, hy vọng ông trời phù hộ nhị hoàng tử bình an. Hoàng hậu thấy yên tâm lại, đem tiểu bảo gọi tới, đạo, hiện tại Triệu Tần biết ngươi nhị đệ đi Quảng Châu chuyện, chính thấp thỏm lo âu, ngươi cho ngươi nhị đệ viết phong thư, nhượng hắn ký phong thư hoặc là ký vài thứ về, nhượng Triệu Tần an tâm một ít, còn có, Triệu Tần biết chính là ngươi đệ đệ mới vừa khởi hành, này là hai huynh đệ các ngươi nhạc hóa, nghĩ biện pháp đưa cái này hoàng cấp tròn đi. Tiểu bảo lẽ lưới, trở lại liền cấp đệ đệ viết thư. Nhị hoàng tử bắt được tín chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đôi nhăn lại tới, đại ca nói bọn họ trước tư chạy ra kinh chuyện không thể bại lộ. Nếu không bọn họ đô hội bị bắt lại đánh một trận, tình huống hiện tại là, hắn hòa thái tử ca ca trước mấy tháng vẫn ở Đông Cung Lý theo thái phó các học tập, mà ở Quảng Châu chính là yên vui hầu ra hai đường huynh đệ, hiện tại đường huynh đệ các về kinh, thái tử ca ca cũng theo Đông Cung ra bắt đầu theo phụ hoàng học tập chính vụ, hắn thì lại là bị đưa đến Quảng Châu cùng tứ thúc cuộc sống. Chiếu thời gian đến tính, hắn hiện tại hẳn là vừa khởi hành, nhị hoàng tử vào đầu bức thai, không biết thư này muốn viết như thế nào. Cũng không thể nói cho mẫu phi hắn hiện tại mỗi ngày theo đầu hổ các ca ca ngoạn rất vui vẻ đi. Nhị hoàng tử chỉ có thể lấy tín đi thỉnh giáo biểu ca anh họ các. Chương 1022, 1023. Thứ 1023 chương dương danh. Tiểu hùng biên vùi đầu làm bài tập vừa nói, giả thiết bái, ngươi sẽ nói cho ngươi biết mẫu phi ngươi muốn đi Quảng Châu, làm cho nàng hảo hảo bảo trọng thân thể, ta sẽ ngoan ngoãn nghe tứ thúc lời thì xong rồi. Không đúng, tiểu an lập tức phản bác. Ngươi là tiểu hài tử, một người muốn đi xa như vậy địa phương khẳng định rất thương tâm, cho nên phải nói ngươi rất sợ, nhượng mẫu phi của ngươi mau chạy ra đây cứu ngươi. Không được, không được, tiểu sư tử lập tức phản đối, nói như vậy hắn mẫu phi không phải thực vội, vạn nhất thực sự chạy ra đến phải cứu đường đệ, kết quả phát hiện đường đệ không ở trong cung làm sao bây giờ. Đến thời gian phát hiện nữa tiểu bảo ca ca và bí mật của hắn, bọn họ liền bị treo ngược lên đánh. Đầu hổ sâu chấp nhận gật đầu, nghiêng đầu đạo. Liền nói ngươi nghe nói Quảng Châu rất tốt ngoạn, rất muốn và chúng ta ngoạn, đứa nhỏ chơi cũng không biết sợ hãi, như vậy mẹ ngươi liền tin. Tiểu Hùng lại lần nữa phản đối, tứ đứa nhỏ một chút liền đem nhị hoàng tử bao vây vào giữa, một người một câu đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng Tề Văn Tắc bạn nhỏ ở đại gia giúp đỡ hạ viết ra một phong lộn xộn, nói năng lộn xộn tín, ba tiểu hài thấy đô bao hàm mình muốn biểu đạt ý tứ, hài lòng, nhượng Tề Văn Tắc lập tức nhượng bồ câu đưa thư mang về, chỉ có Tiểu Hùng do dự, hắn cảm thấy này nhiều lắm tinh phân nhân tài có thể viết ra như vậy một phong thư đến. Nhưng thấy bốn đệ đệ đô rất hài lòng, nghĩ đến sắc trời không còn sớm, hắn liền ngậm chặt miệng không nói lời nào. Lại không biết Triệu Tần nhìn thấy phong thư này khóc được ruột đều nhanh chặt đứt, nàng cảm thấy đây là con trai cố nén sợ đến chấn an nàng, con trai của nàng như thế nghe lời, hoàng thượng thế nào không tiếc đem con trai đưa đi Quảng Châu. Đợi được Triệu Tần bị giải túc, nhị hoàng tử cũng tới Quảng Châu, Tề Văn Tắc lại viết tín cũng không cần lại thỉnh giáo mấy vị ca ca, hắn đại đại thở phào nhẹ nhõm, nắm lên bút đến lại cho mẫu phi viết thư liền đơn giản nhiều. Thế là, Tề Văn Tắc bạn nhỏ đảo thành bốn tiểu hài trung bận rộn nhất, mỗi ngày không phải muốn cấp ca ca bọn đệ đệ viết thư, chính là muốn cấp cha mẹ viết thư, còn muốn đọc sách chơi đùa, liền cùng tứ thẩm nói như nhau, thời gian trong nháy mắt liền biến mất. Mấy tuổi đại tiểu đậu đinh đang cảm thán thời gian quá được mau, tiểu an đệ đệ tiểu phúc là có thể cùng ở các ca ca phía sau lảo đảo chạy theo. Mục Dương Linh nhìn một đám liễu díu, không ngừng kêu to đứa nhỏ đạo, ta cảm thấy ta vẫn ở làm một chuyện. Tiểu Hạ Thị nghi hoặc, chuyện gì? Mục Dương Linh nghiêm túc nói, nhà trẻ hiệu trưởng. Tiểu Hạ Thị xì một tiếng bật cười, đạo, còn không bằng nói ngươi là điển trang trang đầu càng rượu, trước năm hoàng thượng thế nhưng vừa mới hạ lệnh khen ngợi ngươi, bây giờ khắp thiên hạ bách tính đô niệm ngươi hảo đâu, ngươi muốn thật muốn làm nhà trẻ hiệu trưởng, nên nắm chắc sẽ cùng tứ thuốc sinh một mới là, đầu hổ bọn họ cũng 6 tuổi. Mục Dương Linh sờ bụng cười khổ, ta và Hạo Nhiên cũng đều nghĩ lại muốn cái khuê nữ, đã nhưng vẫn không mang thai, cũng không biết là vấn đề gì. Tiểu Hạ Thị liền tiến đến bên thai nàng nói, ta nghe nói Tử Ninh Am Tuệ thật sư thái y thuật không tệ, lần trước Nghiêm Thái Thái liền và ta đề cử tới, không bằng chúng ta cũng đi xem, thuận tiện cầu cầu Tống Tử Quan Âm, nói không chừng đã thành đâu. Vương Thái Y đều nói ta và Hạo Nhiên không bệnh. Vương Thái Y tuy là Thái Y ỉa, nhưng ở phụ khoa thượng chỉ sợ thực sự thua kém Tuệ thật sư thái, huống chi chính là không nhìn bệnh cũng không có gì, coi như là đi giải giải sầu. Tiểu Hạ Thị nhìn Tiểu Nhi Tử Tiểu Phúc ở phía sau lảo đảo xả Tiểu An quần áo. Tiểu An quay người nhất tay vịn hắn, một bên lại chỉ nói chuyện với tiểu sư tử, liền thở dài nói, ta cũng muốn cái nữ nhi đâu, hai tiểu tử này đô ra rớt, còn là nữ nhi trí kỷ. Mục Dương Linh cũng cảm thấy trong nhà tiểu tử thái gia, hẳn là muốn cái nữ nhi trung hòa một chút mới tốt, gật đầu nói, vậy được, chúng ta tìm cái thời gian đi từ Ninh Am, cho dù không nhìn bệnh, đi giải sầu cũng tốt. Vậy chọn cái trời trong nắng ấm ngày, cần phải thoải mái vui vẻ. Tiểu Hạ Thị cao hứng khởi lai, việc này liền giao cho ta. Mục Dương Linh nghe nàng nói như vậy liền thực sự buông tay mặc kệ, đạo, ta cũng chỉ mang chính mình đi là được, còn lại ngươi an bài. Bọn nhỏ nghe nói muốn lên sân ngoạn, nhao nhao thấu cùng một chỗ thương lượng tiết mục, ra thời gian liền hòa tiểu bọn các khoe khoang bọn họ qua mấy ngày muốn đi lên núi dạo chơi ngoại thành, không hai ngày Quảng Châu quan quyến các liền theo nhà mình con trai chỗ đó biết, nhao nhao hướng Tiểu Hạ Thị hỏi do cụ thể thời gian hòa địa điểm, cũng muốn thấu cái náo nhiệt, kết cái mắt duyên. Tiểu Hạ Thị thấy nhiều người náo nhiệt, lại lo lắng nhiều người ầm ĩ, nhất thời trái lại bất quyết, Phạm Tử Câm thấy lên đường, các ngươi nếu như không thích nhiều người trực tiếp đem Sơn Phong chính là, xoắn suýt cái gì? Tiểu Hạ Thị không nói gì đạo, đem Sơn Phong còn có cái gì hào đùa. Vậy đưa thiếp mời tử đem các gia tập hợp khởi lai cùng nhau lên núi, đủ náo nhiệt, cũng có được chơi. Ai biết Tiểu Hạ Thị lại lắc đầu, thở dài nói, nhiều như vậy quan quyến tổ chức, chúng ta lên núi hậu có thấy nhân. Thấy cái này thấy cái kia, ta và A Linh còn thế nào ngoạn? Ta còn thôi, tự qua năm lúc ấy hoàng thượng chính miệng giao tán A Linh, không biết có bao nhiêu nhân muốn đi nàng ở đây thấu đâu, đuổi cũng vô ích. Trước đây Mục Dương Linh là Vinh quận Vương Phi cũng đã đủ làm cho người ta đổ xô vào, nhưng nàng biểu lộ không thích giao tế, lại thầm ít đi ra ngoài, cộng thêm có Tề Hạo Nhiên ở phía trước đỉnh, tìm được nàng trước mặt người tới mới thiếu. Đan ba năm này thu hoạch không tệ, liên đối quốc khố hòa hộ bộ cũng dần dần rộng thùng thình khởi lai, đặc biệt là năm ngoái, Bắc, Giang Nam, Tây Nam hòa trung bộ đô được mùa. Cộng thêm ngô cũng bị liệt vào thuế má phẩm, mặc dù 2 cân ngô mới để nhất cân hạt thóc, đang cũng đủ làm cho bách tính các mừng rỡ như điên, các nơi thuế má bị vận trở lại kinh thành hoặc bị tồn với các nơi lương kho, sổ sách ra, không chỉ hoàng đế, chính là hộ bộ hòa trong triều chư thần cũng là cả kinh, quốc khố đã. Bắt đầu đấy đã có hay không? Ngay cả khởi động Hoàng Hà đào đẳng kỳ hạng đại công trình thủy lợi, đại gia cũng không sầu không lương không có tiền, càng quan trọng chính là bách tính trong tay lương thực dư cũng nhiều. Không dám nói hiện tại nhà nhà mua đốn cũng có thể bất tài, nhưng ít ra trong một năm có thể có 8 nguyệt bụng là ăn no, so với trước đây ôm tháng 3, đói tháng 3, bán đói lửng dạ 6 năm tình trạng hảo quá nhiều, tình huống đỡ hơn một chút, đã bắt đầu bảo tồn lương thực dư. Những thứ này đều là thiên đại công tích, mà Hoàng thượng nói mấy ngày này đại công tích là Vinh quận Vương Phi Mục Dương Linh. Nô hạt giống là Tề Tu Viễn còn tưởng là tướng quân lúc tiến hiến cho Cảnh Viêm Đế. Nhưng Tề Tu Viễn hiện tại cảm thán nói ngô hạt giống là Mục Dương Linh cơ duyên xảo hợp được, cũng là nàng nghiên cứu ra trồng kỹ thuật, bao gồm lúa nương số 1, số 2 được mùa, tiểu mạch thay đổi, chiếm thành đạo ở phía Nam Hòa Tây Nam chư gieo giống cũng có mục dương linh bóng dáng ở, bởi vì đều là mục dương linh được mùa lương phô ở mở rộng. Đối phương nếu như cái nam tử, nói không chừng cũng có thể phong hầu bái tướng, thiên là một nữ tử. Nếu như cái phổ thông nữ tử nói không chừng cũng có thể làm dạng rỡ tổ tông, bằng bản thân vang vọng vũ nội, thiên nàng đã là siêu phẩm vương phi, cho dù nàng lại bị hoàng thượng chính miệng phong làm nhất phẩm phu nhân, nhân gia cũng sẽ trước nhớ nàng là vinh quận vương phi, ai lại hội còn suy nghĩ trên người nàng có chính mình dễ tới nhất phẩm phu nhân cá mệnh. Đây là một số ít nhân thương tiếc, đại bộ phận nhân lại cảm thấy mục dương linh vận khí tốt, không chỉ gả cái người chồng tốt, còn có tốt như vậy tài nguyên, không duyên cớ được nhiều công lao như vậy. Hiện tại không chỉ làm ruộng nông dân, chính là người đọc sách đều đúng nàng sùng kính rất, có thể nói, được vinh quận vương hảo, khả năng chính là ở trong quan trường đi được thuận một điểm, quyền quý võ tướng bán hắn hảo, quan văn sợ hãi lui một bên, đáng nếu có thể được vinh quận vương phi một tiếng tán, thì lại là có thể được sĩ lâm hòa thiên hạ bách tính hảo cảm, vậy không chỉ là quan trường đi được thuận, quả thực là làm cái gì đô hội thuận a. Ngay cả giả dối các thương nhân nhắc tới vinh quận vương phi cũng là dựng thẳng một ngón tay. Cho nên đại gia gần nhất là liều mạng nghị ở Mục Dương Linh trước mặt lộ cái mặt, đản thiên Mục Dương Linh không yêu giao tế, ra cửa cũng là bồi bọn nhỏ chơi đùa, bọn họ mặc dù có thể tới cái vô tình gặp được, đản số lần nhiều sẽ bị phiền chán. Lần này khó khăn có một quang minh chính đại cơ hội ở trước mặt Mục Dương Linh lộ diện, không biết bao nhiêu người chen phá đầu hướng lý chen đâu. Chương 1023, 1024, thứ 1024 chương đi chơi. Phạm Tử Câm khép sách lại, đạo. Vậy cũng chỉ có một con đường, các ngươi biển ra, đã ở lại trong phủ đi. Tiểu hạ thị sưng mặt lên nhìn Phạm Tử Câm cầm thư đứng dậy ly khai, không khỏi chu chu miệng, rõ ràng chính là không chịu dụng tâm, nếu không hắn sao có thể không có cách nào. Tiểu hạ thị nhục chí, đối hạ ma ma đạo, tương này đó thiếp mời đô đẩy, thả ra nói đi, chúng ta lên núi là đi du ngoạn, nặng ở tiêu khiển, sẽ không đem cảnh náo được lớn như vậy, nhượng đại gia tự tiện đi. Tiểu hạ thị xông ra du ngoạn hòa tiêu khiển hai từ. Liền nhìn những thư ấy nhân có hay không ánh mắt, dù sao nàng chỉ an bài hai nhà hành trình, đến thời gian thật có không dài mắt xông lên chọc bọn hắn mất hứng làm cho người ta kéo xuống chính là. Hạ ma ma nhìn khó có được bước đồng tiểu hạ thị mỉm cười, cũng không có khuyên can. Thế là, ba ngày sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng tiểu hạ thị và Mục Dương Linh mang theo bọn nhỏ bỏ lại hai đại nam nhân cùng nhau hướng từ Ninh Am xuất phát. Phạm Tử Câm chỉ đem hai nhi tử tống lên xe ngựa liền đứng ở một bên đi, Tề Hạo Nhiên lại ở và Mục Dương Linh cắn lưỡi. Đã từ Ninh Am Bồ Tát Linh, vậy ngươi xin mời nhất tôn Tống Tử Quan Âm về cung đi. Mục Dương Linh liền hỏi, ai trai giới? Tề Hạo Nhiên cắn cắn răng, đạo, chúng ta toàn ra trai giới một tháng cung phụng. Thật là ác độc lời thề, Mục Dương Linh do dự một chút gật đầu, đây chính là ngươi nói, ngươi đi hỏa kỷ đứa nhỏ đề, chỉ cần bọn họ đáp ứng, ta khẳng định đem Tống Tử Quan Âm thỉnh về. Ngươi cứ thỉnh về, kỷ đứa nhỏ chỗ ấy có ta đây, chắc chắn sẽ không đắc tội Tống Tử Nương Nương. Tề Hạo Nhiên sắc mặt kiên định đạo. Mục Dương Linh liền đem nhân ra bên ngoài đẩy, được rồi, ta biết, ngươi trở về đi. Tề Hạo Nhiên lưu luyến, các ngươi liền đi ngoạn ba ngày, cũng đừng ở lâu, tạo điểm về, chúng ta qua mấy ngày còn muốn đi sơn trang biệt viện ngâm nước nóng tuyển đâu. Phạm Tử Câm thật sự là nhìn bất quá mắt, tương đầu xoay qua một bên đi, trong xe ngựa tiểu hạ thị thì có chút cực kỳ hâm mộ, kỳ đứa nhỏ thì lại là đối sắp lữ trình tràn đầy mong đợi, thấy xe ngựa chuyển động, nhao nhao theo trong xe ngựa thò đầu ra hòa hai người vây tay từ biệt, ầm ầm một mảnh. Lập tức đem Tề Hạo Nhiên vẻ u sầu đô thổi tản. Tề Hạo Nhiên chỉ tới kịp dặn ngồi trên lưng ngựa Tiểu Hùng một câu, chiếu cố mẹ của ngươi hòa bọn đệ đệ. Tiểu Hùng đã thoát ly đoàn xe, ngựa nhanh chạy ra thật xa, Tề Hạo Nhiên đối bóng lưng của hắn trợn mắt nhìn. Phạm Tử Câm thật sự là nhìn không được, tiến lên kéo lấy tay hắn liền hướng đi trở về, xe ngựa đô ra đường đầu, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Chính là đi ba ngày, cũng không phải sinh ly tử biệt. Ta là nghĩ hài tử. Tề Hạo Nhiên tái nhợt giải thích. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, hắn thực sự không rõ hắn huynh đệ sao có thể nhi nữ tình trường. Từ Ninh Am ở Quảng Châu thành Bắc Giao, bọn họ sáng sớm xuất phát, buổi trưa đã đến, bởi vì còn đang tháng riêng, thời tiết chợt ấm còn hẳn, trên mặt đất có tế thật nhỏ tiểu thanh nha toát ra, vi gió thổi qua liền run lên một cái. Từ Ninh Am ở Từ Vân Sơn đỉnh núi, cây cối buồn bực bạc phơ, càng cảm thấy ưu hàn, cho nên Am Trung Hoa Mai còn đang nở rộ, phổ đi vào. Mục Dương Linh liền nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hoa mai thơm dịu. Mục Dương Linh mừng rỡ khởi lai, không nghĩ đến trong núi hoa mai còn chưa có tạ, trái lại ngoài ý muốn chi hỉ. Tiểu hạ thị cũng rất cao hứng, một hồi chúng ta đi nhìn nhìn, thấy khí khái hảo tiễn nhất chi về cắm bình. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu. Thứ Ninh Am chủ trì tự mình vì hai người dẫn đường. Hai phủ nhân đều bị an bài ở tại am lý cư trú, một chút liền đem khách viện chiếm đi phân nửa, này hay là hắn các không mang bao nhiêu người, thả ra Đinh Đô ở am ngoại đóng quân dưới tình huống, thật sự là từ Ninh Am cũng không lớn. Từ Ninh Am hương hỏa hòa phổ đà tự, kính từ am đẳng so với còn là kém đến quá nhiều, nếu không phải là tiểu hạ thị nhắc tới, Mục Dương Linh cũng không biết Quảng Châu ngoài thành còn có như vậy một am miếu, cũng bởi vậy không chỉ khách viện thiếu, dưới núi có thể cung khách hành hương, cư trú khách sạn biệt viện cũng ít. Mục Dương Linh hai người bọn họ người nhà liền chiếm đi phân nửa khách viện, còn lại phân nửa cũng sớm bị Nghiêm Chi Châu đẳng quan quyến cướp đi, có người ra nghe được Vinh quận vương phi hội tới nơi này thượng hương, còn không sợ vất vả tá túc ở dưới chân núi nông hộ trong nhà, đan cũng có không ít người ra đánh lui chồng lớn, lúc này mới không làm này một mảnh kín người hết chỗ. Đan điều này cũng làm cho Từ Vân huyện huyện lệnh đau đầu không ngớt, biên hòa phủ nha cùng Lâm huyện điều tạm nhân thủ, biên phái nha dịch qua đây tuần sát hòa chủ trì trật tự, rất sợ có người mượn cơ hội sinh sự. Mục Dương Linh thấy Từ Ninh Am Lý hiểu rõ Ni Cô từ chủ trì, cho tới tiểu Ni Cô, tất cả đều là thanh bố thô y y, trong tay mang theo cái kén, toàn am người tiếp khách cũng chỉ có hai người, liền biết các nàng là thực sự thanh quy giới luật, nghiêm túc tu hành người xuất gia. Mục Dương Linh có chút xin lỗi hạ thấp người, quấy rầy chư vị sư phó thanh tu. Chủ trì Tuệ Ninh khẽ không người, lại cười nói, vương phi khách khí, chúng ta tuy là người xuất gia, lại không có thể triệt để siêu thoát phàm tục, vương phi và phu nhân có thể tới. Ngược lại là của chúng ta có phúc. Mục Dương Linh biết nàng chỉ chính là các nàng vì Từ Ninh Am mang đến cường đại nhân khí, thấy nàng không để ý, cũng yên lòng cười. Tiểu Hạ Thị cũng không nghĩ tới Tuệ Ninh trực tiếp như vậy tương chỗ tốt này nói ra, với nàng nhiều mấy phần thiện cảm, còn đối Mục Dương Linh cười nói, tính tình này đảo sáng sủa, không giống người xuất gia. Có hỉ hoan đánh lời nói sắc bén người xuất gia, tự nhiên cũng có chất phác người xuất gia, khó mà nói là người trước hảo, còn là sau ưu, nhưng ta thích hậu một loại đảo là thật. Tiểu Hạ Thị buồn cười nói, đó là bởi vì ngươi chính là như thế cái trực lai trực vãng tính khí đi. Mục Dương Linh khó có được nghịch ngợm sông nàng trước mắt, kia muốn xem đối với người nào. Tiểu Hạ Thị nhịn không được cười ha ha khởi lai, nằm ở bên thai nàng hỏi, đối tứ thúc đâu? Mục Dương Linh nhịn không được hoành nàng liếc mắt một cái, Tiểu Hạ Thị nhìn nàng ửng đỏ rái thai liền lại lần nữa cười rộ lên, sướng ôm không ngớt, nhượng hạ ma ma bất ở mắt nhìn qua. Lục đứa nhỏ cũng đã đem khách viện du một lần, chọn xong gian phòng phân phối xong. Hai người một gian phòng, nhanh đem đồ của bọn họ kéo tiến vào. Tiểu Hạ Thị thấy tiểu nhi tử cũng kéo một bộ y phục thí điên cùng ở con lớn nhất bên mình hướng trong phòng đi, bận ngăn cản hắn nói, "Tiểu Phúc, ngươi buổi tối muốn cùng mẫu thân ngủ, không cần quân đồ." Tiểu Phúc thở hổn hển quay người tiếp tục hướng trong phòng chen, dùng hành động tỏ vẻ hắn không muốn cùng mẫu thân ngủ, muốn cùng ca ca ngủ. Tiểu An chạy ra đến tương đệ đệ ôm vào đi phong tới trên giường, đối tiểu Hạ Thị đạo, "Mẫu thân, ta sẽ chiếu cố tốt đệ đệ." Ngươi vội vàng đi ra ngoài đi, chúng ta muốn nghỉ trưa. Tiểu Phúc đã chui vào trong giường mặt, tốn sức xả quá chăn đắp ở bụng, nhắm chặt hai mắt làm ra ta đã ngủ bộ dáng. Tiểu An càng là đem màn bông đến bỏ tiến trong giường. Tiểu Hạ Thị trợn tròn mắt, các con như thế tự lập, nàng làm sao bây giờ? Cái này đổi Mục Dương Linh cười ra tiếng, nàng nói, yên tâm đi, đến tối Tiểu Phúc tìm ngươi, hiện tại nhượng huynh đệ bọn họ chính mình chơi đi. Chương 1024-1025 Thứ 1025 chương vận may. Từ Ninh Am náo nhiệt lên, không ngừng có người ở khách viện phụ cận lắc lư, chỉ hy vọng có thể thấy Mục Dương Linh một mặt. Mục Dương Linh lại chưa quên chính mình tới chỗ này ước nguyện ban đầu, tìm Tuệ Thật Sư Thái bắt mạch. Tuệ Thật Sư Thái là Từ Ninh Am treo biển hành nghề Nico, bởi vì lớn tuổi, cho nên giữ lại, Từ Ninh Am là khổ tu am Nico, tới dâng hương trừ dưới núi cư dân chính là đến tìm chủ trì hòa Tuệ Thật Sư Thái xem bệnh tín đồ. Nghiêm Chi Châu Thái Thái cũng là ngẫu nhiên cơ sẽ biết Tuệ Thật Sư Thái. Biết nàng là cái có bản lĩnh thật sự, lúc này mới dám đem nàng giới thiệu cho Tiểu Hạ Thị. Tuệ Thật Sư Thái niên kỷ rất lớn, thùy suy nghĩ con người, hô hấp nhàn nhạt, Mục Dương Linh này đẳng tập võ người đều phải cho rằng nàng không có hít thở, nhìn đã là thất tuần chi năm. Đối tuổi già người mọi người đều có chút kính trọng, Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị đối Tuệ Thật Sư Thái được rồi một phần lễ. Tuệ Thật Sư Thái nhấc lên mí mắt, mỉm cười, đưa tay nói, hai vị quý nhân mời ngồi. Hai vị sở cầu Tuệ Ninh đã hòa Bần Nhi đã nói. Đem vươn tay ra đến, Bần Nhi này liền vì hai vị bắt mạch. Mục Dương Linh cũng sảng khoái tương vươn tay ra đến, vậy ta liền tới trước đi. Tuệ Thật mỉm cười khẽ gật đầu, nhận lấy Mục Dương Linh tay liền muốn đem mạch, nhìn thấy nàng lòng bàn tay hoa văn trong lòng không khỏi nhất nhảy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu cẩn thận đi nhìn Mục Dương Linh tướng mạo, túi đầu tương Mục Dương Linh ngón tay vớt lên, nghiêm túc đi nhìn của nàng chỉ tay. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, sư thái, ta là muốn xem bệnh, không phải đoán mệnh. Tuệ Thật lại hình như không nghe thấy lời của nàng tựa như, thì thảo nói, thảo nào. thảo nào sư thúc hội hướng bắc chạy, vị này Vinh quận vương phi cố hương cũng không ngay bắc. Mục Dương Linh nhĩ tiêm, không khỏi hỏi, thảo nào cái gì? Tuệ Thật cả kinh, phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu, vương phi là tốt số người. Nàng bắt được Mục Dương Linh cổ tay hơi nhắm mắt lại, nghiêm túc nghe mạch, Mục Dương Linh thấy cũng không tốt hỏi lại. Nửa ngày, Tuệ Thật sư thái mới buông tay nàng ra, lại hỏi nàng một vài vấn đề, liền lại cười nói, vương phi yên tâm, thân thể của ngài rất khỏe mạnh, bất thai cũng không phải là thân thể nguyên nhân, nếu như là không thấy được Mục Dương Linh chỉ tay, nàng nói không chừng hội khuyên nàng thả lòng tâm tình, lại cho nàng một bộ dược lấy an kỳ tâm. Lúc này nàng lại nghiêm túc nói, nhi nữ duyên phận không chỉ nhìn thân thể còn xem duyên phận tới, đứa nhỏ dĩ nhiên là tới. Mục Dương Linh trầm tư. Tuệ Thật sư thái đi nhìn tiểu hạ thị thân thể cũng không lỗi, chỉ cần điều dưỡng một chút là có thể lại lần nữa có thai. Tuệ Thật sư thái cho tiểu hạ thị hai trường phương thuốc. Mục Dương Linh thì nhìn Tuệ Thật sư thái trầm tư, theo nàng cầm lấy tay nàng nhìn lúc, nàng liền cảm thấy Tuệ Thật rất giống một người. Không phải bộ dáng tượng, mà là cái loại đó ý vị tượng. Loại này ta phát hiện trong đó huyền bí thần thái cũng không cực kỳ giống đại ca bên mình cái kia thần côn, quốc sư Viên Tuệ. Nghiêm túc lại nói tiếp nàng cũng thật nhiều năm không thấy thần côn. Nếu như là kiếp trước, Mục Dương Linh là sẽ không tin tưởng này đó tăng nghi, chính là chính mình đã trải qua tử vong, mang theo ký ức đầu thai trùng sinh, đối thời đại này đại đa số tăng nghi cũng vẫn như cũ chỉ hoài nghi quá nhiều, không tin thời gian chiếm đa số. Mà có thể làm cho nàng bán tín bán nghi, đến nay mới thôi cũng chỉ có một, đó chính là Viên Tuệ. Lẽ nào ông trời nhìn bất quá mắt, lại để cho nàng gặp được một. Nàng trên dưới quan sát một chút Tuệ Thật, ở bị tống ra cửa tiền hỏi, sư thái nhận thức Viên Tuệ đại sư. Tuệ Thật thở dài một hơi, đạo, vương phi nhạy bén, không nghĩ đến cũng làm cho ngài liên tưởng đến quốc sư trên người. Nàng ngước mắt đạo, Viên Tuệ đại sư là bần ni sư thúc. Tiểu hạ thị há to miệng, nàng thấy qua Viên Tuệ đại sư một lần, mặc dù chỉ xa xa xem qua liếc mắt một cái, nhưng này Viên Tuệ đại sư môi hồng răng trắng. Nhìn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, sao có thể là đã gần thất tuần chi năm Tuệ Thật sư thái sư thúc. Mục Dương Linh cũng do dự khởi lai, lẽ nào nàng xem lỗi Viên Tuệ thật ra là cái khoát trẻ tuổi ra ông lão. Tuệ Thật cười nói, sư thúc ly khai Chiêu Minh tự đã gần 15 năm, hẳn là hoàn hảo đi. Quốc sư có ý hướng đỉnh phục dưỡng, tự nhiên hảo. Tuệ Thật thở dài, sư thúc lúc rời đi chưa kịp được quán, mấy năm nay hẳn là cũng ăn rất nhiều vị đắng. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị đô thở phào nhẹ nhõm, tuổi tác hòa bề ngoài đối được, nguyên lai bất là yêu nghiệt. Tuệ Thật cũng chỉ là cảm thán mấy câu, cũng không tính nhiều lời, nàng cảm giác mình đại nạn cũng là ở này một hai năm gian, cho nên quay người theo trong bao quần áo lấy ra một phong thư đến giao cho Mục Dương Linh, vốn định tương này ký gửi cấp Phổ Đạt Tự Phương Trượng đại sư chuyển giao vào kinh, không nghĩ đến may mắn gặp được Vương Phi nương nương, còn thỉnh nương nương đi cái phương tiện, tương này tín giao cho ta sư thúc. Mục Dương Linh nhìn ra kia phong thư đều có chút ấu vàng, hẳn là niên đại cửu viễn, nàng bận nhận lấy, gật đầu nói, Tuệ Thật sư thái yên tâm, ta trở lại để nhân đem thư cho Viên Tuệ đại sư đưa đi. Tuệ Thật thở dài một tiếng, cũng không biết là tâm nguyện đạt thành, còn là thở dài cái khác, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể đẩy cửa ra. Làm sao ngươi biết nàng cùng Viên Tuệ đại sư có quan hệ? Ta đoán, bọn họ thủy con ngươi nhắm mắt tư thế quá giống, nguyên lai là một sư phó giáo. Tiểu Hạ Thị nhịn không được xì một tiếng bật cười. Mà lúc này, trong phòng Tuệ Thật sư thái nội tâm cũng không yên ổn, nàng nhanh chuyển ghi lại Phật Châu, cuối cùng thực sự không thể tinh tâm, liền đem mõ lấy ra nhẹ nhàng đánh. Bây giờ thiên hạ bắt đầu thái bình, mặc dù còn có tảng lớn quốc thổ vị thu phục, đáng không thể phủ nhận, dân chúng ngày từ từ dễ chịu, mọi người đều tin, chỉ cần lại cho Thái Khang Đế Hòa Vinh quận vương 5-6 năm, nói không chừng là có thể bắt đầu tay thu phục thất đất. Chỉ cần Thái Khang Đế Hòa Vinh quận vương sống, này đại tề liền loạn không được. Trong hoàng cung có sư thúc trấn thủ, Thái Khang Đế an toàn không cần lo lắng, mà Vinh quận vương, bên cạnh hắn có vận may ngút trời vương phi theo, cho dù có hiểm, cũng có thể hóa hiểm vì gì. Phật gia nói chính là thuận theo tự nhiên, là duyên, cho nên nàng đối sư thúc nhúng tay thế tục việc vẫn không để ý tới giải, cũng không mãn, hắn cảm thấy hắn có thể thông hiểu chuyện lúc trước, cho nên nơi trốn căng dự, nghị cứu lại muôn dân lấy nguy nan lúc, không biết thiên mệnh không thể trái. Tiết lộ thiên cơ là muốn lấy số mệnh đi tương để, chẳng sợ chỉ là một tia biến hóa, sinh ra hậu quả đều là khó lường. Nàng mắt thấy sư thúc nhúng tay, rõ ràng tương sư phó ước thời loạn sớm gần 10 năm, lại thấy hắn nhúng tay tương tề tu viễn sớm 20 mấy năm đưa lên ngai vàng, vốn cần 10 mấy năm mới có thể bình định thời loạn lại chỉ dùng không đến nhất năm, vô số hẳn là ở trong chiến loạn chết đi bách tính đô sống thật khỏe, này thế đạo sớm bị hắn sửa được lộn xộn. Nhưng nàng cảm thấy, hiện tại thay đổi được càng lớn. Sử dụng số mệnh càng nhiều, hậu nhân chỉ hội Việt bị tội, bị hắn bỏ thời loạn bất biết cái gì thời gian sẽ tới phút cuối cùng, cho nên sư huynh giao cho của nàng tín, nàng mới chậm chạp bất đưa đi kinh thành. Đãn hôm nay nàng gặp được Vinh quận Vương Phi, như thế một vận may ngút trời nhân, nếu như ông trời muốn lấy khí vận vì đại giới, đầu tiên hội theo này đó trực tiếp được kích giả trên người khấu trừ, lại khấu quốc gia số mệnh, đãn Vinh quận Vương Phi vẫn như cũ vận may ngút trời, có phải hay không đại biểu nàng lo lắng những chuyện đó sẽ không phát sinh. Tuệ thật sư Thái bình tĩnh đã nhiều năm tâm lại lần nữa loạn khởi lai, nàng có chút mê man, hoàn toàn nhìn không thấu thiên cơ. Chương 1025, 1026. Thứ 1026 chương chịu khổ. Sáu tiểu hài chính thần tình túc mục quỷ gối Phật tiền phục lệ hứa nguyện, chính là tiểu phúc cũng lung lay lắc lắc quỷ gối ca ca bên mình đi xuống phục lạy, bởi vì con nhỏ, quỷ bất ổn, tay mới ly khai mặt đất, thân thể liền nhất vai vai qua một bên, tiểu hùng một tay đi Phật lễ, một tay đỡ lấy hắn, cứ như vậy bán sam bán đỡ đem lễ đi hoàn. Ra chính điện, tiểu hùng đối tiểu phúc lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ngươi biết chúng ta đang làm cái gì liền theo làm. Tiểu phúc mở một đôi mắt to vô tội nhìn hắn, rõ ràng là có nghe không có hiểu, tiểu an đã và tiểu sư tử bọn họ thương lượng hảo muốn đến hậu sân chơi, thấy đệ đệ không co theo tới, liền quay người chạy về đến dắt tay hắn xông về phía trước, tiểu hùng bận đem tiểu phúc ôm lấy đến, đạo, hắn bước đi đều là hoảng, sao có thể chạy. Quên đi, ta và các ngươi cùng đi đi. Đãn mới chuyển biến xuất viện tử bọn họ liền bị nhân cấp bao vây. Nghiêm thái thái cười khanh khách kéo trong tay nàng nữ nhi mang theo phía sau các con tiến lên và tiểu hùng bọn họ nói chuyện. Tiểu hùng bọn họ há to miệng, nhìn cùng ở nghiêm thái thái phía sau rất nhiều phu nhân thái thái các, rất muốn quay người chạy đi liền chạy, đã tốt đẹp giáo dưỡng để cho bọn họ chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ, bài trừ tươi cười đến hòa mấy người chào hỏi. Bọn họ ở nhà lại hùng, cha mẹ tối đa đấm một chút bọn họ, nếu như ở bên ngoài ném hoàng ra mặt, kia nhưng là phải ai hẻo. Tiểu hùng bài trừ tươi cười đến xa giao, cũng may Lập Đông rất nhanh liền cười mỉm qua đây giải cứu bọn họ, một bên thỉnh nghiêm thái thái bọn họ đi vào thượng hương. Một bên tỏ vẻ sơn tự lạnh lẽo, mấy vị gia muốn đi tăng thêm một điểm quần áo, muốn trước xin lỗi không tiếp được một chút. Tiểu hùng bận mang theo bọn đệ đệ triệt, một hơi chạy tới sau núi, rất muốn cả ngày đô lưu ở phía sau. Nhưng thực sau núi cũng không yên tĩnh, thường thường có người lắc lư qua đây, tiểu hùng khổ não đạo, chúng ta đâu là tới du ngoạn, quả thực là đương khỉ tới. Chuyên môn làm cho nhìn. Mục Dương Linh thấy bọn họ mặt đô khổ khởi lai, liền quay đầu nói với Lập Xuân, đi hòa bên ngoài chờ thái thái phu nhân các nói. Ta thỉnh bọn họ lưu lại ăn chay cơm, hôm nay tới nhiều người, am lý nhân thủ khả năng không đủ, ngươi mang mấy thô sử bà tử đi hỗ trợ, am lý bình thường là thế nào làm cơm nấu ăn, hôm nay còn làm như thế nào. Lập Xuân nhẫn cười đi. Tứ Ninh am là khổ tu nơi, đâu có phổ đạt tự chờ trai thái mỹ vị. Chính là phóng điểm dầu ngã xuống thái phóng một chút muối, sao thuộc hoặc nấu chín liền khởi hoa, ngay cả món chính cũng là lương thực phụ màn thầu, dùng tiểu mạch hòa ngô phấn hỗn hợp làm tốt màn thầu. Không phải hiện đại cái loại đó xóa tung lên men, phóng điểm đường ngô màn thầu, mà là ngạnh khởi lai có thể đẻ chết nhân khỏe mạnh màn thầu, rất chặt, một cái bánh bao đỉnh nhân ra bốn, không muốn thái không tiếc phóng bột mì Nga. Mục Dương Linh rất xấu, sớm làm cho người ta đi phòng bếp cầm nhất phủng mẹ cầm một chút nấm hương thái nhỏ nấu cháo, mau hảo thời gian còn đánh hạ hai quả trứng, nấu được rồi cấp dạ dày yếu kém tiểu An và tiểu Phúc ăn. Tề ra đứa nhỏ tính khí đều tốt rất, bao gồm từ nhỏ nuông chiều nhị hoàng tử, chỉ cần đói bụng cầm khô cứng màn thầu liền thủy cũng có thể ăn no bụng, cho nên chiếu cố tốt tiểu An và tiểu Phúc, thậm chí còn nhượng tiểu Hạ thị điền một chút bụng, Mục Dương Linh liền mang theo nhân Hạo Hạo đặng đặng đi phía trước dùng cơm chay. Bởi vì quá nhiều người, từ Ninh Am địa phương hữu hạn, nhà ăn bên ngoài bày rất nhiều bàn dài băng ghế dài, đại gia xếp hàng đánh hảo thức ăn an vị ở trên bàn dùng. Ôm sớm đến sớm thấy quý nhân ý nghĩ, còn chưa tới giờ cơm, bên ngoài liền bồi hồi một vòng nhân, thế là đại gia liền nhìn thấy người tiếp khách dẫn mấy ni cô một chậu đi ra ngoài bưng thức ăn, đặt ở đánh cơm bàn dài biên. Quang nấu cải trắng liền có ngũ chậu, xào củ cải trắng ngũ chậu, yếm thái hai chậu, người tiếp khách liền xông mở to hai mắt nhìn khách hành hương các đạo, chư vị yên tâm, thức ăn khẳng định còn đủ, phía sau còn có kỳ hoa, một hồi liền bưng lên. Sống an nhàn sung sướng phu nhân thái thái các nhịn không được nuốt một chút nước bọt, quả thực không đành nhìn thẳng trên bàn dài chai thái, mấy thứ này thật có thể ăn. Chính là nghiêm thái thái cũng cởi dung vi cương, do dự có phải hay không hẳn là tìm cái lý do xuống núi đi. Có người đến xem đến trên bàn dài thức ăn liền vụng trộm mang theo nhi nữ xuống núi đi, đãn nhiều hơn nhân giữ lại, các nàng làm cho người ta mang theo tiền đi tìm người tiếp khách, nói rõ là quên dầu vừng tiền, các nàng mới không tin Vương Phi cũng là ăn loại vật này đâu, chỉ cần dầu vừng tiền quá nhiều, bọn họ hẳn là có thể và Vương Phi ăn như nhau đi. Đại gia không ngừng ở trong lòng an ủi mình, Vương Phi còn dẫn theo mấy vị tiểu công từ đâu. Tuệ Ninh liếc mắt nhìn ngân phiếu, im lặng niệm một tiếng Phật, đối người tiếp khách đạo, tương con số đô nhớ kỹ, chờ bọn hắn xuống núi thời gian trả cho bọn hắn. Từ Ninh Am là khổ tu nơi, hương hỏa thịnh vượng nàng tự nhiên cao hứng, đãn bất vượng, các nàng ngày cũng là như thế quá, đãn tu Phật muốn thành tâm thành ý mới tốt, như vậy bao hàm ham muốn cá nhân hiến cho dầu vườn tiền, còn là không tiếp hảo. Tới giờ cơm, Mục Dương Linh liền hòa tiểu hạ thị mang theo kỷ đứa nhỏ ra, chủ trì Tuệ Ninh đầu tiên là nói một phen Phật ngữ, tái thuyết sáng tỏ một chút các nàng quy củ của nơi này, thức ăn là ăn nhiều thiếu đánh bao nhiêu, không được lãng phí. Thế là, Nghiêm Thái Thái các đã nhìn thấy Vương Phi thần sắc túc mục mang theo mấy vị tiểu công tử lĩnh thau cơm xếp hàng đánh cơm, ngay cả nhỏ nhất Tiểu Phúc cũng ôm một chậu ở Tiểu Hùng dưới sự trợ giúp đánh tràn đầy một chậu. Cho bọn hắn đánh thái đệ màn thầu Ni cô rất không muốn cho kỷ đứa nhỏ nhiều như vậy, đặc biệt là đến phiên Tiểu Phúc lúc, Tiểu Ni cũng chỉ cho hắn mỗi dạng non nửa thìa thái, một cái bánh bao, nhưng Tiểu Phúc tuy nhỏ lại biết nhiều ít, hắn nhìn nhìn các ca ca thau cơm, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình, liền mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn Tiểu Ni cô. Tiểu Ni cô rút chịu khoe miệng, nặng thêm ngựa khí đạo, đánh bao nhiêu sẽ phải ăn nhiều thiếu Nga. Vây quanh ở Tiểu Phúc bên mình kỷ huynh đệ gật đầu lia lịa, có bọn họ đang sợ cái gì. Tiểu Phúc cũng theo gật đầu, các ca ca nhiều như vậy, hắn làm sao có thể thiếu đâu. Tiểu Ni cô chỉ có thể bất đắc dĩ cho Tiểu Phúc đánh mang trầu. Nghiêm Thái Thái chờ người thấy Vương Phi và mấy vị tiểu công tử ăn cũng là loại này cơm canh, trong lòng cũng rất phức tạp, do dự một chút còn là bưng thau cơm tiến lên, nhưng các nàng không dám muốn nhiều. Chỉ cần một cái bánh bao hòa một ít thái, chính là Tiểu Ni câu ngay từ đầu cho Tiểu Phúc lượng. Chờ mọi người đô phân hảo, Tuệ Ninh chủ trì mới niệm một tiếng Phật hiệu, tỏ vẻ đại gia có thể dùng thiện. Nghiêm Thái Thái các đưa mắt nhìn nhau, cầm đũa thế nào cũng không hạ thủ, đại gia đồng thời nhìn về phía thượng bàn, Mục Dương Linh đã nắm đũa khai ăn. Kỳ thực từ Ninh Am thức ăn cũng không khó ăn, hơn nàng thượng sơ chung lúc ăn 3 năm đại hoa thái muốn mỹ vị nhiều, đặc biệt là yêm thái, rất có vị, Mục Dương Linh ăn được thân mật. Tề gia tứ đứa nhỏ cũng ăn được thân mật, bọn họ sáng sớm liền ra cửa, lên núi hậu liền ăn hai khối điểm tâm liền xung quanh bái Phật, lại xung quanh tránh né đoàn người, lượng vận động có chút đại, đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, cộng thêm hiện tại cũng qua giờ cơm, cho nên ăn không muốn thái hương. Tiểu Hùng và hai đệ đệ ở bờ biển ngoạn thoát thời gian cũng thường ở ngư dân ra ăn đông tây, cho nên thói quen, ngay cả dạ dày mảnh mai Tiểu An Đô liền yêm thái ăn bán cái bánh bao, nhị hoàng tử ngay từ đầu nghẹn một chút, đã rất nhanh liền thích ứng. Nhượng Mục Dương Linh lại một lần nữa thấy được Tề gia chịu khổ nhọc gen. Chương 1026, thứ 153 chương vùng nổi luận. Nghiêm Thái Thái các ngẩn người nhìn Vương Phi mang theo mấy vị tiểu công tử thân mật ăn chay cơm, do dự một chút liền kẹp khởi một điểm thái hướng trong miệng phóng. Nghiêm Thái Thái yên lặng một chút, nỗ lực tương trong miệng thái nuốt xuống, mà có người thì nhịn không được phun ra, đây là nhân ăn gì đó. Mọi người xem nhìn chính mình thao cơm lý gì đó, lại đi nhìn Vương Phi bọn họ thao cơm. Hình như đánh là giống nhau đông tây, không có bị đổi a. Đại gia chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mục Dương Linh bọn họ. Mục Dương Linh một nhà lượng cơm ăn đô đại, sở dĩ nhượng Tiểu Phúc, Tiểu An cũng đánh mãn thao cơm, bởi vì tự do Tiểu Hùng bọn họ phụ trách ăn xong. Tiểu Hạ Thị vốn cũng thực không giới nuốt, đang thấy bọn họ ăn được thơm ngọt, cũng miễn cưỡng dùng hơn nửa, còn lại non nửa, lo liệu bất lãng phí nguyên tắc, Mục Dương Linh nhận lấy đi cùng ăn. Bọn họ đoàn người này đem cơm trong buồn gì đó ăn được sạch sẽ. Lúc này mới mỉm cười nói với mọi người, các ngươi từ từ ăn, chúng ta đi về trước, không vội vàng, lại ý hữu sở chỉ liếc mắt nhìn bọn họ thao cơm, thiên hạ chân quý nhất chớ quá với đồ ăn, cho nên còn là không muốn lãng phí hảo, từ Ninh Am cơm chay chuẩn bị rất sung túc, các ngươi như là thích có thể lưu lại ăn quá bữa tối xuống lần nữa sơn. Ai còn dám lưu lại dùng bữa tối? Đại gia sắc mặt thanh hoàng tương trong buồn đồ ăn miễn cưỡng ăn xong rồi, nhao nhao hỏa chủ chỉ cáo tử. Nghiêm Thái Thái nhìn nhìn chính mình trong buồn gì đó. Lại đi nhìn nữ nhi, thở dài một tiếng, nhận lấy nữ nhi thau cơm chậm rãi ăn. Bên cạnh một vị thái thái liền thở dài nói, chả trách hoàng thượng đối vương phi cùng tán thưởng, nói lương thuế quốc khố công, vương phi một người đỉnh nửa bầu trời, quang này chịu khổ bản lĩnh hòa nghị lực liền phi ta đợi có thể so với, không nói vương phủ thế nào phú quý, cũng chỉ chúng ta những người này ra liền ăn không vô như vậy lương thực phụ đạm thái. Liền có người nhỏ giọng nói thầm đạo, nghe nói vương phi xuất thân nông gia, ăn như vậy khổ cũng bình thường. Nghiêm Thái Thái du mắt, nhàn nhạt nói, vương phi có thể chịu được cực khổ bình thường, nhưng vương phủ mấy vị công tử cũng ăn được thân mật, đây chính là vương phi giáo dục có cách. Còn lưu lại các phu nhân nhao nhao gật đầu, đây mới là khó nhất được, bởi vì biết vương phủ mấy vị tiểu công tử đô hội đến, cho nên bọn họ tới thời gian cũng đều mang theo nhà mình đứa nhỏ, nam hải có thể cùng tiểu công tử các ngoạn, nữ hải hôn cái quen mặt, nói không chừng tương lai có thể chim sẻ biến vượng hoàng, bay một cái vọt tận trời đâu. Các nàng mang đứa nhỏ nhưng ăn không vô mấy thứ này, vừa mới có thậm chí muốn đập thau cơm, nếu không phải là các đại nhân nhanh tay nhanh mắt bắt được, chỉ sợ liền muốn rơi một phen khiển trách. Vương Phi tuy xuất thân nông gia, nhưng nàng phụ thân bây giờ là quan lớn, nghe nói đệ đệ cũng là tiến sĩ đâu, có như vậy nhà mẹ đẻ, coi như là xuất thân nông gia thì thế nào? Địa vị vững vàng. Vương Phi địa vị vững chắc cũng không phải là mẹ nàng ra công lao, nhìn Vinh Quận Vương đối Vương Phi tâm ý sẽ biết, vậy cũng thật là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Năm ngoái Vương Phi sinh nhật, Vương gia liền nhắc tới một tháng đến nhà ta cửa hàng bạc đặt trang sức, lấy ra bảo thạch vàng ngọc trái lại thứ nhì, tối làm cho người ta cảm động chính là, Vương gia còn cứ gọi nhân trở lại kinh thành tìm cựu tường cửa hàng bạc Cố Lao Thái Thái, thỉnh nàng thiết kế bản vẽ, cũng là chúng ta ra vận khí tốt, Miêu đại sư vừa lúc ở nhà ta cửa hàng bạc làm việc, Vương gia mới đem đồ vật hòa bản vẽ cho nhà của chúng ta cửa hàng bạc. Chỉ nhìn Vương gia thành thân nhiều năm lại không có nhất thiếp một trận phòng liền biết bọn họ có bao nhiêu ân ái. Đó cũng là Vương Phi vận khí tốt, không phải ai cũng có thể gặp thượng Vinh Quận Vương gia. Vinh Quận Vương hung tàn và hắn si tình là cùng nhau bị lưu truyền rộng rãi, làm quan khiếp sợ người trước, mà bọn nữ tử thì chỉ thấy sau, người trước ngược lại ở làm nổi bật hạ không ngừng bị làm nhạt làm nhạt. Nghiêm Thái Thái thấy đại gia càng nói càng náo nhiệt, liền ho nhẹ một tiếng, đạo, đại gia cũng ăn xong rồi, vội vàng xuống núi đi đi, chậm chỉ sợ sơn đạo không dễ đi. Vương Phi nhưng ngay khi này am lý, sau lưng nói nhân, bất kể là lời hay nói xấu cũng không tốt, mặc dù nàng cũng tâm ngứa vô cùng. Bảo Châu cửa hàng bạc Trần Tam mãi mãi con ngươi đảo một vòng, liền ôm lấy Nghiêm Thái Thái cánh tay đạo, chúng ta là ăn no, đãn cũng không thể nhanh như vậy gấp rút lên đường, tổng muốn nghỉ một chút đi dụng khốn sức lực mới tốt, chúng ta là không bản lĩnh, cướp không đến khách viện, Nghiêm Thái Thái không bằng thỉnh chúng ta đi ngài khách trong viện nghỉ ngơi một chút chân. Trần Tam mãi mãi hòa Nghiêm Thái Thái giao hảo, hai nhà cũng là 5-6 năm giao tình, cho nên nói chuyện tương đối thân mật. Nghiêm Thái Thái nhịn không được vui lên, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, lưu lại không phải cự thương gia phu nhân Thái Thái chính là đều là Quảng Đông quan trường quan quyến, cũng biết nhau, nghĩ đến những người này đều là nhân mạch, Nghiêm Thái Thái cũng không chối từ, đứng dậy dẫn mọi người đi khách viện. Vừa vào cửa Trần Tam mãi mãi liền ôm lấy của nàng cánh tay đạo, hảo tỷ tỷ, Vương Phi chuyện chúng ta nhiều là tin vỉa hè, đáng tỷ tỷ nhà mẹ đẻ là kinh thành, lại cùng An Quốc công phu nhân tương giao không tệ, nên biết nhiều hơn chút đi. Ngươi cũng nói cho chúng ta biết nghe một chút, Vương Phi nàng thế nào liền lợi hại như vậy, không chỉ được Vương gia tâm, có thể được Hoàng thượng như vậy tán thưởng, cũng bảo chúng ta học, trở lại ở chúng ta ma quỷ trên thân nam nhân dùng. Nghiêm Thái Thái liền đâm cái chán của nàng cười nói, thật là xảo quyệt, như vậy lời cũng là ngươi dám nói, chuyến đi nhìn Vương Phi thế nào thu thập ngươi. Trần Tam mãi mãi le lưỡi, nhưng trong lòng không để bụng, các nàng lại không nói Vương Phi nói xấu, chính là chuyến đi cũng sẽ không bị trách tội. Nghiêm Thái Thái trầm mặc một chút. Đạo, các ngươi lấy là Vương Phi bản lĩnh các ngươi có thể học được. Trong này sự tình huyền huyễn rất, mẹ ta gia đại ca có một bạn tốt là cấm vệ quân trung, các ngươi lấy là Vương Phi chỉ là cho Vương gia quốc công gia hai con thỏ hòa cho Hoàng thượng sung hỉ ân tình. Chỉ dựa vào hai điểm này Hoàng thượng cũng sẽ không như thế kính trọng Vương Phi, còn lấy được trên triều đình nói, Nghiêm Thái Thái giảm thấp thanh âm nói, nghe nói Hoàng thượng, Vương gia hòa quốc công gia, ai cũng bị Vương Phi đã cứu mệnh. Các ngươi trước mặt hai năm thủy quân lý chuyển tới Vương Phi lực lớn như thần là chuyện cười, đạn thật ra là thực sự, Vương Phi dựa vào nàng này một thân khí lực hòa võ nghệ, không chỉ đã cứu Hoàng thượng, Vương gia hòa quốc công gia. Ngay cả Hoàng hậu hòa Thái tử Điện Hạ nàng cũng đã cứu, này ân tình một tầng thêm một tầng sớm đếm không hết, cộng thêm trước kia gian Vương Phi cho bao nhiêu công lao cấp Hoàng thượng à, các ngươi ai có cái kia bản lĩnh. Đại gia trầm mặc khởi lai. Nghiêm Thái Thái lại nói, còn lương thuế quốc khố việc. Các ngươi lấy là Vương Phi là ngồi ở nhà bạch được phần này công lao, nhà ta đại nhân chính là quản nông tăng việc, tự Vương Phi đem được mùa lương phô chạy đến Quảng Đông hậu, nông hộ là có thể cầm hộ tịch tới cửa mua chịu lương loại, lương phô sẽ đem trồng trọt kỹ thuật giao do nha môn mở rộng, đại trời thu được mùa hậu lại ấn nhất định lợi tức chi mua chịu lương loại, nhưng cũng không mắc, xa nhất đấu lương loại, lợi tức cũng là như thế chút, cho nên phàm là ra bất khởi lương loại tiền cũng có thể đến lương phô mua chịu, ngay cả nông cụ những vật này cũng có thể xa. Một huyện chi không tính lớn, kia một phủ, một đường, thậm chí là khắp thiên hạ, bởi vậy có thể thấy Vương Phi chi phí có bao nhiêu, một không tốt, muốn bồi được vốn gốc không về, Trần Tam mãi mãi, nhà ngươi là làm ăn, ngươi nói, ngươi có nảy can đảm.